Thảo, thật tối a. Trương Huyền chửi nhỏ một tiếng, đem trên đất linh thạch thu ở trong bao quần áo. Cái viên này cựu tinh linh tinh nhất định phải đợi Sở sư huynh đến sau đó mới đổi, có thể tuyệt đối không nên lại bị người lừa được, thừa dịp có chút thời gian, nhìn xem có bảo bối gì không có. Trương Huyền nói xong thời gian dần qua ở các nơi quầy hàng bắt đầu đi dạo. Trong lúc, Trương Huyền xuất thủ lần thứ nhất, đổi một bình dung huyết đan. Trương Huyền bổ huyết đan còn lại không ít, có thể là từ khi đột phá tứ giai về sau, bổ huyết đan tác dụng đã kinh biến đến mức cực kỳ bé nhỏ. Nếu như tương lai còn muốn cấp tốc khôi phục huyết khí lời nói, vậy cũng chỉ có thể sử dụng dung huyết đan. Ngay tại Trương Huyền lần nữa đi vào một chỗ gian hàng hiện nay đợi, Lang Tiểu Nguyệt khẽ di một tiếng, "Ồ, Mạc Ngọc Tủy, chỗ nào? Chỗ nào? Tiểu Nguyệt tỷ, Mạc Ngọc Tủy là làm cái gì?" Trương Huyền tinh thần một chấn vấn đạo. "Mạc Ngọc Tủy là ta Thiên Đan tố thể cần tài liệu, sẽ tìm đến cái này Mạc Ngọc Tủy, tài liệu tìm tầm đích không sai biệt lắm, cũng chỉ còn lại có 6 giai gió thuộc tính linh thú huyết, bất quá lần này có chút phiền toái, cái này Mạc Ngọc Tủy bị người nọ thắt ở bên hông, xem ra rất quý trọng." Lang Tiểu Nguyệt nói nói, "Lục giai linh thú máu, còn phải phong thuộc tính, người được hay không được a, đây cũng quá khó đã lấy được a." Trương Huyền trợn mắt hốc mồm nói nói. Hắn vừa mới đang nghe lục giai linh thú huyết chi về sau, chính là không có cái gì nghe thấy được, lục giai linh thú máu à, chẳng lẽ muốn hắn đi chém giết một đầu lục giai linh thú không được? Cũng được, chỉ cần là phong thuộc tính là được, có lẽ ở huyết hồng chi sâm có thể có được cũng nói không chừng đấy chứ, không nên gấp gáp, dù sao mấy trăm năm đều đi qua, cũng không gấp cái này nhất thời, thật sự không được, sẽ chờ ngươi đột phá linh vương về sau, chém giết một người phong thuộc tính vương giai cường giả chính là được. Lang Tiểu Nguyệt ít miêu nhạt đi nói, cũng chỉ có như vậy, trước đem Mạc Ngọc Tủy đoạt tới tay nói sau. Trương Huyền gật đầu nói, dù sao hiện tại hắn lại không có biện pháp làm đến lục giai linh thú máu, hay là trước đem trước mắt tài liệu đổi tới trong tay mới là vương đạo. Người nọ đem Mực Ngọc Tùy đưa vào bên hông, hiển nhiên là so sánh chân xem, như thế nào mới có thể để cho hắn bỏ những thứ yêu thích đâu này. Trương Huyền âm thầm nghĩ đến. Nghĩ một hồi, hắn cũng không muốn ra đầu mối gì đến, vì vậy hắn không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi vị này công tử, người bên hông khối ngọc bội kia ta rất ưa thích, không biết công tử có thể bỏ những thứ yêu thích đâu này. Không đổi, cái kia là ta vật gia truyền, bao nhiêu tiền cũng không đổi. Người nọ trừng Trương Huyền liền nói, ta ra 1000 linh thạch. Trương Huyền nói, không đổi. Người nọ không chút do dự nói, 2000. Trương Huyền rỗi ra hai cái đầu ngón tay, người có nhiều sao như vậy? Người nọ sử dụng ánh mắt hoài nghi nhìn qua Trương Huyền, linh thạch không có, bất quá ta có thể dùng đồng giá trị đan dược đến đổi. Trương Huyền nói, đây cũng không phải hắn không có 2000 linh thạch, thực ở là đại đa số linh thạch đều đang trong không gian giới chỉ, không có cách nào khác lấy ra. Nếu như ngươi có thể lấy ra giá trị 2000 linh thạch phong thuộc tính linh đan, ta liền trả lại cho ngươi. Người nọ mỉm cười nói, phong thuộc tính? Trương Huyền trong lòng hơi động, lúc này mới quan sát tỉ mỉ hắn liếc. Nguyên lai là một cái phong thuộc tính linh sư, cái này dễ làm. Trương Huyền trong lòng âm thầm nói, 2000 linh thạch phong thuộc tính đan dược ta không có, bất quá ta đã có một quả cựu tinh linh sư phong thuộc tính linh tinh, không biết công tử định như thế nào. Trương Huyền hỏi, cựu tinh linh sư linh tinh, phong thuộc tính? Người nọ không xác định hỏi một lần. Thanh âm của hắn rất lớn, cho nên người chung quanh đều nghe. Vị này công tử, đem linh tinh đổi cho ta đi, ta ra một chuôi ngũ giai linh binh. Đổi cho ta đi, ta ra 1500 linh thạch. Ta ra một quả thất tinh linh sư tinh, tăng thêm 1000 linh thạch. Trong ngay mắt, Trương Huyền đã bị người chung quanh vây quanh, hơn nữa càng ngày càng nhiều người hướng bên này vào tới. Trương Huyền trong lòng sát ý dạt dào, hắn hiểu rõ chính mình bị chơi xỏ, người nọ căn bản là không có muốn trao đổi ý tứ. Không chỉ có như thế, người nọ còn xếp đặt chính mình một đạo. Các vị, ta vừa mới là khai mở chơi cười, ta nào có cái gì cựu tinh linh tinh a, nói sau, ai sẽ sử dụng một quả cựu tinh linh tinh đến trao đổi một cái đột phá ngọc bài a? Trương Huyền chỉ vào nhân yêu kia ở giữa ngọc bài nói. Trương Huyền mà nói, lại để cho người chung quanh ánh mắt lập lòe, là cái gì ngọc bài đáng giá sử dụng một quả cựu tinh linh tinh trao đổi đâu này? Người nọ cũng là biến sắc, hắn không nghĩ tới Trương Huyền rõ ràng đem chính mình kéo đánh hạ nước. Hắn tranh thủ thời gian cười theo nói, các vị, ta vừa mới đang cùng vị này công tử nói dân đấy, huynh đệ, ngươi nói có đúng hay không? Trương Huyền cũng không để ý tới hắn, mà là quay người hướng phía mọi người nói, các vị, đây là một miếng phong thuộc tính 9 sao linh sư tinh, ta muốn đổi một quả hỏa thuộc tính đẳng cấp cao linh sư tinh, thất tinh bát tinh cũng có thể, trên lệch giá có thể dùng linh thạch bổ túc. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 334, xung đột sở khắp vân chấn nhiếp. Chỉ cần hỏa thuộc tính đẳng cấp cao linh sư tính à? Những thuộc tính khác được hay không được à? Một người trong đó hỏi. Lưới đổi mới nhanh nhất ổn nhất định. Đúng vậy a, cái này hỏa thuộc tính không dễ tìm a. Mọi người nhao nhao phụ hòa nói. Xin lỗi, ta chỉ muốn hỏa thuộc tính đẳng cấp cao linh sư tinh, hoặc là cái viên này ngọc bài. Trương Huyền hơi tiếc nuối nói. Vị này công tử, ngươi cái kia ngọc bài tại sao đổi? Một người trong đó chuyển hướng người kia hỏi. Đây là ta tổ truyền chi vật, không đổi. Người nọ lạnh giọng nói. Đồng thời hắn sắc mặt âm lãnh nhìn Trương Huyền liếc, hắn biết rõ Trương Huyền cũng là cố ý. Rốt cuộc là vật chân quý gì đâu này? Rõ ràng dẫn tới hai người như thế tranh đoạt. Nhiều người nhao nhao nghị luận. Theo mọi người nghị luận, người nọ sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn biết rõ hôm nay không thể làm tốt, nếu như mình không đem cái này củ khoai nóng bỏng tay ném ra lời nói, chỉ sợ mình không thể sống mà đi ra Lý Vương Thành. Tiểu tử, coi như ngươi lợi hại, ta trả lại cho ngươi. Người nọ lạnh lạnh nhìn Trương Huyền liếc, đem ngọc bài hái xuống dưới. Khối ngọc này bài là hắn lưu lạc một chỗ linh vương mộ ngay thời điểm có được, lúc ấy chính là hệ ở đằng kia vị trí linh vương bên hông, hắn cũng không biết có cái gì huyền diệu, chỉ biết là có thể được linh vương cường giả tùy thân đeo nhất định không phải vật bình thường. Vì vậy hắn cũng học tập vị kia linh vương, đưa nó hệ tại bên hông, bất quá từ lâu rồi chính là đem chuyện nào quên mất, lần này nếu như không phải Trương Huyền nhắc tới, hắn cũng sẽ không để ý. Từ khi Trương Huyền mở miệng muốn hỏi về sau, là hắn biết Trương Huyền biết rõ vật này diệu dụng. Tuy nhiên hắn tạm thời không biết, nhưng trong lòng chung quy cũng có vài phần ý tưởng, chỗ lấy trong lòng của hắn thì không muốn trả lại cho Trương Huyền ấy. Cái này mới có hắn cố ý kinh hô, đám đông hấp dẫn tới, không nghĩ tới Trương Huyền tuyệt hơn, trực tiếp lấy ra cựu tinh linh tinh đến, đây quả thực là bê đá tự đập vào chân của mình a. Trương Huyền cử động lần này đã chứng minh cái này không biết tên ngọc bài chân quý, nếu như giữ lại tại bên người thế tất sẽ mang đến cho mình nguy hiểm. Ở huyết hồng chi xâm trà trộn nhiều năm như vậy, hắn tự nhiên biết rõ lấy hay bỏ, cho nên ở chung quanh nhiều linh sư như sói giống như hổ trong ánh mắt của, hắn chỉ có không cam lòng đem trả lại cho Trương Huyền. Hắn đem ngọc bài trả lại cho Trương Huyền, đồng thời cũng là đem nguy hiểm ném cho Trương Huyền, cựu tinh linh sư tinh tuy nhiên chân quý, mà dù sao không sẽ hấp dẫn quá nhiều người, mà lúc này nếu như hắn ly khai, tin tưởng đại đa số người đều bị Trương Huyền hấp dẫn. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có thể thuận lợi như vậy đạt được ngọc bài, ngươi có thể hay không sống còn ly khai Lý Vương thành còn chưa nhất định đây này, ở huyết hồng chi sâm, càng cao điệu, cái chết càng nhanh. Cái kia trong lòng người lạnh lùng thầm nghĩ. Đồng thời hắn một hồi kéo xuống bên hông lệnh bài hướng Trương Huyền ném đi. Trương Huyền mặt ngoài vui vẻ, lần này đạt được Mặc Ngọc Tủy mặc dù có chút sóng bẻ gãy, bất quá cuối cùng tới tay. Ngay tại lúc Trương Huyền mặt lộ vẻ vui mừng ngay thời điểm, một tay đột nhiên nhưng là hướng giữa không trung ngọc bài chụp tới. Muốn chết. Trương Huyền trong lòng hừ lạnh một tiếng, hai tay nhanh như tia chớp vậy vươn, một tay đem với đến cái kia tay ngăn cản xuống dưới, đồng thời tay kia cấp tốc đem lệnh bài tiếp đi qua. "Tiểu tử, bổn thiếu gia vừa ý này cái ngọc bài, thức thời chính là tranh thủ thời gian giao ra." Người nọ gặp Trương Huyền đã ngăn được tay của mình, nao nao nói: "Là Lý Hiển, người này phải xui xẻo." Người vây xem nhìn thấy người kia trang phục về sau, biến sắc nói: "Của ngươi linh tinh." Trương Huyền đem trong tay linh tinh vứt cho người kia nói: "Đa tạ." Người nọ cảm kích nhìn Trương Huyền liếc. Từ khi Lý Hiển ra tay về sau, hắn đã chuẩn bị nắm lô mũi tự nhận xui xẻo, không nghĩ tới Trương Huyền rõ ràng đem linh tinh vứt cho chính mình. "Đây là ngươi nên được." Trương Huyền nói xong đem ngọc bài đã thu vào trong ngực. "Tiểu tử, ngươi muốn chết, không nghe thấy bổn thiếu gia lời nói à? Đây là một miếng linh thạch, cái viên này ngọc bài bổn thiếu gia mua, thứ thời sẽ cầm linh thạch cút nhanh lên." Lý Hiển gặp Trương Huyền đem ngọc bài thu sau khi thức dậy tức giận nói: "Ta không đổi, chẳng lẽ ngươi còn có thể ép mua không được?" Trương Huyền nói xong quay người rời đi. "Muốn chết, đưa cho bổn thiếu gia lưu lại đi." Lý Lộ ra lạnh cười một tiếng, một trường hướng Trương Huyền phía sau lưng đánh tới. Trương Huyền biến sắc, trở lại một trường đánh ra. Bay một tiếng, hai người song trường đối nhau. Đang đang đang, Trương Huyền một liền lui về phía sau ba bước, mới ngưng được thân hình. Hắn mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, hắn căn bản không nghĩ tới đối phương rõ ràng dám không hề cố kỵ ra tay. "Ngươi nào, dám ở bây giờ quấy rối?" Đúng lúc này, hét lớn một tiếng truyền tới, ngay sau đó sáu bóng người đưa đi qua. "Lý Tư Phong, ngươi tới thật đúng lúc, là hắn, hắn rõ ràng dám công kích bổn thiếu gia, nhanh, đem hắn mang xuống." Lý Hiển chỉ vào Trương Huyền cả kinh kêu lên. "Người tới, đem hắn mang xuống." Lý Tư Phong hung hăng trợn mắt nhìn Lý Hiển liếc, sau đó phất tay nói: "Các ngươi chẳng lẽ liền nghe hắn lời nói của một bên à? Đến cuối là ai công kích ai, các ngươi không hỏi rõ à? Nhưng hắn là ngũ tinh linh sư, mà ta chỉ là tứ tinh linh sư, ta sẽ ra tay công kích hắn." Trương Huyền mặt loại biến đổi nói. Hắn không nghĩ tới dưới ban ngày ban mặt, đối phương như thế rõ ràng trắng trợn muốn bắt chính mình, đây quả thực cùng cường đạo không có khác biệt gì. "Ta Lý gia nặng nhất công bình, nếu thật là Lý Hiển thiếu gia oan của ngươi, ta cũng vậy tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, người tới, đem Lý Hiển cùng người này một nảy sinh dẫn đi." Lý Tư Phong trầm giọng nói. "Đúng, ta Lý gia nặng nhất công bình, ta nguyện ý phối hợp hộ vệ đội điều tra." Lý Hiển được ý nói. "Vị này công tử, như thế nào đây? Nếu như chứng minh là đúng không phải ngươi động thủ trước lời nói, ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi, mà ta còn trong hội hồi báo gia tộc, trừng phạt Lý Lộ gia thiếu gia." Lý Tư Phong nhìn qua Trương Huyền nói: "Hừ, tin ngươi mới là lạ, do các ngươi điều tra, có thể điều tra ra tình hình thực tế mới là lạ chứ, vô luận ngươi nói cái gì, ta là tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi đi." Trương Huyền sắc mặt khó coi nói: "Nói như vậy ngươi là không phối hợp chúng ta hộ vệ đội điều tra xét?" Lý suy nghĩ phong thanh âm lạnh xuống. Trương Huyền linh lực xoay nhanh, một khí thế bảng bạc theo trên người bay lên, hắn chậm rãi rút ra linh kiếm, lấy thực tế đi chuyển động làm ra trả lời: "Ai, vị này công tử phải xui xẻo a, như thế cùng Lý gia ngăn kháng, quả thực là lấy trứng chọi đá a." Mọi người nhao nhao lộ ra đồng tình ánh mắt. Ở hộ vệ đội trước mặt lại dám công nhiên phản kháng, người tới, bắt lại cho ta. Lý Tư Phong hừ lạnh một tiếng lạnh lùng quát: "Vâng, Lý thống lĩnh." Năm vận mạng hộ vệ cùng kêu lên nói: "Ta xem ai dám." Ngay tại song phương hết sức căng thẳng ngay thời điểm, một đạo xâm nhiên sát ý lập tức bao phủ chung quanh, ngay sau đó một bóng người gấp đưa mà đến. "Đại ca." Trương Huyền trong lòng thở phào một cái. "Nhị đệ, ngươi không sao chớ?" Sở Khấp Vân một bước nhảy ra, đi vào Trương Huyền thân vừa nói: "Vị đại nhân này, ngươi nhị đệ công nhiên ở nơi giao dịch ra tay, còn xin cho ta đám bọn họ một cái công đạo." Lý suy nghĩ phong nhỏ giọng nói, đang nói chuyện đồng thời, hắn ngạch xuất mồ hôi lạnh ứa ra. Mãnh liệt như thế sát khí, cái này muốn giết bao nhiêu người a? Chỉ sợ hôm nay Lý gia công tử đã trúng thiết bản lên a. Mọi người nhao nhao nghị luận. Cái dám nhắn nhủ, Lý gia tam công tử đại danh tại đây phương viên trăm dặm không người không biết không người không hiểu, rốt cuộc là ai xuất thủ trước, xem xét liền biết, làm sao? Ngươi còn muốn đem cái này tội danh áp đặt đến huynh đệ của ta hai người tới không lên được. Sở Khấp Vân nói, tại hạ không dám, ta chỉ là muốn đem sự tình biết rõ ràng, nếu quả thật là Lý Hiển động thủ trước lời nói, ta nhất định báo cáo gia tộc, quyết không nhẹ làm cho. Lý Tư Phong nói, rốt cuộc là ai trước ra tay? Sở Khấp Vân đi vào Lý Hiển bên người, kéo tay của hắn lại, nhẹ giọng hỏi, đồng thời một cổ xâm nhiên sát cơ lập tức bao phủ Lý Hiển. Lý Hiển mặc dù là ngũ tinh linh sư, có thể là dù sao không có xảy ra Lý Vương Thành, cũng chưa từng có qua chân chính chém giết, hắn làm sao có thể đủ chống đỡ Sở Khấp Vân tử thần vậy giết chân ép, cho nên trong nháy mắt, trên người của hắn chính là ướt đẫm, hắn cảm giác mình phảng phất bị một con dã thú giữ lại yết hầu. "Là ta, là ta, ngươi thả ta ra, bổn công tử không truy cứu." Lý Hiển giống như chim sợ cành con một dạng gấp giọng nói. "Lý thống lĩnh, chuyện bây giờ sáng tỏ, nhị đệ, chúng ta đi." Sở Khấp Vân buông ra Lý Hiển hai tay, đi nhanh hướng nơi giao dịch người thường đi. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 335, nguy cơ ba gã cựu tinh linh sư. Sở Khấp Vân ngẩng đầu mà bước tiêu sái lấy, ngăn tại hắn người phía trước tự động cho hắn nhượng xuất một con đường. Phục chế chỉ phỏng vấn tê. Trương Huyền cũng bộ cũng xu thế đi theo ở phía sau hắn, trong lòng không ngừng hâm mộ, đây mới là cường giả khí khai a. Khi hai người ly khai nơi giao dịch về sau, Lý Hiển mới từ hoảng sợ bên trong phục hồi tinh thần lại. Phục hồi tinh thần lại về sau, Lý Hiển chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng hừng hực, đã lớn như vậy đến nay hắn còn chưa bao giờ như bây giờ mất mặt qua. Lý Tư Phong, ngươi vì cái gì không ngăn cản hắn? Hại bổn thiếu gia như thế mất mặt, bổn thiếu gia định lại để cho hắn muốn sống không được, muốn chết không có thể. Lý Hiển tức giận nói, hắn ngay cả Lý Tư Phong cùng nhau hận lên. Thiếu gia, người nọ đúng là cựu tinh linh sư, không phải chúng ta có thể lưu lại. Lại nói, vừa mới ngươi đúng là tự mình thừa nhận là ngươi ra tay trước, tuy nhiên nơi giao dịch là chúng ta Lý gia, có thể là chúng ta cũng không tốt làm quá mức rõ ràng à? Lý Tư Phong âm thầm kêu khổ, hắn chỉ là Lý gia chi thứ đệ tử, hắn có thể đắc tội không nổi cái này chính hiệu tam thiếu gia. Ta bất kể. Ngươi đám bọn họ đi đem hắn bắt về cho ta, nếu không bổn thiếu gia muốn ngươi chờ coi. Lý Hiển giống như bị đạp cái đuôi mèo đồng dạng thét to. Thiếu gia, đối phương có thể là cựu tinh linh sư, nếu không ta đi bẩm báo Yến đại thống lĩnh. Lý Tư Phong nhỏ giọng nói. Không cần bẩm báo Yến thúc ca. Nhắc tới Yến thống lĩnh, Lý Lộ Gia hơi chút tính táo một chút, hắn cũng biết chuyện này là chính mình đối lý trước đây, nếu để cho Yến thúc biết, không thiếu được muốn nói mình một đốn. Thiếu gia yên tâm, ta sẽ nói là đối phương trước không vâng lời thiếu gia. Lý Tư Phong vỗ ngực nói. Được, tiểu tử ngươi có tiền đồ, bổn thiếu gia nhớ kỹ. Lý Hiển vui vẻ nói: "Đa tạ thiếu gia, ta đây đi trước." Lý Tư Phong nói xong quay người rời đi. Mà ở hắn ly khai trong nháy mắt, một vòng không mảnh vẻ lặng yên xông lên khuôn mặt, "Hừ, ngu xuẩn, chỉ ngươi điểm ấy thủ đoạn, làm sao có thể giấu giếm được Yến thống lĩnh a, bất qua Yến thống lĩnh trở ngại cha ngươi tình cảm, không thể không ra tay mà thôi." Cũng quả như Lý Tư Phong dự liệu như vậy, hắn đem sự tình đầu đuôi nói một lượt về sau, Yến thống lĩnh quyết định tự mình dẫn người đi đuổi bắt Trương Huyền hai người. Trương Huyền hai người rời đi nơi giao dịch về sau, bước nhanh hướng cửa thành bước đi. Trên đường Sở Khấp Vân âm trầm nghiêm mặt nói: "Nhị đệ, ngươi biết lỗi rồi hả?" "Đại ca, thực xin lỗi, ta cho ngươi rước lấy phiền phức." Trương Huyền nhỏ giọng nói. "Ngươi biết ngươi sai ở nơi nào hả?" Sở Khấp Vân tiếp tục truy vấn nói. "Ta không nên trêu chọc Lý gia công tử." Trương Huyền túi đầu xuống nói. "Cái dám là không nên, nơi này là huyết hồng chi sâm, ngươi không giết người, người liền giết ngươi, ngươi sai chính là sai ở lại muốn theo chân bọn họ giảng đạo lý, ngu xuẩn, đánh thắng được đánh liền, đánh không lại bỏ chạy, không nên nói nhảm nhiều như vậy." Sở Khấp Vân tức giận nói. "Đại ca, ta biết rồi." Trương Huyền trong lòng ấm áp. Sở Khấp Vân tuy nhiên đang khiển trách chính mình, có thể là trong lời nói tràn đầy nồng nặc quan tâm, Trương Huyền biết rõ, đây mới thực là quan tâm người của mình mới sẽ nói ra. Biết đạo là tốt rồi, đi, đem cửa thành hộ vệ giết tất cả. Sở Khấp Vân nói xong một tay chỉ hướng cửa thành. Lúc này hai người đã tới Lý Vương thành cửa thành phụ cận. Không tốt sao, bọn hắn cũng không có chọc chúng a. Trương Huyền nhỏ giọng nói. Lại để cho hắn vô duyên vô cớ sát hại mấy cái cùng mình người không liên hệ, hắn thật đúng là không hạ thủ. Ai, ngươi chính là không có hiểu rõ huyết hồng chi xâm tàn khốc a. Cái này ở bên trong không có đúng sai, không có có thiện ác, có chỉ là thực lực, chỉ là sống sót. Sở Khấp Vân thở dài một thanh âm, sau đó cánh tay trái một hồi, một cổ linh lực kinh khủng theo trong tay phát ra, hướng cửa thành hộ vệ vào tới. Phốc phốc phốc liên tiếp hơn 10 âm thanh vang lên, cửa thành hộ vệ nguyên một đám ngã trên mặt đất. Đóng cửa thành, đóng cửa thành. Mà đúng lúc này, một đội ngân giáp hộ vệ gấp đưa mà đến, cầm đầu người nọ lạnh lùng quát: "Đi, là nơi giao dịch người." Sở Khấp Vân nhìn cũng không nhìn, cấp tốc hướng ngoài thành đưa đi. Trương Huyền biến sắc, cũng đi theo hướng ra ngoài đưa đi. Hắn không thể không bội phục Sở Khấp Vân tiên kiến tới rõ ràng. Nếu như vừa mới Sở Khấp Vân trẻ ra tay trong tích tắc mà nói, hai người vô cùng có khả năng bị ngăn cản ở trong thành. Chỉ một điểm này thời gian, vô cùng có khả năng sẽ bị người đến sau chặn đứng. Đóng cửa thành, đóng cửa thành. Mà đang ở hai người sắp ra thành thời điểm, cửa thành phụ cận những hộ vệ khác cấp tốc chạy tới. Bất quá hai người nhanh chóng mức độ đều dị thường cấp tốc, cho nên khi bọn hắn mới vừa đuổi tới cửa thành ngay thời điểm, hai người đã nhảy ra Lý Vương thành. "Nhị đệ, đi núi rừng, người tới có ba cái cựu tinh linh sư. Lấy chúng ta tốc độ của hai người căn bản không thoát khỏi được, chỉ có dựa vào giữa rừng núi phức tạp địa hình mới có thể né tránh bọn hắn. Sở Khóc Mây ở buôn tẩu đồng thời dồn dập nói. Trong lúc nói chuyện, hai người đã nhảy vào trong núi rừng, mà bây giờ hiện nay ngân giáp hộ vệ thủ lĩnh mang theo lưỡng danh ngân giáp hộ vệ dẫn đầu đi tới cửa thành. Truy! Hộ vệ thủ lĩnh hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng hai người đuổi theo. Phía sau hai gã hộ vệ cũng không cam chịu bày ra yếu, nhanh chóng đi theo thủ lĩnh đằng sau, hướng hai người đuổi theo. Chờ Lý Tư Phong cùng Lý Hiển đám người mang theo còn thừa ngân giáp hộ vệ đi vào cửa thành ngay thời điểm, sớm đã không thấy song phương tung tích. Thiếu gia, chúng ta hướng bên kia đi. Lý Tư Phong đi vào Lý Hiển trước người hỏi. Buồn thiếu gia tại sao biết rõ? Đợi chút đi, tin tưởng lấy Yến Thúc ba người bọn hắn cựu tinh linh sư, đối phó một cái cựu tinh linh sư, còn không phải dễ như trở bàn tay. Chúng ta ở này ở bên trong uống chút trà đợi chút đi. Lý Hiển khoát tay chặn lại nói. Thiếu gia anh minh, một cái cựu tinh linh sư mà thôi, có Yến thống linh ra tay, chắc chắn tay đến bắt giữ. Mọi người nhao nhao định mà nói. Ha ha. Lý Hiển đắc ý cười tỏ không thôi. Mà biết công phu, song phương đã nhảy ra hơn 10 dặm. Lúc này, Sở Khấp Vân thấy đối phương một mực sâu ở phía sau mình, nhíu mày nói, nhị đệ, chúng ta song phương tốc độ hỗ trợ không kém lớn, muốn bỏ qua bọn hắn khó à, chuẩn bị chiến đấu, ngươi chiếu cố tốt chính mình. Đại ca, thương thế của ngươi thế chưa lành, có thể đối phó hắn đám bọn họ à? Nếu không chúng ta tách ra, ta mới có thể dẫn dắt rời đi một người tới. Trương Huyền nói, không cần, ba gã nho nhỏ cựu tinh linh sư mà thôi, ngươi theo cố dường như mình là được. Sở Khấp Vân ngạo nghễ nói. Mà lúc này, Tiến Thống Linh cũng cùng bên người hắn hai người phân phó nói, chúng ta đuổi cái này a lâu rồi, đối phương kiên nhẫn cũng đã ma diệt, tin tưởng không bao lâu, tên kia cựu tinh linh sư sẽ bỏ xuống tên kia tứ tinh linh sư một mình đào tẩu. Đợi một lát Vương Minh ngươi chú ý đến tên kia tứ tinh linh sư, Tiết Phi ngươi theo ta cùng nhau đuổi bắt tên kia cựu tinh linh sư. Vâng, sự nghiệp thống nhất đất nước lĩnh. Vương Tiết hai người gật đầu nói phải. La Điệu Kiếm mà nhưng vào lúc này, hét lớn một tiếng rồi đột nhiên truyền vào ba trong hai người, ngay sau đó, Sở Khóc Mây lấy đao thay mặt kiếm, một kiếm chém về phía ba người. Thật can đảm, một tên mới vào cựu tinh linh sư mà thôi, lại muốn lấy một địch ba. Tiến Thống Linh hét to một thanh âm, một trường hướng Sở Khấp Vân oanh khứ. Giết cùng lúc đó, Vương Tiết hai người cũng là hét lớn một tiếng, một kiếm chém về phía Sở Khấp Vân. Đồng dạng là cựu tinh, các ngươi kém xa lắm. Sở Khấp Vân vừa nói, linh đao chấn động, chia ra làm chín, chém về phía ba người. Phân đao chạm. Kinh nghiệm hơn một cái tháng tìm hiểu, Sở Khấp Vân cũng rốt cục ngộ ra được phân đao chạm đệ cựu đao. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư hiện tại. Chương 336, thuấn sát cựu tinh linh sư. Không được, mau tránh. Xin mọi người tìm tòi nhìn nhất toàn bộ. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết Tiến Thống Lĩnh ở Sở Khóc Mây xuất đao lập tức chính là cảm nhận được nồng nặc nguy cơ, hắn khẽ quát một tiếng, cấp tốc hướng về sau thối lui. Lùi. Hai người khác sắc mặt điên cuồng thay đổi, cũng là nhanh chóng hướng về sau phương thối lui. Sở Khấp Vân tuy nhiên chỉ có thể phát huy cựu tinh linh sư sơ kỳ thực lực, có thể là cảnh giới của hắn bày ở chỗ này, cái này xuống một đao lại có loại lại để cho ba người cảm giác thở không nổi. Sở Khấp Vân đâm ra ánh đao chia ra làm chín hướng ba người chém tới. Mà chín đạo ánh đao cũng có năm đạo là hướng phía Yến Thống Linh đi, mặt khác bốn đạo là phân ra công về phía hai người khác. Cái này năm đạo ánh đao phân ra công về phía Yến Thống Linh ánh mắt thiết hầu trái tim đan điền cùng hạ thể. Năm đạo ánh đao, nhanh như thiểm điện, đao đao chí mạng, căn bản không khả năng toàn bộ tránh thoát đi, trong nháy mắt Yến Thống Linh đổ mồ hôi như mưa. Đại địa chi thuẫn. Mắt thấy không tránh thoát, Yến Thống Linh thần sắc hung ác, dứt khoát không còn là trốn tránh, hắn khẽ quát một tiếng, trong đan điền linh lực cấp tốc hướng song trưởng dũng mãnh lao tới. Cơ hồ ở ánh đao tới người nháy mắt, một cái cự thuẫn rồi đột nhiên xuất hiện ở trước người của hắn. Run run run liên tiếp 5 tiếng vang lên, Sở Khấp Vân ánh đao tất cả đều đụng vào linh lực của hắn trên lá chắn. Tiến Thống Linh hai mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, đây cũng không phải Sở Khấp Vân công kích có bao kinh người, mà là quá yếu, yếu đến như là linh giả cấp tiểu gia hỏa phát ra công kích. Cùng lúc đó, hai người khác cũng tiếp nhận Sở Khấp Vân còn dư lại 4 đạo tấn công kích, cùng Yến Thống Linh đồng dạng, mặt khác lưỡng người cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới vừa mới thanh thế to lớn áp cho bọn họ thở gấp bất quá chen ép tới công kích, chỉ có điểm ấy lực đạo. Hai người mang theo một tia nghi hoặc hướng trong tràng nhìn lại. Mà tình hình trong sân làm cho hai người kinh hãi và phẫn, bọn hắn không kịp nghĩ nhiều cấp tốc hướng Yến Thống Linh đưa đi, đồng thời trong miệng gấp giọng quát, "Thống Linh coi chừng." Ngay tại hai người gấp uống đồng thời, Yến Thống Linh cũng cảm thấy một cổ nồng nặc nguy cơ, hắn không chút nghĩ ngợi, bắp thịt toàn thân mãnh liệt bộc phát, thân người cấp tốc hướng phía trước đưa đi. Hiện tại mới muốn trốn, đã chậm. Sở Khấp Vân khẽ cười một tiếng, một kiếm đâm vào Yến Thống Linh hậu tâm. Nguyên lai mới vừa phân đao chạm chỉ là giả thoáng nhất thương, đây mới là Sở Khấp Vân sát chiêu. Yến Thống Linh dưới tác dụng của quán tính, nhanh chóng hướng về phía trước vọt tới. Có thể là lúc này sinh cơ đã đứt chính hắn đã không cách nào khống chế độ thân thể của mình. Hắn trợn mắt nhìn thân thể của mình đụng ở phía trước trên một cây đại thụ, sau đó một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Tiến Thống Linh ngã xuống đất thanh âm nặng nề đập vào còn dư lại hai người trái tim, hai người cấp tốc vọt tới trước thân thể rồi đột nhiên ngừng lại. Cút. Sở Khóc Đụn Mây cũng không trở lại lạnh giọng nói. Đi hai người liếc nhau, cấp tốc hướng xa xa vọt tới. Lúc này trở về, tất nhiên sẽ đã bị trọng phạt, bất quá ở lại nơi này, cái kia đó là một con đường chết, ở nhận lấy cái chết cùng bị phạt, bọn hắn quả quyết lựa chọn thứ hai. Đại ca, tốt uy do a. Trương Huyền nói lấy đi vào Sở Khấp Vân bên người, một tay vỗ vào trên vai của hắn. Phốc, Sở Khấp Vân rốt cuộc duy trì không được, một ngụm máu tươi phun tới. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Trương Huyền gấp giọng hỏi. Hương, không nên kinh hoàng, chỉ là vừa kiên cường sách linh lực khiên động thương thế trên người mà thôi, bây giờ hiện nay hai người cũng không đi xa, đừng cho bọn hắn nhìn ra mánh khỏe. Sở Khấp Vân một tay bưng bít Trương Huyền miệng nói nói. Trương Huyền gật gật đầu, túi người đến, đại ca, ta có ngươi. Cũng tốt, chúng ta nhanh lên ly khai, vừa mới bọn hắn chỉ là một hiện nay bị trấn trụ, theo như tính toán không được bao lâu, sẽ suy nghĩ cẩn thận, thừa dịp cái này chút thời gian, nhất định phải đưa bọn chúng bỏ qua. Sở Khấp Vân nói xong túi người nằm ở Trương Huyền trên lưng của. Ân, bất quá trước khi rời đi cũng không có thể đã quên vật này. Trương Huyền vừa nói, một bước đi vào Yến Thống Lĩnh bên người, tay phải phốc thoáng một phát đâm vào Yến Thống Lĩnh trong bụng. Muốn Trương Huyền rút về bàn tay thời điểm, trong tay đã nhiều hơn một cái hoàng tinh tinh linh sư tinh. Bọn hắn muốn trở về. Mà chính là tại lúc này, Lang Tiểu Nguyệt bỗng nhiên ở Trương Huyền thai vừa nói. Trương Huyền gật đầu một cái, hai chân điện khẩn nhanh chóng hướng xa xa đưa đi, ngay cả Yến Thống Lĩnh trên người linh giáp cùng linh kiếm các vật cũng không kịp lục tìm. Vương Tiết hai người lúc ấy quả thật bị Sở Khấp Vân thuấn sát cựu tinh linh sư phong thái trấn trụ, vì vậy ở Sở Khấp Vân hét to trong tiếng, hai người như mông đại xá vậy hướng xa xa bỏ chạy. Đúng là hai người nghĩ lại, lại cảm thấy không đúng. Nếu như Sở Khấp Vân thực sự thuấn sát cựu tinh linh sư thực lực, vì sao phải để chính mình ly khai đâu này? Nơi này chính là huyết hồng chi sâm, mà đối phương đã một đao chém giết Tiến Thống Lĩnh, tin tưởng cũng không sẽ là cái gì người có lòng hảo tâm. Tại sao phải buông tha chúng ta đây? Hai người liếc nhau một cái, đều từ đối phương mắt bên trong thấy được nồng nặc nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn vừa rồi cái kia tuyển cần cái giá cực lớn, hắn đã không có tái sử dụng lần thứ hai năng lực? Lưỡng trong lòng người chưa phát giác ra dâng lên một ý nghĩ như vậy. Bị gạt, trở về. Vương Tiết hai người vừa nói, cấp tốc quay người hướng mới vừa phương hướng đưa đi. Đợi hai người tới ngay thời điểm, Trương Huyền hai người sớm đã không biết tung tích. Nhìn, Yến Thống Lĩnh trưởng kiếm đều không có mang đi, chúng ta quả nhiên bị gạt. Vương Minh chỉ vào Yến Thống Lĩnh thi thể nói, cái kia chúng ta làm như thế nào? Đại thống lĩnh chết rồi, chúng ta như vậy trở về tất nhiên nhận trách phạt. Thiết Phi nhíu mày nói, ăn ngay nói thật, Yến Thống Lĩnh bị miểu sát, đối với Phương Khinh Thường vu giết chúng ta mới tránh được một kiếp, còn Yến Thống Lĩnh thư ở trên thân, chúng ta chính là phân ra a. Vương Minh nhỏ giọng nói, ân, ngay cả Yến Thống Lĩnh đều bị miểu sát, tin tưởng gia chủ cũng sẽ không vô cùng trách phạt chúng ta. Thiết Phi lông mày mở ra nói, cứ như vậy, hai người bắt đầu chia cắt Yến Thống Lĩnh thư ở trên thân, Tơ Hào không có tiếp tục truy tung Trương Huyền ý tứ. Cũng quả nhiên như bọn hắn sở liệu, hai người sau khi trở về, chỉ là bị phạt đồng nửa năm. Mà hai người theo Yến Thống Lĩnh trên người lấy được vật có thể so sánh lấy nửa năm đồng lộc nhiều hơn nhiều. Mà ngay cả chuyện người khởi sướng Lý Hiển cũng chỉ là bị không đau không nhột cấm túc 3 tháng. Trương Huyền một đường lưng cong Sở Khấp Vân chạy ra hơn 10 dặm mà mới ngừng lại được. Nơi đây đã trải qua rời xa Lý Vương Thành, hai người tiểu tại này dừng lại. Trong chớp mắt, 4 tháng thời gian trôi qua, cái này thời gian 4 tháng ở bên trong, Sở Khóc Mây vết thương trên người thế triệt để khỏi rồi. Nếu như không phải lần trước vì giết chết Yến Thống Lĩnh làm cho thương thế trở nên ác liệt lời nói, Sở Khấp Vân tổn thương đã sớm tốt. Mà ở cái này thời gian 4 tháng ở bên trong, hai người lại đi Lý Vương Thành mấy lần, rốt cục đem Yến Thống Lĩnh cái kia miếng linh tinh đổi một quả bát tinh hỏa thuộc tính linh tinh. Thật sự là cựu tinh linh tinh quá mức hi hữu, Trương Huyền cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đổi lấy một quả bát tinh hỏa thuộc tính linh tinh. Tại đây thời gian 4 tháng ở bên trong, ngoại trừ cái viên này bát tinh linh sư tinh, Trương Huyền đem trên người linh tinh toàn bộ hấp thu, mà tu vi của hắn cũng đạt tới kinh khủng lục tinh linh sư đỉnh phong. Hiện tại viên này bát tinh linh tinh còn có một gần nửa linh lực, tin tưởng toàn bộ hấp thu về sau mới có thể đột phá thất tinh. Đến lúc đó đợi ta coi như là đẳng cấp cao linh sư. Trương Huyền trong lòng thầm nghĩ. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 337, ly biệt sở bảng thi đấu. Là thời điểm nên rời đi. Sở Khấp Vân nhìn liếc toàn tâm tu luyện bên trong Trương Huyền nhỏ giọng nói. Lúc này, thương thế của hắn đã hoàn toàn bình phục, thương thế khôi phục về sau, trên người của hắn ác liệt cũng là lại lần nữa xuất hiện. Đợi nhị đệ xông lên đột phá thất tinh linh sư, ta liền rời đi, tìm kiếm một chỗ an tĩnh nuốt tụ phong đan, xông lên tứ tinh. Sở Khấp Vân trong lòng âm thầm muốn nói. Ngay tại Sở Khấp Vân tự định giá chuẩn bị lúc rời đi, Trương Huyền đã tiến hành được mấu chốt tình trạng. Hắn ở chỗ này đã ngồi xếp bằng một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, hắn một mực không gián đoạn hấp thu cái này trong tay linh tinh. Mà đi qua trong khoảng thời gian này không gián đoạn qua đi, một mực tạp trụ hắn cảnh giới lá chắn cũng là bị mài chỉ còn mỏng manh một tầng. Trương Huyền cảm giác mình tùy thời đều có thể đột phá thất tinh bộ dạng, có thể là cảnh giới lá chắn một mực tạp tại đó, hắn lại cảm thấy cách đột phá còn rất xa bộ dáng. Đúng lúc này, Trương Huyền trong tay linh tinh rốt cục đã tiêu hao hết cuối cùng một tơ năng lượng. Giang giác theo một tia năng lượng cuối cùng bị Trương Huyền hấp thu, linh tinh bên trên vết dạng càng lúc càng lớn, rốt cục coi như vết dạng trải rộng linh tinh tới về sau, ca một tiếng, biến thành một mịn. Thất tinh la chán, phá cho ta. Trương Huyền trong lòng khẽ quát một tiếng, đem kinh mạch toàn thân bên trong linh lực hướng đan điền bên trong áp đi. Ong ong trong đan điền linh tinh run không ngừng lấy, sáng tối bất định. Rốt cục ở trong kinh mạch một tia linh lực cuối cùng vào đan điền tới về sau, linh tinh bắt đầu xoay chậm chậm đứng lên. Theo linh tinh xoay tròn, một cổ kinh khủng lực cắn nuốt không đứt theo linh tinh tới bên trong lộ ra. Đan điền bên trong linh lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi biến mất lấy. Rốt cục, ở Trương Huyền mừng rỡ trong ánh mắt, trong đan điền tất cả linh lực toàn bộ vào đến linh tinh bên trong. Mà lúc này, linh tinh rốt cục thoáng hướng ra phía ngoài bành trướng một tia. Một cổ khí tức cường đại rồi đột nhiên theo Trương Huyền trên người bay lên, đồng thời linh tinh chậm rãi bành trướng. Thất tinh linh sư. Ở linh tinh bành trướng lập tức, Trương Huyền trong lòng nhịn không được điên cuồng hét lên một tiếng. Cùng lúc đó, Quy xà thổ tức công tự chủ vận chuyển lại, trong thiên địa hỏa linh lực điên cuồng hướng Trương Huyền tụ tập mà đến. Ong ong linh tinh không đứt run rẩy, cắn nuốt phi tốc tụ tập hỏa linh lực. Rốt cục đột phá thất tinh nữa à? Sở Khấp Vân mỉm cười nhìn chăm chú lên Trương Huyền, mà đang ở hắn cười cho phép dưới đáy nhưng lại có một tia ly biệt vẻ u sầu. Thiên địa linh lực đống nhiên hướng bên này tụ tập mà đến, cũng là hấp dẫn chung quanh không ít linh thú hướng bên này vào tới. Bất quá những linh thú này ở phát giác Trương Huyền bên người đạo kia khí tức hùng hồn thân ảnh thời điểm, tất cả đều lặng lẽ hướng xa xa thối lui, hành đầu ở giữa không dám phát ra một tia tiếng động. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, thiên địa linh khí chậm rãi ngừng đi xuống, mà lúc này Trương Huyền cảnh giới cũng ổn định tại thất tinh linh sư trình độ. Trương Huyền phút chốc mở hai mắt ra, một tia sáng tự cặp mắt bên trong một tránh rồi biến mất. Ha ha, nhị đệ quả nhiên là tư chất thiên tài à, tiếp tục như vậy không bao lâu có thể vượt qua đại ca à. Sở Khấp Vân ha ha một cười nói. Ha ha, làm sao có thể siêu qua đại ca đâu? Đại ca mới thật sự là tư chất thiên tài, nếu như ta không phải trùng hợp gặp đến đại ca, đạt được nhiều như vậy linh tinh mà nói, đoán chừng bây giờ còn ở cấp thấp linh sư bên trên giấy rùa. Trương Huyền cũng là cười ha ha một tiếng nói. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận, bất quá hấp thu người khác linh tinh dù sao là con đường nhỏ, lần một lần hai không ảnh hưởng toàn cục, dần ra sẽ gặp lại để cho thân thể linh lực biến thành pha tạp, hôn tạp không chịu nổi. Ngươi tuy nhiên lĩnh ngộ hỏa linh lực hai loại thuộc tính chất, đột phá đại linh sư không nói chơi, có thể là linh vương thì không được, linh lực càng tinh khiết hơn, đột phá linh vương tỷ lệ lại càng lớn, ngươi nhớ kỹ à? Sở Khấp Vân ân cần nói. Đa tạ đại ca quan tâm, ta sẽ chú ý, bằng vào ta thực lực bây giờ, muốn săn giết thất tinh hỏa thuộc tính linh sư cũng không dễ dàng. Tin tưởng một đoạn thời gian rất dài ta là không thể hấp thu nữa linh tinh tu luyện. Trương Huyền cười hắc hắc nói: "Ngươi a, ngươi là một câu đều không nghe lọt tai à, ngươi liều mạng như vậy, là vì hai năm sau sở bảng thi đấu làm chuẩn bị đi." Sở Khấp Vân bất đắc dĩ một cười nói: "Sở bảng thi đấu? Cái gì đó?" Trương Huyền nghi ngờ hỏi: "Làm sao? Ngươi cứ nhưng là không biết." Sở Khấp Vân nhìn quái vật nhìn lấy Trương Huyền. Tiếp theo Sở Khấp Vân chậm rãi nói: "Ngươi đã không biết ta đây chính là nói cho ngươi nói đi, sở bảng thi đấu là đại sở quốc ngũ đại thế lực liên hợp cử hành, chia làm sở thiên bảng, sở địa bảng cùng người sở bảng, phân ra thu nhận sử dụng đại linh sư cùng linh sĩ, thiên bảng giới hạn tuổi tác là 40 tuổi, địa bảng là 30 tuổi, nhân bảng là 20 tuổi, chỉ cần ở giới hạn tuổi tác bên trong tu giả toàn bộ có thể báo danh tham gia. Nói đến đây Sở Khấp Vân ngừng lại một chút kế liên tục nói, sở bảng thi đấu 30 năm lần thứ nhất, bất quá 2 năm chính là cái này lần tỷ thí, lúc mới bắt đầu nhất, mục đích ở chỗ mời chào tán tu người mới, có thể là diễn biến đến nay là đã trở thành ngũ đại thế lực biểu hiện ra thực lực mình tỷ thí, mà các môn phái nhỏ cùng tán tu thế lực triệt để trở thành phụ gia. Nguyên lai là như vậy à, cái kia sở sư huynh ngươi tới nơi này chính là vì thi đấu làm chuẩn bị. Trương Huyền thán phục một tiếng hỏi, hắn trước kia thật đúng là không có nghe đã từng nói qua cái này sở bảng thi đấu. Ta tham gia ngược lại không phải bởi vì biểu dương tên tuổi, mà là muốn cùng càng nhiều nữa cùng giai cao thủ phân cao thấp. Sở Khấp Vân nói xong một cổ chiến ý theo thân thể tuôn ra. Cao thủ tĩnh mịch mịch, có thể cùng đồng dạng thiên tài cao thủ chiến đấu, Sở Khấp Vân ngẫm lại đã cảm thấy kích động. Ha ha, nếu như 2 năm về sau, ta còn có thể sống mà nói, ta cũng vậy đi tham gia cái gì kia thi đấu. Đến lúc đó hai huynh đệ chúng ta chính là chiếm lấy thiên địa song bảng thứ nhất. Trương Huyền cũng bị Sở Khấp Vân kích động ra một cổ chiến ý, hắn cười lớn một tiếng nói: "Ha ha, được, đến lúc đó chính là để cho chúng ta lưỡng huynh đệ chiếm lấy song bảng số 1." Sở Khấp Vân điên cuồng cười một tiếng nói: "Ha ha." Hai người nhìn nhau cười to không thôi. Chỉ chốc lát sau, Sở Khấp Vân im tiếng nói: "Ha ha, nhị đệ, ngươi đã đột phá thất tinh, chỉ cần cẩn thận, tự bảo vệ mình không có vấn đề, mà thương thế của ta cũng đã hoàn toàn khỏi rồi, chúng ta đây như vậy chia lìa đi, ta cũng muốn đi truy tìm mục tiêu của ta." Được, từ khi gặp đến đại ca đến nay, ta biết ngay ngày này sớm muộn phát nhu sinh, bất quá có thể cùng đại ca ở chung 5 tháng dĩ nhiên là vạn may mắn, đại ca bảo trọng, hai chúng ta năm sau gặp. Trương Huyền Thương cảm nói. Ha ha, đừng như một đàn bà đồng dạng, ở chỗ này tất cả coi chừng, đánh qua được đánh liền, đánh không lại bỏ chạy, hy vọng 2 năm về sau, còn có thể nhìn thấy ngươi, nhị đệ bảo trọng. Sở Khấp Vân nói xong thả người rời đi. Hắn một mực tự mình đến tự mình hướng đã quen, lúc này đối với loại này ly biệt hào khí có chút không thích ứng, vì bảo trì chính mình những ngày qua uy nghiêm. Hắn chỉ có thể thả người rời đi. Kỳ thật Sở Khấp Vân không biết, từ khi hắn gặp phải Trương Huyền đến nay, hắn những ngày qua lạnh như băng đã biến mất rất nhiều, trở nên hơi nhân tình vị, nếu như lại để cho Phi Linh môn người quen biết nhìn thấy lời nói, nhất định sẽ chấn động đấy. Đại ca, bảo vệ xem trọng, đừng chờ ta nhặt xác cho ngươi. Trương Huyền nhìn qua dần dần từng bước đi đến Sở Khấp Vân hung hăng hô. Ha ha, đừng chờ lao tử báo thủ cho ngươi. Rất xa, Sở Khấp Vân phóng đãng không kềm chế được thanh âm truyền tới. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 338, cùng chiến đại địa bạo hùng. Sở Khấp Vân sau khi rời khỏi, Trương Huyền Thương cảm nhìn qua không có một bóng người núi rừng, thật lâu, hắn than nhẹ một âm thanh, cuộc sống được một đại ca là đủ. Huyền đệ, đừng thương cảm, lại nói tiếp ngươi cũng có thể làm đại ca nữa à? Lang Tiểu Nguyệt bỗng nhiên mở miệng chuyển di Trương Huyền chú ý. Trương Huyền quả nhiên bị chuyển di sự chú ý, hắn trong hai mắt lóe ra nồng nặc tưởng niệm vẻ nói, đúng vậy à, Tư Viễn cũng có thể nhanh 2 tuổi, cũng không biết cha mẹ, nghĩa phụ nghĩa mẫu trải qua ra sao. Ngươi có thực lực bọn hắn có thể qua được, nếu không 1 năm rưỡi về sau, chính là kéo của bọn hắn chôn cùng tốt rồi. Lang Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng nói: "Không, ta là tuyệt đối không cho phép chuyện này phát sinh, thực lực, ta cũng cần thực lực." Trương Huyền nói xong theo nồng nặc tưởng niệm bên trong thanh tỉnh lại. "Tiểu Nguyệt tỷ, bước tiếp theo chúng ta làm cái gì?" Trương Huyền nhỏ giọng nói, lúc này hắn đã đem trong lòng tất cả cảm tình toàn bộ ép xuống. "Sắt." Lang Tiểu Nguyệt trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. "Ngươi gần đây thực lực tăng vọt, bất quá ngươi cũng không có triệt cuối nắm giữ Thất Tinh Linh Sư thực lực, chỉ phải không ngừng mà giết chóc, càng không ngừng chiến đấu mới có thể nhanh nhất nắm giữ lực lượng của ngươi." Lang Tiểu Nguyệt ngừng lại một chút nói. "Được, nơi đó có chiến đấu." Trương Huyền hỏi. "Từ nay về sau hướng bắc 7-8 dặm mà có một cái tứ giai lục tinh đại địa bạo hùng, liền từ cái này ở bên trong bắt đầu đi." Lang Tiểu Nguyệt nói. Trương Huyền cũng không đáp lời, thân hình hắn chớp động, cấp tốc hướng phía bắc đưa đi, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một trận chiến đấu đến phóng thích trong lòng áp lực. Ở Trương Huyền chớp động ở giữa, Lang Tiểu Nguyệt ít khẽ thở dài một hơi thở, muốn biến thành cường giả nhất định phải buông tha cho một ít gì đó, ở trở nên mạnh mẽ trên đường, ngươi sẽ càng ngày càng cô đơn, ai, không biết để cho ngươi đi con đường này là đúng hay sai a. Lang Tiểu Nguyệt nói xong lặng yên quay đầu lại nhìn qua một mắt. Đó là Sở Khấp Vân biến mất phương hướng. Kỳ thật Sở Khấp Vân rời đi Trương Huyền ánh mắt về sau cùng lúc không có đi xa, hắn cũng là vẫn luôn ở chỗ xa xa xa nhìn đứng lặng yên Trương Huyền. Thẳng đến Trương Huyền chuyển thân rời đi, hắn mới thở phào một cái hướng xa xa đưa đi. Tựa như Lang Tiểu Nguyệt nói, ở trở nên mạnh mẽ trên đường, nhất định sẽ càng ngày càng cô đơn, hắn Sở Khấp Vân sớm đã thành thói quen cô đơn, hắn cùng với Trương Huyền tình nghĩa huynh đệ sẽ trở thành hắn trong tu luyện một tia ràng buộc, lại cũng không thành cho hắn bó vấp. Hắn có thể cùng Trương Huyền nâng cốc luân hoan, có thể là Trương Huyền bỏ mưu sinh chịu chết, lại duy trì có không thể cùng hắn cùng nhau tu luyện. Nhị đệ, trân trọng. Ở gấp đưa trong lúc đó Sở Khấp Vân sử dụng vẹn vẹn chính mình nghe được thanh âm nhỏ giọng nói. Ở Sở Khấp Vân quay người lúc rời đi, Trương Huyền đã tới đầu kia đại địa bạo hùng phụ cận. Hống ống. Đại địa bạo hùng nhìn thấy Trương Huyền hậu nhân lập lên, hắn tay trước thỉnh thịch vuốt trước ngực của mình hướng Trương Huyền cuồng thanh gầm rú. Giết. Trương Huyền cũng là khẽ quát một tiếng toàn thân linh lực xoay nhanh hướng đại địa bạo hùng phóng đi. Ở buôn tẩu trong lúc đó, Trương Huyền linh lực dần dần bao trùm toàn thân, phóng tầm mắt nhìn tới chính là giống như một hỏa nhân. Trương Huyền còn cảm giác không an toàn, trong lòng của hắn nghĩ lại, máu ngọn lửa khải rồi đột nhiên bay lên, bao trùm ở toàn thân. Vậy ngay tại huyết diễm khải vừa mới lên ngay thời điểm, một người một thú lập tức chạm vào nhau. Bay một tiếng, Trương Huyền lấy gần đây hiện nay tốc độ nhanh hơn hướng về sau bay ngược. Hống ống. Đại địa bạo hùng đắc y điên cuồng hét lên một tiếng, hướng Trương Huyền phóng đi. Lại đến. Trương Huyền ngã nhào một cái từ dưới đất bò dậy, sau đó toàn thân lăn lộn huyết diễm hướng bạo hùng phóng đi. Thình thịch bành trong núi rừng vang lên từng đợt to lớn tiếng nổ vang, Trương Huyền giống như một viên thịt đồng dạng, bị đại địa bạo hùng đánh tới vô tới. Ước chừng thập phần chung thời gian, Trương Huyền trong cơ thể linh lực đã tiêu hao hơn phân nửa, hắn lông mày cau lại, nhỏ giọng nói, cái này đại địa bạo hùng thật sự là lợi hại a, nhìn đến phải nhanh một chút rời đi. Trương Huyền nói xong hai tay dùng sức giữ lại đại địa bạo hùng, ở đại địa bạo hùng lần nữa đứng thẳng người lên, chuẩn bị càng cuồng bạo hơn công kích hiện nay đợi, một cái lắc mình tránh qua, tránh né xa mười mấy trượng. Hống ống. Đại địa bạo hùng điên cuồng hét lên một tiếng, cùng đợi Trương Huyền công kích, vừa rồi cái này hơn 10 phút hiện nay thời gian, Trương Huyền mỗi lần bị đánh ra về sau, đều sẽ chủ động chào đón, đại địa bạo hùng đã thành thói quen loại nhịp điệu này. "To con, nay ngày tiểu gia mệt mỏi, ngày mai lại đến." Trương Huyền nói xong cười hắc hắc, thả người hướng xa xa mà đi. Ô đại địa bạo hùng người đứng thẳng cương ở nơi đó, một đôi trung đồng vậy mắt to tràn đầy nghi hoặc, thẳng đến Trương Huyền biến mất ở tầm mắt của nó ở bên trong, nó mới hiểu được cái kia tiểu bất điểm chạy trốn. "Hống ống." Đại địa bạo hùng tức giận hét lớn một tiếng, khơi thông tức giận trong lòng. Chính mình đường đường tứ giai linh thú, cư nhiên bị một cái tiểu bất điểm đuổi nghịch. Nó buồn bực trở lại sào huyệt của mình, tìm chỗ sạch sẽ địa phương, nằm xuống, hừ hừ hai tiếng, bắt đầu ngủ dậy cảm giác. Ở đại địa bạo hùng lúc ngủ, một cổ nồng nặc thổ linh lực xuyên thấu qua đại địa tiến vào thân thể của nó, tu luyện của nó phương thức ngay cả khi ngủ. Chỉ bằng vào ngủ có thể tăng thực lực lên, nếu để cho Trương Huyền sau khi biết, nhất định sẽ không ngừng hâm mộ. Lúc này, Trương Huyền đã ly khai đại địa bạo hùng 6-7 bên trong, hắn cũng tìm chỗ ẩn nút địa phương ngồi xuống. Vừa mới một ít chàng vật lộn niềm vui tràn trề, Trương Huyền quần áo trên người cũng đã hết toàn bộ ướt đẫm. Thoải mái a. Trương Huyền miệng to thở hào hển nhổ ra hai chữ. Hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn cũng tiến nhập trong nhập định. Ước chừng một cái giờ về sau, Trương Huyền mở hai mắt ra, hắn cảm thấy thân thể linh lực coi như ngưng luyện một tia, linh lực ở trong kinh mạch vận hành càng tăng thêm chót lọt. Không chỉ như vậy, hắn vốn là mạnh như linh thú thân hình cũng rất giống cường hãn một chút. Trương Huyền biết rõ, đó cũng không phải ảo giác, hắn bình thường hấp thu nữa linh lực linh đan thời điểm, bên trong chứa đựng không ít linh lực, đi qua vừa rồi cường độ cao đối chiến, mệt mỏi đem chứa đựng linh lực hấp thu một chút, cái này mới khiến cho hắn có loại thân hình trở nên mạnh mẽ cảm giác. Lại đến. Trương Huyền đột nhiên đứng lên, thân hình khẽ động hướng đại địa bạo hùng đưa đi. Hống ống. Đại địa bạo gấu ở nhìn thấy Trương Huyền về sau, hưng phấn điên cuồng hét lên một tiếng, mãnh liệt hướng Trương Huyền vọt tới. Vừa mới ở kinh nghiệm một phen cuồng mãnh tấn công kích về sau, đại địa bạo hùng cũng cảm giác mình hấp thu linh lực tốc độ nhanh một tia. Cho nên ở thấy lần nữa Trương Huyền về sau, nó cũng là hưng phấn lao đến. Đương nhiên nó xông lại cũng không phải là muốn cùng Trương Huyền thân cận, mà là muốn lần nữa niềm vui tràn trề đại chiến một trận. Chả lẽ lại sợ ngươi? Trương Huyền hướng về phía cấp tốc mà tới đại địa bạo hùng hét lớn một tiếng, cũng là cấp tốc đem linh lực vận chuyển toàn thân, đón nó xông tới. Quanh một người một thú lần nữa đụng vào một lên. Từ nơi này ngày lên, nơi này giữa núi rừng chính là thường xuyên nhớ tới thỉnh thịch âm thanh. Thỉnh thoảng đi ngang qua người cùng linh thú ở cảm nhận được cái kia hai cổ cùng mánh chèn ép hơi thở về sau, cũng đều thức thời chưa có tới quan sát. Thời gian dần trôi qua, Trương Huyền cùng đại địa bạo gấu đánh nhau thời gian càng ngày càng dài, mà Trương Huyền ở linh lực hao hết về sau thối lui ra khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Tới về sau, Trương Huyền dứt khoát ở đại địa bạo hùng xào huyệt phụ cận ở đây. Mà đại mà bạo hùng cũng giống như chấp nhận người hàng xóm này đồng dạng. Mà đang ở Trương Huyền cùng đại địa bạo hùng không đoạn giao phong ngay thời điểm, Phi Linh Môn cũng đã xảy ra một chuyện lớn tình. Hỏa Trưởng lão, Trương Huyền đích sư phụ Hỏa Kinh Vân đi qua cái này hơn một chút năm mài giũa cũng rốt cục đột phá đến linh sư. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 339, xinh đẹp tội phạm. Trong chớp mắt một tháng thời gian đi qua, Trương Huyền cảm giác mình thực lực so với một tháng trước đề cao 3 phần. Đó cũng không phải nói Trương Huyền tu vi đề cao, mà là hắn có thể đủ tốt hơn khống chế trong thân thể linh lực, tương tự linh lực, hắn có thể phát huy càng lớn uy lực. Mà thời gian một tháng, Đại Địa Bạo Hùng cũng là tiến cảnh nhanh chóng, lúc này nó đã đạt đến 6 đỉnh phong bên trong đỉnh phong. Đại Địa Bạo Hùng khi đạt tới nhất đỉnh phong về sau muốn an tâm ngủ đột phá, có thể Trương Huyền lại cũng không muốn cứ như vậy buông tha cái này hay đối thủ. Mà mấy ngày nay, Đại Địa Bạo Hùng tính tình càng đến càng táo bạo, Trương Huyền mỗi lần né ra khoảng cách cũng chỉ có thể càng ngày càng xa. Hiện tại ta đã có thể hoàn toàn phát huy thất tinh linh sư thực lực, là thời điểm nên rời đi, hôm nay hãy cùng Bạo Hùng cáo biệt đi, đoán chừng ta lại không rời đi, nó đoán chừng nên thật sự nổi điên. Trương Huyền cười khẽ một vừa nói, cái kia đại bổn hùng đã đến lên cấp biên giới, tùy thời đều nổi giận, bây giờ hiện nay vẫn là không muốn lại chọc giận hắn thì tốt hơn, mà còn lại theo nó rằng con nữa cũng sẽ không có hiệu quả quá lớn, còn không bằng đi trong thành thử thời vận, nhìn nhìn có hay không cao cấp hỏa thuộc tính linh tinh chưa. Lang Tiểu Nguyệt nói, đã 6 tháng nữa à, cũng không có chính thức tiến vào huyết hồng chi xâm đi xem, đợi cùng bạo hùng cáo biệt về sau, chúng ta chính là thật đang vào xem. Trương Huyền gật đầu nói, đang khi nói chuyện, Trương Huyền đã đi tới đại địa bạo hùng xào huyệt. Không đợi Trương Huyền mở miệng, đại địa bạo hùng đã vọt ra, nó trừng mắt một đôi con mắt đỏ ngầu, hung ác chầm chầm lấy Trương Huyền, song trưởng mãnh liệt hướng Trương Huyền vỗ tới. Đại bổn hùng, nay ngày ta không phải đến đánh với ngươi giá, ta chuẩn bị rời đi, với ngươi cáo biệt. Trương Huyền một bên né tránh đại địa bạo hùng công kích, vừa nói. Ô đại địa bạo hùng ngừng lại, hai mắt nhân tính hóa nhìn qua Trương Huyền, chảy ra ra một loại gọi cao hứng thần sắc. Đại bổn hùng, ta thật sự đi. Trương Huyền hướng bạo hùng phất tay nói. Ô bạo hùng hưng phấn hướng Trương Huyền gọi một tiếng, thúc giục hắn mau chóng rời đi. Ta cứ như vậy không bị chào đón à? Trương Huyền sờ mặt của mình một cái bàng lẩm bẩm nói. Ở đại địa bạo hùng ánh mắt mong đợi bên trong, Trương Huyền chậm rãi biến mất ở nó tầm mắt. Mà đang ở Trương Huyền sắp cách xa thời điểm, một tiếng khí phách gấu tiếng hô truyền tới. Ta đã nói rồi, hơn một tháng ở chung, cái này đại bổn hùng đối với ta vẫn có chút không bỏ nha. Trương Huyền mỉm cười lẩm bẩm lầu bầu nói. Cái kia đại bổn hùng vừa mới một cao hưng sông lên đột phá thất tình, nó thúc giục ngươi trở về theo chân nó một trận chiến. Lang Tiểu Nguyệt khanh khách một tiếng nói. Thật là khờ gấu có ngốc phúc đức à, bất quá bổn thiếu gia lại theo nó đánh xuống cũng không hiệu quả gì, chính là không trở về. Trương Huyền dáng tươi cười cứng ở trên mặt, hắn thấp giọng kể, rất nhanh hướng xa xa đưa đi. Hay nói giỡn, lục tinh đại địa bạo gấu đã có thể với hắn đánh ngang tay, bây giờ người ta đột phá, trở về không phải tìm thai vạ à? Đại địa bạo hùng nơi này chỉ là một sự việc xen giữa, hiện ở Trương Huyền mới xem như đúng là bước vào huyết hồng chi xâm hành trình. Lúc này đây, Trương Huyền chuẩn bị hơi chút xâm nhập một hơn một chút, hắn chuẩn bị đi Linh Thành. Linh Thành là huyết hồng chi xâm tam đại thế lực bên trong tu linh minh chủ thành, là một người miệng triệu đại thành. Với tư cách tu luyện linh minh chủ thành, hắn bên trong phồn hoa trình độ có thể nghĩ. Trương Huyền muốn ở còn dư lại một năm rưỡi ở bên trong trình độ lớn nhất tăng thực lực lên mà nói, tài nguyên phong phú Linh Thành không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Giết! Mọi người ngăn hắn lại, đừng để cho bọn họ chạy mất. Đồng nhiên, một tiếng âm thanh tạp nhạp tê tiếng hô truyền vào Trương Huyền trong tai. Trương Huyền nhíu mày lại, chuẩn bị ly khai. Huyết hồng chi xâm hỗn loạn dị thường, chém chém giết giết là chuyện thường tình. Đoạn đường này đi tới, Trương Huyền đã gặp không dưới 10 nổi lên, lần này hắn cũng bản năng hướng một bên tránh đi. Đúng là gắn liền với thời gian đã tối, lúc này song phe nhân mã đã tới sát Trương Huyền trước mặt của, hắn lại muốn tránh đã không còn kịp rồi. "Tiểu tử, lăn một bên cạnh đi, đừng làm trở ngại mọi người làm việc." Trong đó một đạo khí tức cường hãn thân ảnh hùng hùng hổ hổ nói. Trương Huyền nhướng mày, bất quá cùng lúc không có phát tác, đối phương nhiều người thế nhiều, hắn cũng không muốn đa gây chuyện, vì vậy nhẹ nhàng nâng chân hướng một bên lại để cho đi. "Công tử, cứu ta." Ở này lúc đó, ít người một phương, một tên khuôn mặt mỹ lệ nữ tử, tung người một cái đi vào Trương Huyền trước mặt. Một cổ hương gió đập vào mặt, nghe thấy được cỗ này nồng đậm nữ tử khí tức về sau, Trương Huyền cũng là ngẩn ngơ. Bất quá Trương Huyền cũng không phải là sử dụng nửa người dưới suy tính động vật, huống chi hắn cùng với vị này nữ tử tố không quen biết. Cho nên, hắn ở đây sau khi ngẩn ngơ lập tức hồi phục thần trí. Ở phục hồi tinh thần lại về sau, hắn cấp tốc hướng một bên lại để cho đi, hắn cũng không muốn trôi lần này nước đục. Run run run mà đang ở Trương Huyền rời đi lập tức, ba cái kim châm xuất tại Trương Huyền vừa mới đứng thẳng địa phương. Cô gái kia trên mặt kinh ngạc nhìn Trương Huyền liếc. Ha ha, Hồng Tam Nương, mị lực của ngươi cũng không được nữa à? Ngay cả như vậy cái tiểu hoa nhi cũng không mê hoặc được. Đúng lúc này, nằm ở Trương Huyền thân sau một gã đại hán cười ha ha một tiếng, chặn lại Trương Huyền đường đi. Muốn chết? Trương Huyền phẫn nộ rên một tiếng sát ý giật giảo. Hắn cái đó vẫn không rõ chính mình bị gạt, song phương căn bản chính là cùng, vừa mới chỉ là vì mê mội hoặc mình mới giả bộ như đánh nhau bộ dạng. Vừa rồi nếu như chính mình có một chút do dự lời nói, chỉ sợ sớm đã gặp phải cái kia Hồng Tam Nương độc thủ. Khanh khách, tiểu đệ đệ, không muốn tức giận như vậy nha, đến, cùng ta chơi đùa a. Hồng Tam Nương khanh khách một tiếng, hướng Trương Huyền lấn người mà đến. Trương Huyền rút ra dài kiếm, một kiếm hướng Hồng Tam Nương chém tới. Một đạo bàng bạc hỏa linh lực hướng Hồng Tam Nương đánh tới, đồng thời một cổ tam tinh linh sư khí tức theo Trương Huyền trên người tràn ngập ra. Trương Huyền cũng không có thoáng cái sử xuất toàn lực. Đối phương có 7 tên linh sư cường giả, mà trong đó tên kia tráng hán càng là đạt đến thất tinh linh sư trình độ. Nếu quả thật đánh nhau, Trương Huyền thế tất không phải hắn đám bọn họ đối thủ. Cho nên Trương Huyền chuẩn bị bày ra địch lấy yếu, tìm đúng cơ hội, đem trong tràng sức chiến đấu cao nhất giết chết nói sau. Hồng Tam Nương gặp Trương Huyền tuân ra 3 sao linh sư khí tức về sau cũng không có quá mức kinh hãi quái lạ, có thể một mình ở huyết hồng chi xâm đi tự nhiên sẽ có độc đáo một mặt. Nếu như Trương Huyền bùng nổ ra thực lực quá thấp, mới có thể càng khiến người ta kinh ngạc. Khanh khách, tiểu đệ đệ, thực lực không tệ nha. Hồng Tam Nương khanh khách một tiếng, ống tay áo một vung hướng Trương Huyền vỗ tới. Bành ống tay áo hung ác ngoan đụng vào Trương Huyền phát ra linh lực ở trên, lại là đem Trương Huyền cuồng mãnh linh lực đánh tan. Khanh khách, tiểu đệ đệ, ngươi đánh chính là tỷ tỷ đau quá a, hiện tại đến phía ta, ngươi phải cẩn thận a. Hồng Tam Nương khanh khách một tiếng, ống tay áo lần nữa giật giật hướng Trương Huyền đánh tới. Mềm nhũn y tay áo đánh nút lại, Trương Huyền lại cùng lúc không dám khinh thường, bởi vì hắn ở đằng kia trong ống tay ngửi được một cổ mùi nguy hiểm. Bạo nguyên thủ Trương Huyền thúc dục 3 sao linh sư thực lực, song trưởng đẩy hướng đánh tới ống tay áo đánh tới. Bay một tiếng, Trương Huyền thân người đang đang lui về sau 3 bước, mà ống tay áo giật giật, ở đánh bại Trương Huyền bạo nguyên thủ về sau, nhẹ nhàng vỗ vào Trương Huyền thân mình. Bành nhìn như mềm nhũn tấn công kích, lại truyền đến cũng một cổ to lớn lực đạo, nếu như không phải Trương Huyền sớm đã đột phá thất tinh mà nói, một kích này đủ để cho hắn bị thương. Phốc, Trương Huyền áp hạ kinh ngạc trong lòng, cắn chót lưỡi, phun một ngụm máu tươi đi ra, đồng thời thân thể nhanh chóng hướng phía sau tên kia duy nhất thất tinh linh sư đụng đi. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 340, tính toán chạm đẳng cấp cao linh sư. Ha ha, chết đi. Tên kia tráng hán tàn nhẫn cười một tiếng, một tay nhấc nảy sinh to lớn búa, hung hăng hướng Trương Huyền sau lưng của chém tới. Lão tử đều bị thương thành như vậy, sử dụng được chứ ra tay ác như vậy à? Trương Huyền hơi biến sắc mặt, trong lòng chửi nhỏ một tiếng. Không hơn hắn cấp tốc lui về phía sau, thân hình cùng lúc không có đình chỉ, chỉ là ở không thấy được dưới quần áo mặt bắp thịt toàn thân hung hăng kéo căng lại với nhau. Đang ở đó danh tráng hán khỏe miệng tàn phế nhẫn độ cong dần dần mở rộng thời điểm, đang ở đó trôi một người dài hơn cự phụ sắp chém ở Trương Huyền sau lưng đeo hiện nay đợi, cấp tốc bắn ngược Trương Huyền thân tử rồi đột nhiên lộn mèo. Thiên xà thổ tín. Trương Huyền khẽ quát một tiếng, chỉ một ngón tay hướng tên kia tráng hán điểm tới. Một đạo lăng lệ chỉ ánh sáng rồi đột nhiên hướng tên kia tráng hán mi tâm vào tới. Một cổ khí tức tử vong lập tức bao phủ tên kia tráng hán, hắn thần sắc ngoan lệ, hét lớn một tiếng, đem lưới búa to quét ngang, chắn trước người của mình. Ken một tiếng, Trương Huyền chỉ ánh sáng mãnh liệt đụng vào lưới búa ở trên, một cổ to lớn lực đạo theo lưới búa thượng truyền. Mặc cho đại hán hai tay nổi gần xanh, cũng không có triệt tiêu trên búa truyền tới cuồng mãnh lực đạo. Bay một tiếng, lưới búa hung hăng đụng vào đại hán gương mặt của ở trên, phát ra một tiếng độn khí lệnh thị thanh âm. A, giết! Đại hán kia cũng là dũng mãnh, hắn hét lớn một tiếng, hồn nhiên không để ý khuôn mặt tiên máu, đem lưới búa to quét qua, chụp về phía Trương Huyền. Phần thiên kiếm. Trương Huyền hai tay cầm kiếm, một cổ DOUNZ bạc linh lực theo hắn trên thân kiếm phát ra, đồng thời trên người hắn khí tức tăng vọt, một cổ thuộc về đẳng cấp cao linh sư khí tức tràn ngập ra. Không được, là 7 sao linh sư. Hồng Tam Nương đợi người thất kinh, nhao nhao hướng Trương Huyền công tới. Đã chậm, phần thiên kiếm. Trương Huyền hét lớn một tiếng, một kiếm nặng nề chém ở đại hán kia lưới búa to phía trên. Phốc, đại hán một ngụm máu tươi phun tới, thân người giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về sau bắn ngược mà đi. Đoạn tiên tay áo, địch ngân đao, sắt la trưởng. Một nhiều tiếng hét lớn vang lên, còn lại 6 vị linh sư lập tức sử xuất mình nhất cường chiêu thức, hướng Trương Huyền đánh cứ. Bạo hỏa thiểm linh bộ, huyết diễm khải. Trương Huyền biến sắc, trong đan điền linh lực bất kể tiền vốn phát ra. Hắn biết rõ bởi vì vừa mới mình cùng tráng hán đụng nhau, khiến cho được bản thân đã mất đi tốt nhất đào tẩu cơ hội. Không hơn hắn cũng không có ý định đào tẩu, cho nên ở huyết diễm bước lên thời điểm, Trương Huyền bước chân một chút hướng tráng hán lấn người mà đi. Kim búa cùng cương. Đại hán quát lên một tiếng lớn, một búa hướng Trương Huyền chém tới. Phần thiên kiếm Trương Huyền cũng là quát lên một tiếng lớn, một kiếm đón chào. Trong chốc lát, một kiếm một búa đột nhiên đụng vào nhau, một cổ cường hãn kình phong hướng bốn phía phóng túng đi, thổ linh lực cùng hỏa linh lực đan vào lẫn nhau mất mạng lấy. Hai người đều là thất tinh linh sư. Tuy nhiên tráng hán vừa rồi nhận một chút tổn thương, có thể là trong lúc nhất thời, Trương Huyền cũng không có thể đem sự nhanh chóng đánh tan. Mà đang ở lúc này, còn thừa 6 vị linh sư cuồng mãnh công kích cũng dần dần ép tới gần Trương Huyền sau lưng của. Ha ha, chết đi. Tráng hán tàn nhẫn cười một tiếng, trong đan điền linh lực càng thêm cuồng mãnh phát ra lấy. Phải chết chính là ngươi. Trương Huyền quát lạnh một tiếng, cũng không để ý tới công kích sau lưng. Dầm dầm dầm dầm đang tăng lên hán cùng 6 vị linh sư mừng như điên trong ánh mắt, 6 người công kích hung mãnh đụng vào Trương Huyền sau lưng của bên trên. Vành huyết diễm khải cơ hồ không có nhánh chống đỡ bao lâu thời gian, đã bị vành phá. Hơi hơi kém một chút linh lực không trở ngại chút nào đụng vào Trương Huyền sau lưng của bên trên. Phốc, Trương Huyền một đại ngụm máu tươi phun tới, thân thể không tự giác hướng phía trước đánh tới. Ách Tráng Hán mừng như điên ánh mắt cứng ở trên mặt, hắn cảm giác cùng Trương Huyền linh kiếm đụng nhau cự phủ bên trên truyền đến một đạo không thể ngăn cản sức lực lớn. Leng keng, một tiếng, Trương Huyền linh kiếm cơ hồ là áp đảo tính đem Tráng Hán đại phủ áp dưới mặt đất, lần này cường Tráng Hán cơ hồ là lấy sức một mình đối kháng Trương Huyền 7 người công kích. Đây là một cái tên điên. Cơ hồ trong tràng chỗ có người trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Bọn hắn không nghĩ tới Trương Huyền rõ ràng sử dụng loại vết thương này địch 1000 tổn hại 800 phương pháp để đối phó địch nhân. Không muốn. Đang lúc mọi người kinh hô trong tiếng, Trương Huyền tay trái thoáng cái đánh vào tráng hán trong bụng. Mà hắn lần nữa rút tay về cánh tay ngay thời điểm, bàn tay bên trong đã nhiều hơn một miếng màu vàng đất linh tinh. A ha ha ha. Trương Huyền không để ý cả người máu tươi, lên tiếng cùng tiếu. Đây là hắn lần thứ nhất lấy thực lực của mình đạt được đệ nhất mai đẳng cấp cao linh sư tinh. Giết. Còn lại 6 vị linh sư đồng loạt ra tay hướng Trương Huyền đánh thứ. Nhiên huyết đột. Trương Huyền khẽ quát một tiếng, toàn thân không khô ra máu tươi rồi đột nhiên hội tụ vào một chỗ, sau đó nhanh chóng đem Trương Huyền bao phủ. Cùng bây giờ đồng thời, Trương Huyền phảng phất biến thành một đạo hồng quang, nhanh chóng hướng xa xa vào tới. Truy. Mọi người gấp giọng vừa nói, hướng Trương Huyền đuổi theo. Nhanh phát tín hiệu, thông báo huynh đệ khác đám bọn họ. Hồng Tam Nương đang nhanh chóng chạy đồng thời gấp giọng phân phó nói. 6 gã linh sư cấp tốc hướng Trương Huyền đuổi theo, mà thừa ở dưới người là lập tức móc ra tín hiệu đồng đến, ném vào trên bầu trời. Thình thịch ở từng đạo tín hiệu bạo khởi đồng thời, Trương Huyền 7 người nhanh chóng tiêu mất tại trước mặt mọi người. Bạo hỏa thiểm linh bộ. Trương Huyền khẽ quát một tiếng, hai chân tấn mãnh đập mạnh trên mặt đất, thân tử nhanh như tia chớp hướng xa xa vọt tới. Bạo hỏa thiểm linh bộ tăng thêm nhiên huyết độn, Trương Huyền tốc độ cơ hồ đạt đến linh sư biên cương đỉnh phong, chỗ lấy chỉ chốc lát sau thời gian, Trương Huyền liền biến mất tại trước mặt mọi người. Đang trốn khai mở mọi người về sau, Trương Huyền mới có công phu móc ra liệu thương đan đến ăn vào. Liệu thương đan hóa thành tí ti nhiệt lực làm dịu Trương Huyền bị thương thân thể, mà đi qua như vậy thoải mái về sau, Trương Huyền chết lặng sau lưng của thời gian dần trôi qua khôi phục chi giác. Ách Trương Huyền chưa phát giác ra phát ra một tiếng tràn ngập thống khổ khàn giọng, từng đợt mồ hôi lạnh theo hắn trên trán mạo mồ ra. Nhưng là Trương Huyền cũng không có dừng lại, hắn cắn chặt răng, máy móc chạy trốn lấy. Mãi cho đến Trương Huyền chạy đi 20 dặm đấy, hắn mới tìm một chỗ trong bụi cây rậm rạp giấu đi. Cũng không phải hắn không muốn chạy trốn xa hơn, mà là hắn bây giờ không có tinh lực chạy nữa. Trương Huyền từng ngụm thở dốc lấy, bình phục kịch liệt cổ động lực. Một mực nghỉ một hồi lâu, hắn mới dây rủa lấy bàn ngồi xuống khai mở mới chữa thương. Liệu thương đan hóa thành tí ti nhiệt lực thấm vào lấy Trương Huyền tứ chi bách hải, bình phục Trương Huyền mệt mỏi thân thể. Một cổ nhu hòa hỏa linh lực theo trong đan điền tuôn ra, gia nhập vào chữa trị vết thương trong hàng ngũ. Đồng thời, Trương Huyền thân thể tự chủ tản mát ra một ít nhiệt lực đến, giúp trợ vết thương khép lại, cùng lúc triệt tiêu lấy thân thể mỏi mệt. Đây là Trương Huyền bình thường tu luyện, nuốt đan dược hiện nay bị thân thể hấp thu chữa tồn linh lực, bình thường những linh lực này đều giấu ở thân thể ở sâu bên trong, mà khi thân thể cần thời điểm, sẽ tự động thích phóng đi ra. Nhờ vào lần này Trương Huyền cơ hồ là cứng rắn chống chọi 6 gã linh sư công kích, bị thương rất nặng, cho nên những thứ này giấu ở sâu trong thân thể linh lực mới bị nghiền ép đi ra. Ba thứ kết hợp, Trương Huyền thương thế cũng là thời gian dần trôi qua ổn định lại, không đứt rung rung thân hình, chậm rãi thong thả đi xuống, mà hô hấp của hắn cũng thay đổi được càng ngày càng kéo dài. Mà đang ở Trương Huyền chậm rãi tu luyện khôi phục thương thế thời điểm, Hồng Tam Nương mấy người cũng thời gian dần trôi qua ép tới gần Trương Huyền chữa thương địa phương. Không chỉ như vậy, số người của bọn họ cũng đạt tới kinh khủng 100 người, linh sư cao thủ cũng đạt tới kinh khủng 20 người. Nhất là trước mặt nhất người nọ, hắn khí tức trên thân cực kỳ khủng bố, rõ ràng là một cái kinh khủng cựu tinh linh sư cường giả tối đỉnh. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 341, Hoan gia ngõ hẹp Vương Minh Vũ đổi giết. Hồng Tam Nương, ngươi xác định người nọ cùng bức vẽ này là người là cùng một cái à? Tên kia đỉnh phong linh sư mặt âm trầm nói. Chắc chắn 100%, mà còn người nọ chống đỡ chúng ta công kích sử dụng phòng ngự linh kỹ đúng là phi linh môn tự mình môn tuyệt kỹ huyết diễm khải, lưu trưởng lão bọn hắn cũng là tận mắt nhìn thấy. Hồng Tam Nương nhỏ giọng nói. Đại trưởng lão, đúng vậy, là huyết diễm khải không giả rồi. Bất quá ngươi không phải là nói cái kia Trương Huyền chỉ là một sao linh sĩ à? Lúc này mới thời gian 3 năm, đỉnh trời cũng đã đột phá linh sư, có thể là chúng ta gặp phải người nọ là thất tinh linh sư à? Lưu trưởng lão gặp Vương Minh Vũ nhìn lại, vội vàng nói. Đúng vậy, người này cựu tinh đỉnh phong linh sư đúng là băng viêm cốc ngoại môn tăng mạnh lao Vương Minh Vũ. 3 năm trước đây, băng hỏa nhị lao theo ngoại môn triệu tập 60 danh đệ tử tinh anh đi chấp hành nhiệm vụ, hắn đem chính mình tiểu nhi tử Vương Nguyên Võ cũng nhét đến bên trong mặt. Lại xuất phát phía trước hắn đã dặn dò Triệu Hiểu Phong đám người hỗ trợ chiếu khán, ai nghĩ hay là đã xảy ra chuyện. Trong lòng của hắn là bi thương đau nhức và phần, hận không được lập tức là tiểu nhi hồi báo thủ. Bất quá khi hắn nghe nói hung thủ là phi linh môn đệ tử về sau, trong lòng lại nổi lên một tia cảm giác vô lực. Tuy nhiên băng viêm cốc nếu so với phi linh môn mạnh hơn không ít, có thể băng viêm cốc là tuyệt đối sẽ không vì hắn mà cùng phi linh môn khai chiến, huống chi cả hai thuộc về bất đồng quốc gia, băng hỏa cốc mặc dù muốn thò tay cũng là ngoài tầm tay với. Hắn chỉ có thể cưỡng chế trong lòng bi thống tỉnh lại đi. Hắn tổng cộng có 2 đứa con trai, con lớn nhất tay chân bị địch nhân chỗ phế, không thể tu linh, cho nên hắn mới đặc biệt yêu tiểu nhi tử. Hiện tại tiểu nhi tử đã xong, hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khôi phục con trai lớn tay chân. Đi qua 3 năm tìm kiếm, hắn rốt cuộc biết huyết hồng chi xâm hổ sắt bang bang chủ từng đã từng một lọ hắc ngọc đoạn tụ cao. Chỉ cần móng tay lớn nhỏ đoạn tụ cao có thể lại để cho con của hắn tay chân khôi phục. Vì hắn còn sót lại nhi tử, hắn cũng chỉ có thể mạo hiểm đến huyết hồng chi xâm. Giết chết tới thù bất cộng đái thiên, cho nên đang tìm kiếm đoạn tụ cao hiện nay đợi, hắn cũng là lại để cho họa sĩ căn cứ theo Triệu Hiểu Phong khẩu thuật đem Trương Huyền bức họa vẽ xuống dưới. Hắn làm như vậy chỉ là muốn có một đọc hỗ trợ mà thôi. Ai muốn rõ ràng ở huyết hồng chi xâm phát hiện Trương Huyền tung tích? Thật sự là ông trời có mắt ta, Trương Huyền, rõ ràng để cho ta ở chỗ này gặp phải ngươi, không đem ngươi rút gân lột ra chém thành muôn mảnh, nan giải lão phu mối hận trong lòng. Vương Minh Vũ nói xong lộ ra điên cuồng thần loại. Đại trưởng lão yên tâm, chúng ta tất nhiên toàn bộ lực ứng phó, chờ đại trưởng lão bắt được Trương Huyền. Hồng Tam Nương đám người vội vàng nói, đa tạ chư vị, đợi bắt được Trương Huyền về sau, lão phu không lấy một xu, tất cả bảo vật toàn bộ là của các ngươi, hơn nữa trở lại tông về sau, lão phu còn có lễ mọn đem tặng. Vương Minh Vũ chắp tay nói, đại trưởng lão ở nơi nào lời nói, lần này đi theo đại trưởng lão tới đây thu hoạch đã so với chúng ta mấy năm bổng lộc còn nhiều thêm, một đứa sao linh sư mà thôi, hay là giữ lại quy củ cũ, chỗ được chia đều. Lưu trưởng lão cười ha ha một tiếng nói, đúng vậy a, đại trưởng lão nói như vậy liền khách khí. Nhiều dài lão cũng là nhao nhao nói, ha ha, lần này có thể thuận lợi đổi được hắc ngọc đoạn tục cao toàn do chư vị, nếu như lại đem lão phu cửu nhân bắt được, lão phu bây giờ mưu sinh không uổng, đừng bảo là lần này thu hoạch, chính là đem lão phu tất cả cất chứa lấy hết cũng sẽ không tiếc. Vương Minh Vũ lãng thỉnh nói, kỳ thật sở dĩ hắn thuận lợi như vậy đổi lấy hắc ngọc đoạn tục cao, là vì hổ sắt bang bang chủ là mua sắm tụ phong đan tiêu hao đại lượng linh thạch, vì duy trì hổ sắt bang bình thường chi tiêu, Lâm Trường Thành cũng tới sau nhịn đau đem đoạn tục cao đổi đi. Mà Vương Minh Vũ cũng không cam chịu không duyên cớ tiêu hao nhiều như vậy tài vụ, cho nên cũng là làm lên cướp bóc hoạt động. Cũng cùng nên con của hắn mệnh tang Trương Huyền chi thủ, cái này ngày bình thường ra vẻ đạo mạo cao cao tại thượng băng viêm cốc đại trưởng lão cư, nhưng là đến huyết hồng tới dạy đặc làm lên cướp bóc hoạt động, mà còn bên người mọi người cũng đều là băng viêm cốc trưởng lão đệ tử. Thật không nghĩ tới đường đường Trần Quốc đệ nhất môn phái băng viêm cốc ngoại môn trưởng lão đệ tử dĩ nhiên là cái này dáng dấp. Ha ha, đã đại trưởng lão ưu ái như thế, chúng ta đây liền không nữa từ chối, chúng ta hay là nhanh lên tìm kiếm Trương Huyền đi, để tránh tiểu tử kia chạy thoát. Lưu trưởng lão cười ha ha một tiếng nói, yên tâm đi, xem ra Huyền Hoặc cứng rắn tiếp chúng ta 6 người công kích, bị thương nhất định không nhẹ, khẳng định trốn không xa, chúng ta tách ra tìm kiếm, có biến phát tín hiệu. Hồng Tam Nương nói. Nhiều trưởng lão nhao nhao gật đầu dẫn đầu chúng đệ tử tản ra. Lúc này Vương Minh Vũ đám người rời Trương Huyền đã chưa đủ năm dặm, cho nên tại đây mọi người giải lão nhao nhao tán khai mở ngay thời điểm, Lang Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng mở miệng đánh thức Trương Huyền. Trương Huyền khi biết Hồng Tam Nương đám người đã tới gần về sau, bất đắc dĩ nảy sinh thân hướng xa xa trốn đi. Trương Huyền bị thương rất nặng, thời điểm chạy trốn lưu lại tung tích tự nhiên tương đối nhiều, cho nên Vương Minh Vũ đám người rời Trương Huyền khoảng cách càng ngày càng gần. Cũng may có Lang Tiểu Nguyệt giám thị, cho nên Vương Minh Vũ đám người một mực không cùng Trương Huyền chạm mặt. Nhiều lần, Trương Huyền cũng đã tiến nhập bọn họ trong vòng đây, bất quá Lang Tiểu Nguyệt trùng quy cũng có thể tìm tới giữa bọn họ khe hở, lại để cho Trương Huyền chạy đi. Trong chớp mắt, 3 ngày thời gian trôi qua, mà bây giờ lúc đó, Trương Huyền thương thế trên người cũng đã tốt rồi tám xong rồi. Trương Huyền thương thế chuyển biến tốt đẹp, lưu lại tung tích tự nhiên ít không ít, cho nên Vương Minh Vũ đợi người sưu tầm cũng là càng ngày càng tốn sức. Hừ, đuổi tiểu gia ta 3 ngày 3 đêm, hôm nay chính là cho các ngươi một phần đại lễ. Trương Huyền lạnh lùng hướng thân rồi nói ra. Bên kia một cổ cường hãn khí tức đang dần dần hướng bên này bước lại. Trương Huyền thân hình tránh chuyển động, giống như con vượn giống như bình thường linh hoạt. Mà ở Trương Huyền tiến lên phía trước, một cái năm người tiểu đội đang từ từ hướng đi tới bên này. Vũ trưởng lão, này cũng 3 ngày, ngay cả Trương Huyền một cọng lông đều chưa bắt được, chúng ta còn phải ở chỗ này lãng phí bao nhiêu thời gian a? Một người trong đó phàn nàn nói. Dương Thành quản tốt miệng của ngươi, đại trưởng lão là ngươi có thể tùy tiện nghị luận à? Vũ trưởng lão lạnh lùng nói. Vũ trưởng lão, ta sai rồi, ta chỉ là nói một chút, chỉ là nói một chút. Dương Thành cười theo nói. Hai họa từ miệng ra, ngươi cái miệng này à, sớm muộn gì muốn mạng của ngươi, ai, kỳ thật ta ngược lại hy vọng chúng ta không nên gặp phải Trương Huyền. Vũ trưởng lão than nhẹ một tiếng nói. Vì cái gì? Tìm được sau hắn, chúng ta không liền có thể lấy rời đi à? Dương Thành đám người nghi ngờ hỏi. Nghĩ khá lắm, đây chính là Thất Tinh Linh Sư biên cương cao thủ à, lần trước chúng ta 6 người hợp lực một kích đều không đem hắn lưu lại, nhưng lại thừa dịp một kích kia, lại để cho hắn giết chết Kim trưởng lão, các ngươi nói, chúng ta gặp phải hắn sẽ có kết cục tốt à? Vu trưởng lão thấp giọng nói. Đúng vậy à, cái kia vẫn là không muốn gặp phải hắn tốt rồi, để những người khác tìm đi thôi, chúng ta đi theo ý tứ thoáng một phát là được rồi. Dương Thành đám người cũng là nhỏ giọng nói. Bốn người này đã có thể đi theo Vu trưởng lão, tự nhiên chính là ngày bình thường quan hệ so sánh tốt, nói một cách khác, chính là Vu trưởng lão tâm phúc. Cho nên Vu trưởng lão cũng không muốn bọn hắn gặp chuyện không may, cái này mới đem ý nghĩ của mình nói cho bọn hắn. Chỉ sợ làm người đám bọn họ thất vọng rồi. Mà đang ở Dương Thành đám người lời còn chưa dứt sắp, một giọng nói đột nhiên nhưng là truyền đến trong tai mọi người. Ai? Vu trưởng lão kinh hãi vật vẩn. Các ngươi không phải vẫn luôn ở chỗ tìm ta à? Làm sao nhìn thấy ta giống như rất không cao hưng bộ dạng a? Trương Huyền vừa sải bước đi ra đến trước mặt mọi người nói. Trương Huyền. Dương Thành đám người cả kinh kêu lên. Phát tín hiệu. Vu trưởng lão hét lớn một tiếng, một kiếm hướng Trương Huyền chém tới. Các ngươi rõ ràng nhận thức ta. Trương Huyền hơi sững sờ, rồi sau đó cấp tốc phục hồi tinh thần lại, một kiếm chụp vào năm người. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 342, giao thủ bắt giữ linh sư. Bành một áng lửa rồi đột nhiên trùng thiên nổ lên, ở đây 6 người sắc mặt đều bị ngần chiếu rọi màu đỏ bừng. Khinh thường a, bất quá bọn hắn vì cái gì nhận thức ta ư? Trương Huyền nhìn một mắt phóng lên trời tín hiệu, biến sắc lẩm bẩm nói. Ở bên cạnh, ngay tại tín hiệu thăng nảy sinh lập tức, Vương Minh Vũ đám người cấp tốc hướng bên này đánh úp lại. Mà nhưng vào lúc này, Trương Huyền bóng kiếm cũng sắp 5 người tất cả đều bao vây lại. Phốc phốc, Dương Thành bọn 4 người cơ hồ không có chống đỡ kháng đã bị Trương Huyền bóng kiếm chém thành vài đoạn, mà Vu trưởng lão cũng bị linh lực bóng kiếm đả thương tốt mấy chỗ. Chẳng lẽ hôm nay phải đóng thay mặt tại đây bên trong à? Vu trưởng lão tuyệt vọng thầm nghĩ. Mà đang ở Vu trưởng lão mặt lộ vẻ lúc tuyệt vọng, một đạo thân ảnh cấp tốc đưa đi qua. Sát La trưởng cùng lúc đó, người nọ hét lớn một tiếng, một trưởng hướng Trương Huyền phía sau vánh khứ. "Lưu trưởng lão, cứu ta." Vu trưởng lão lộ ra vẻ mừng như điên. "Hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi." Trương Huyền nói xong một kiếm vào khoảng trưởng lão linh kiếm đánh trên mặt đất, hơn nữa linh kiếm gấp điểm, trong nháy mắt ở trên người đâm 9 cái lỗ thủng. Lúc này, Lưu trưởng lão Sát La trưởng cũng tập kích đến Trương Huyền trước người. "Viêm Dương phá." Trương Huyền tiện tay hướng về sau vánh ra một quyền. Sau đó một đem nắm lên trọng thương Vu trưởng lao hướng xa xa đưa đi. Bành Viêm Dương Phá cùng Sát La trưởng xem trọng nặng oanh lại với nhau. Viêm Dương Phá dù sao chỉ là người cấp đỉnh phong linh kỹ, cho nên chỉ là thoáng kiên trì trong chốc lát, đã bị Lưu trưởng lão oanh phá. Bất quá khi Lưu trưởng lão oanh phá Viêm Dương Phá ngay thời điểm, Trương Huyền sớm đã dẫn theo Vu trưởng lão nhảy ra 30 trượng, cùng lúc cấp tốc biến mất ở Lưu dài dài trong tầm mắt. Chờ Lưu trưởng lão đuổi theo ngay thời điểm, sớm đã không thấy Trương Huyền thân ảnh. Siêu siêu lần lượt từng bóng người gấp đưa mà đến, rất xa trước mặt nhất người nọ hô to, "Lưu trưởng lão!" Trương Huyền tặc từ đây này. "Thảo, sớm chạy mất, tiểu tử kia tặc cực kỳ, căn bản không cùng ta chính diện giao phong." Lưu trưởng lão buồn bực nói. "Khanh khách, lão Lưu a, ngươi đã biết đủ đi, nếu chính diện giao phong, ngươi là của hắn đối thủ à?" "Đúng rồi, Vu trưởng lão đâu này?" Hồng Tam Nương khanh khách một tiếng nói. "Vu trưởng lão bị bắt đi." Nhắc tới Vu trưởng lão, Lưu trưởng lão sắc mặt loại trầm xuống. "Lục soát, đào ba thước đất cũng muốn đem Trương Huyền tìm ra." Vương Minh Vũ lạnh lùng nói. "Vâng, đại trưởng lão." Tất cả trưởng lão lộn xộn đáp ứng. Hướng Trương Huyền phương hướng trốn chạy lục lọi lục lấy. Mà lúc này, Trương Huyền sớm đã nhảy ra vài ở bên trong. Hắn đổi một phương hướng, tìm một địa phương an toàn, và khoảng trưởng lao ném trên mặt đất. "Nói đi, các ngươi tại sao muốn bắt ta?" Trương Huyền đá hắn một câu nói. "Ta nói ra có chỗ tốt gì chưa?" Vu trưởng lão hỏi. Răng rác một tiếng, Trương Huyền một cước giẫm nát Vu dài dài trên cánh tay, sau đó dùng lực nghiền vài cái. "A a!" Vu trưởng lão khuôn mặt vặn mèo, không tự giác la lên. "Ngươi chưa cùng ta nói điều kiện tư cách, nói ra đến, ta có thể để cho ngươi chết thống khoái đi, nếu không ta liền đưa ngươi cả người xương cốt từng điểm nghiền nát, đưa ngươi đan điền phế bỏ, ném ở chỗ này tự mưu sinh tự diệt." Trương Huyền tựa đầu xít lại gần Vu trưởng lão lạnh giọng nói. Ta nói, bất quá nói ra, ngươi phải bảo đảm cho ta cái thông khoái." Vu trưởng lão gấp giọng nói. "Yên tâm, ngươi đối với ta đừng vô giá trị, chỉ cần ngươi nói là sự thật, ta nhất định cho ngươi thông khoái." Trương Huyền gật đầu nói. "Chúng ta là..." Vu trưởng lão ánh mắt lập lòe, thấp giọng kể. Mà đúng lúc này, Trương Huyền nhẹ nhàng nói, "Các ngươi là ở nơi nào hay sao? Ngươi cần phải biết, đợi một lát ta sẽ bắt nữa một người tới hỏi một chút, nếu như hai người các ngươi nói không đồng dạng như vậy lời nói, ngươi tiểu đợi đến nhận hết tra tấn a. Đều đã lâu như vậy, làm thế nào lại không có tới? Ta vừa mới có thể là cố ý lớn tiếng kêu a." Vu trưởng lão trong lòng âm thầm nghĩ đến. Răng rắc, mà đúng lúc này, Trương Huyền vừa nhấc chân lần nữa dẫm lên trên cánh tay của hắn. "A." Vu trưởng lão mặt mo lần nữa vặn lên, trong cổ phát ra tiếng gào thét trầm thấp. "Ngươi có phải hay không đang chờ đợi bọn hắn tới cứu ngươi? Ngươi yên tâm, nơi đây đã bị ta phong tỏa. Ngươi chính là gọi rách cổ họng cũng sẽ không có một người nghe được." Trương Huyền nhẹ nhàng nâng nhấc chân nói. Vu trưởng lão rốt cục triệt để hỏng mất, hắn cố nén đau nhức cấp tốc nói, "Ta nói, chúng ta là Băng Viêm Cốc ngoại môn trưởng lão, muốn đối phó của ngươi là Vương Minh Vũ đại trưởng lão." "Băng Viêm Cốc? Vương Minh Vũ? Ta tốt giống như cũng không nhận ra hắn a." Trương Huyền nghi ngờ nói. "Ta cũng không biết, theo đại trưởng lão từng nói, là ngươi giết hắn tiểu nhi tử Vương Nguyên Võ." Vu trưởng lão nói. "Ta giết hắn đi tiểu nhi tử?" Trương Huyền lộ ra một tia ngoài ý muốn. "Ngươi xác định ngươi không có gạt ta?" "Ta căn bản cũng không nhận thức Vương Nguyên Võ." Trương Huyền nói xong ở Vu trưởng lão một cái khác điều hoàn hảo trên cánh tay của quan sát. "Thật sự, ta không có lừa ngươi, cùng chúng ta tông chủ 3 năm trước lần thứ nhất nhiệm vụ có quan hệ, đương thời tông chủ theo ngoại môn điều tập 60 danh đệ tử tinh anh." Vu trưởng lão gặp Trương Huyền không tin sốt rồi nói. "3 năm trước đây, 60 danh tinh anh đệ tử, Băng Viêm Cốc, chớ không phải là Đông Hoàng Mộ hiện nay kết thủ?" Trương Huyền âm thầm tự định giá. Trương Huyền càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, đồng thời trong lòng dâng lên một loại không dám tin nghĩ cách. "Cái này đặc biệt ta cũng quá kéo, 3 năm qua đi, ngoài vật lý, chính là dạng gặp phải cựu nhân." Trương Huyền trong lòng lẩm bẩm nói. "Không có gì là không thể đấy, ta một mực sẽ nói cho ngươi biết, giết người nhất định phải không để lại hậu hoạn, lần này là tới tìm ngươi, nếu như là đi Trương gia thôn tìm cha mẹ ngươi thân người làm sao xử lý?" Lang Tiểu Nguyệt dạy dỗ. Trương Huyền một cổ lạnh đổ mồ hôi chảy xuống, nếu như đối phương đi Trương gia thôn tìm cha mẹ của hắn hồi báo thù mà nói, hắn thật không biết nên làm như thế nào. Không có khả năng lại để cho Vương Minh Vũ bọn hắn sống còn ly khai nơi này, nhất định phải đem cái này mối họa ở chỗ này xử lý sạch. Trương Huyền kiên định nói. Cùng lúc đó, hắn chân phải vừa nhấc vào khoảng trưởng lão cái cổ răng rắc một tiếng đập gãy. "Muốn lưu hắn lại đám bọn họ, ngươi có thực lực này à?" Lang Tiểu Nguyệt không chút khách khí nói. "Có hay không thực lực, không thử một chút nhìn làm sao biết, đã bọn hắn đã biết rõ thân phận của ta, vậy không có khả năng giữ lại." Trương Huyền kiên nghị nói. Trương Huyền tuy nhiên nói như thế, có thể là trong lòng của hắn một chút cuối đều không có. Địch nhân dù sao có một cựu tinh đỉnh phong linh sư, mà linh sư càng cao tới 19 người, không có khả năng dùng lực a. Trương Huyền trong lòng nhỏ giọng nói. Vương Minh Vũ bọn họ đi tới, ngoại trừ một cái cựu tinh linh sư bên ngoài, còn có hai gã đẳng cấp cao linh sư, một tên thất tinh, một tên bát tinh, còn dư lại toàn bộ là ngươi có thể đối phó. Mà nhưng vào lúc này, Lang Tiểu Nguyệt ít ít nói, tới thật là nhanh a. Trương Huyền nói xong nhanh chóng hướng xa xa vào tới. Mà lúc này hắn hành tẩu ở giữa cũng không có quá mức che giấu đi dấu tích, hắn bây giờ muốn cũng không phải là như thế nào đào tẩu, mà là như thế nào đưa bọn chúng một lần đánh tan. Không biết chưa phát giác ra một tháng thời gian đi qua, cái này một tháng đến, Trương Huyền cơ hồ mỗi ngày đều muốn cùng Vương Minh Vũ bọn hắn giao thủ. Một tháng này, những linh sĩ kia đã bị Trương Huyền chém giết một trống không, mà Trương Huyền cũng là vài lần bị thương này, nếu không phải Lang Tiểu Nguyệt ra tay thúc giục phong linh lực trợ giúp hắn trốn chạy lời nói, hắn sớm đã bị Vương Minh Vũ chém giết. Chỉ còn lại có linh sư a, hôm nay chính là để cho ta tới thử một lần băng viêm cốc linh sư đến cùng có cái gì tự mình đến chỗ. Trương Huyền nhẹ nhàng nhả ra đi thanh thản nói. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 343, đánh lén. Trương Huyền nói xong thân hình khẽ động hướng Vương Minh Vũ bọn hắn đưa đi. Trải qua qua hơn một tháng chém giết, Vương Minh Vũ bọn hắn cũng không còn xa cách nữa. Đối phó tốc độ như gió Trương Huyền, nếu như còn tách ra, vậy đơn giản chính là muốn chết. Nháy mắt lại là 3 ngày trôi qua, cái này 3 ngày qua Trương Huyền một mực không có tìm được cơ hội hạ thủ. Trương Huyền mặc dù gấp muốn một lưới bắt hết bọn họ, có thể là hắn lại cũng không muốn chịu chết. Đối phương 19 danh linh sư tụ tập cùng một chỗ, hắn căn bản không có cơ hội hạ thủ. Hắn xem như đã nhìn ra, đối phương căn bản là không có đem những linh sĩ kia để ở trong mắt, hơn một tháng qua này bọn hắn sở dĩ một mực không có tụ tập lại, làm như vậy là để dẫn chính mình xuất hiện mà thôi. Mà những linh sĩ kia chính là tốt nhất mồi nhử, hiện tại linh sĩ chết sạch, cho nên những thứ này ngày bình thường cao cao tại thượng đám linh sư toàn bộ đều tụ tập ở một lên. 3 ngày qua này song phương cứ như vậy vẫn luôn ở chỗ giằng co, thì nhìn ai không nhìn được trước xuất thủ. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể dựa vào bao lâu thời gian. Trương Huyền cách Vương Minh Vũ bọn hắn chưa đủ 4 dặm địa phương lạnh lùng nói. Rốt cục, Vương Minh Vũ không nhờ vả được, hắn quét mọi người liếc trầm giọng nói, tiểu tử này xem bộ dáng là theo chúng ta cưng lên, tất cả mọi người nói, nhìn xem có biện pháp nào dẫn hắn đi ra. Tất cả trưởng lão ngươi xem nhìn ta nhìn xem ngươi, cuối cùng nhất một cái thai to mặt lớn trưởng lão nói, cái này Trương Huyền quả thực là tên điên a, đánh nhau hồn nhiên không để ý cái chết của mình sống, chỉ cần lại dựa vào một đoạn thời gian, ta đoán chừng hắn kiên nhẫn lằng nhằng đã xong, đoán chừng sẽ tự mình nhảy ra. Kỳ Usu, cờ cờ thiên hỏa đại đạo. Khó a, hắn tuy nhiên điên cuồng, có thể lại cũng không đốc, nếu như là tình huống tuyệt vọng, ta đoán chừng hắn cũng sẽ không xảy ra tới. Khác một trưởng lão nói, ngươi nói có phải hay không là hắn biết rõ đại trưởng lão biết rõ thân phận của hắn về sau, sợ hãi đại trưởng lão ám hại người nhà của hắn, cho nên mới phải điên cuồng như thế đấy sao? Lúc này tên còn lại nói, ha ha, không có khả năng, cái này tên điên sẽ để ý người nhà chết sống. Chúng ta lần thứ nhất gặp được hắn ngay thời điểm, hắn còn không biết thân phận của chúng ta à? Lúc trước đối mặt 7 vị linh sư, hắn rõ ràng quả thực là liều mạng nhận chúng ta 6 người một kích mà giết kim trưởng lão à? Đối với chính mình đều ác như vậy người, sẽ quan tâm người nhà? Lúc này một cái trong đó trải qua vừa bắt đầu vây công Trương Huyền trưởng lão cười ha ha một tiếng nói, ân, hoàng trưởng lão nói không sai. Để những người khác linh sư công kích đánh ở trên người mình, sau đó mượn nhờ nguồn sức mạnh này đến công kích người khác sự tình cũng liền tên điên mới có thể làm, loại này ngay cả tánh mạng của mình đều không để ý người, sẽ quan tâm những người khác tánh mạng à? Hồng Tam Nương cũng phụ hòa nói, đúng vậy, giống như cái này loại người ngoại trừ tu luyện có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú bên ngoài, mặt khác bất cứ chuyện gì cũng sẽ không dẫn hắn chú ý. Vương Minh Vũ sắc mặt âm trầm nói, chúng ta tụ tập cùng một chỗ hắn không hiện ra, khó đến cần phải chúng ta phân không mở được. Lưu trưởng lao tức giận nói, đã hắn muốn tách ra, chúng ta đây giống như hắn đang nguyện. Ta một mình một tổ, các ngươi chia làm phần tổ 6, mỗi tổ 3 người, đem hắn dẫn ra. Vương Minh Vũ nói, như vậy quá nguy hiểm đi à nha. Mọi người nhao nhao nói, trong tràng ngoại trừ Vương Minh Vũ cùng Thiết trưởng lão bên ngoài, những người khác có thể cũng không phải Trương Huyền đối thủ, mà ngay cả tên kia thất tinh linh sư Mã trưởng lão trong lòng cũng có chút nhút nhát. Dù sao Trương Huyền đúng là ở 7 tên linh sư vây kín bên trong giết chết đều là thất tinh kim trưởng lão, hắn tự hỏi thực lực tuyệt đối sẽ không so với kim trưởng lão cao, cho nên đối với tách ra, hắn cũng là không quá nguyện ý. Tất cả trưởng lão yên tâm, chúng ta tuy nhiên tách ra, có thể cũng không ly khai quá xa, một có biến, mọi người chúng ta lập tức chạy tới, mọi người còn chưa tin ta sao? Vương Minh Vũ nói. Vương Minh Vũ đem nói được đến lúc này, tất cả trưởng lão cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Mà đang ở tất cả trưởng lão chia làm phần tổ 6 hướng Trương Huyền bức lai ngay thời điểm, bốn ở bên trong ra Trương Huyền đột nhiên theo trong bụi cỏ chui ra, rốt cục không nhờ vả được à. Trương Huyền nói xong phi tốc hướng phía sau thối lui, lúc này Vương Minh Vũ đám người khoảng cách còn thân cận quá, đánh lén thành công khả năng không lớn, Trương Huyền muốn chờ bọn hắn đạt tới lớn nhất khoảng cách thời điểm lại ra tay. Ngoại trừ Vương Minh Vũ bên ngoài, còn có tổ 6, mỗi tổ có 3 người, mỗi tổ khoảng cách trước chừng là 2 dặm đấy, Vương Minh Vũ cùng vị kia bắt tinh linh sư phân ra đứng ở một mặt, tên kia thất tinh linh sư ở chính giữa, chỉ cần ngươi đánh lén bất luận cái gì một tổ, bọn hắn đều có thể nhanh chóng làm ra phản ứng. Lang Tiểu Nguyệt tinh thần chuyển một cái, đem Vương Minh Vũ bố cục nhìn rõ như lòng bàn tay. Không, có một tổ bọn hắn không thể làm ra phản ứng nhanh chóng nhất. Trương Huyền nhỏ giọng nói, ngươi nói là tên kia bắt tinh linh sư cái kia tổ. Đây chính là bắt tinh linh sư, hắn căn bản cũng không cần mặt khác tổ hỗ trợ. Lang Tiểu Nguyệt không nhận chối bỏ nói, bắt tinh linh sư xác thực không cần, chẳng qua nếu như ta không có đoán sai, cùng ở bên cạnh hắn hai người đều là tinh cấp thấp nhất linh sư a. Trương Huyền có chút một cười nói, ngươi nói là đối với còn dư lại 2 gã linh sư ra tay? Không được, cái này quá nguy hiểm, nhỡ ra ngươi bị tên kia bắt tinh linh sư kiềm chế, chính là chỉ còn đường chết, thật sự không được chúng ta lại ngẫm lại những biện pháp khác. Lang Tiểu Nguyệt khuyên nhủ, Trung Quy cũng phải thử một chút nhìn, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không muốn đến, ta sẽ đánh lén thực lực mạnh nhất một ít tổ. Trương Huyền tự tin nói, Tiểu Nguyệt tỷ, yên tâm, ta một kích chính là lui, tuyệt không ham chiến. Lang Tiểu Nguyệt còn muốn nói điều gì, Trương Huyền vội vàng nói. Trương Huyền nói xong bước nhanh hướng tên kia bắt tinh linh sư bên kia đưa đi. Lang Tiểu Nguyệt gặp Trương Huyền đã hành động, chỉ có thể than nhẹ một tiếng chấp nhận lần này kế hoạch. Mà đang ở Trương Huyền hướng bên kia đưa đi ngay thời điểm, tên kia bắt tinh linh sư cũng cẩn thận dẫn đầu lĩnh danh linh sư hướng bên này đi tới. Thiết trưởng lão, không cần cẩn thận như vậy đi, lấy thực lực của ngài, Trương Huyền còn dám tới đánh lén không được. Hắn bên trong một vị trưởng lão định nói nói. Đúng vậy à, lấy thực lực của ngài đối phó xem ra huyền hoặc, còn không phải dễ như trở bàn tay. Tên còn lại cũng lập tức nói. Ha ha, hai vị trưởng lão vẫn là coi chừng thì tốt hơn, sư tử vô thọ cũng phải dùng tới toàn lực, huống chi đối phương là một con dã lang đâu này. Thiết trưởng lão cười ha ha một tiếng nói. Hắn mặc dù nói lại để cho hai người khác coi chừng, có thể là trong lòng cũng là cảm thấy Trương Huyền không có khả năng đến đánh lén, dựa theo Vương Minh Vũ kế hoạch, ở hành tàu ở giữa, nhưng hắn là cố ý thả ra bắt tinh linh sư khí tức, nếu như vậy Trương Huyền đều còn dám tới đánh lén, trừ phi đầu hắn bị cửa kẹp. Mà Trương Huyền đầu cũng xác thực bị cửa kẹp, bởi vì Trương Huyền đã qua đã đến. Hừ, cố ý phóng thích khí tức, ta cũng không dám tới à. Như vậy cũng được, các ngươi càng là không tin, ta đánh lén tỷ lệ thành công lại càng lớn. Trương Huyền nói xong lặng yên không tiếng động bò tới một cái trên đại thụ đi. Ở Trương Huyền hành động ở giữa, hắn khí tức trên thân càng ngày càng yếu, tim đập cũng là càng ngày càng chậm, tới cuối cùng tựu như cùng một tảng đá. Cộc cộc tiếng bước chân càng ngày càng gần, Trương Huyền ngừng thở, tập trung tư tưởng suy nghĩ yên lặng nghe. Ngay tại tiếng bước chân đạt tới cao nhất mà dần dần thay đổi thấp ngay thời điểm, Trương Huyền nhanh chóng theo trên cây nhảy xuống. Phân đao chạm. Trương Huyền khẽ quát một tiếng, bắp thịt toàn thân kéo căng, một đao chém về phía cái kia hai gã thấp sao linh sư. Trong nháy mắt, sát ý lạnh như băng bao phủ trong chàng hai người, cái kia hai gã linh sư đi lại bước chân có chút dừng lại, một cổ vẻ kinh ngạc mãnh liệt phun lên khuôn mặt. Thằng ngãi danh, ngươi dám? Thiết trưởng lão cũng cảm ứng được lượng gã trưởng lão dị trạng, đợi khi hắn phản ứng kịp ngay thời điểm, Trương Huyền dĩ nhiên đánh út về phía hai người khác. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 344, lấy tổn thương đổi vận mạng giết hai mà trốn. Thiết trưởng lão phẫn nộ quát một tiếng, linh lực xoay nhanh, hướng Trương Huyền đúng ngay vào mặt chính là một trường. Huyết diễm khải Trương Huyền thần sắc hung ác, cũng không có trốn tránh. Đây là hắn giết chết cái kia hai gã linh sư duy nhất cơ hội, chỉ cần hơi chút do dự, đối với phương là có thể trốn tới lui. Muốn chết. Thiết trưởng lão gặp Trương Huyền rõ ràng không có trốn tránh, phẫn nộ rên một tiếng, trong lòng bàn tay linh lực càng hơn 3 phần. Phốc phốc, Trương Huyền tay trái linh đao một phân thành hai, lập tức hôn qua cái kia hai gã linh sư cái cổ. Mà lúc này, Thiết trưởng lão công kích cũng đi tới Trương Huyền mặt phía trước. Vênh ở Trương Huyền ngoan lệ trong ánh mắt, Thiết trưởng lão một trường khắc ở Trương Huyền trên ngực. Một cổ cuồng bạo linh lực ầm ầm đánh nát máu ngọn lửa khải, sau đó không trở ngại chút nào đụng vào Trương Huyền trên thân thể. Phốc, Trương Huyền chỉ cảm thấy trong cổ ngọn ngọn, một ngụm máu tươi chưa phát rác ra phun tới, đã nhưng là bị trọng thương. Đối với thân thể thương thế, Trương Huyền chẳng hề giác ý bên ngoài, nếu như đón đỡ bắt tinh linh sư một kích mà không bị thương lời nói, đó mới làm cho người ta ngoài ý muốn. Nhân huyết độn Trương Huyền mượn nhờ cái này, ngụm máu tươi nhanh chóng hướng phía sau tối lui. "Tiểu tử, chạy đi đâu?" Thiết trưởng lao hét lớn một tiếng, phi nhanh chóng hướng Trương Huyền đuổi theo. Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng đem trong tay tín hiệu đồng ném tới bầu trời. Banh ở tín hiệu đồng nổ vang tới ở bên trong, lần lượt từng bóng người gấp đưa mà đến. Vừa mới Thiết trưởng lão âm thanh to như lôi, cách gần cái kia hai tổ đã sớm cảm nhận được bên này dị thường, chỗ lấy bọn hắn cũng là nhanh chóng chạy tới. Bạo hỏa thiểm linh bộ Trương Huyền bước chân phi điểm, hồn nhiên không để ý bị thương thân thể, mà hắn phun ra máu tươi cũng đều hóa thành nhiên huyết độn cần có năng lượng. Ở Trương Huyền như vậy liều mạng chạy trốn bên trong, Trương Huyền cùng Thiết trưởng lão khoảng cách nhanh chóng kéo ra lấy. Chờ đến những người khác chạy tới thời điểm, Trương Huyền sớm đã vô ảnh vô tung biến mất. Thiết trưởng lão, người đâu? Vương Minh Vũ vừa đến liền hỏi. Đào tẩu, bàng hạ hai vị trưởng lão cũng đã gặp không may độc thủ, Trương Huyền bị ta đánh thành trọng thương đào tẩu. Thiết trưởng lão sắc mặt âm trầm nói, ta không thích nghe những thứ này, trọng thương có làm được cái gì, ta muốn chính là bắt được hắn. Vương Minh Vũ không nhịn được đã cắt đứt Thiết trưởng lão lời nói. Hơn một tháng truy đuổi, sự kiên nhẫn của hắn sớm đã tiêu hao hết, lúc này nghe được Trương Huyền lần nữa chạy trốn tin tức, hắn rốt cục nhịn không được bạo phát ra. Đây là ta nguyên nhân à? Tiểu tử kia tốc độ có thể so với đại linh sư, ngươi lúc đó chẳng phải hai lần không có đem bắt lấy à? Thiết trưởng lão căm tức nhìn Vương Minh Vũ nói. Nhưng hắn là bắt tinh linh sư, mặc dù so sánh lại Vương Minh Vũ vẫn thấp nhất tinh, có thể là hắn cũng không sợ hắn tí nào. Tốt rồi, hai người các ngươi đều bất tranh cãi đi, Trương Huyền sắc thực giàu hoạt, ánh sáng dựa vào chúng ta những người này muốn phải bắt được hắn, khó a. Phía trước cách đó không xa chính là hổ sắt giúp chú địa, không bằng chúng ta đi tìm bọn hắn hỗ trợ. Hồng Tam Nương quyên nhủ. Đúng vậy à, Trương Huyền hoàn toàn chính xác giàu hoạt, chẳng qua nếu như hổ sắt bang chịu hỗ trợ, tiểu tử kia tuyệt đối chạy không được. Tất cả trưởng lão cũng là nhao nhao quyên nhủ. Thiết trưởng lão, mới vừa rồi là ta quá mức kích động, ngươi đừng để trong lòng, ta ở chỗ này với ngươi bồi không đúng rồi. Vương Minh Vũ hít sâu một hơi nói. Muốn lấy Trương Huyền, ánh sáng dựa vào chính mình khẳng định không được, cho nên hắn chỉ có thể nói xin lỗi. Đại trưởng lão tâm tình ta hiểu, việc này không cần nhắc lại, bất quá tất cả trưởng lão nói có đạo lý, đơn dựa vào chúng ta muốn bắt lấy Trương Huyền khó a. Thiết trưởng lão nói. Hắn cũng không muốn quá mức đắc tội Vương Minh Vũ, cho nên Vương Minh Vũ xin lỗi, hắn cũng là mượn dưới con lừa không còn là sách chuyện vừa rồi. Hổ Sát Bang sẽ giúp chúng ta à? Dù sao toàn bộ trưởng lão đã rời đi, đơn dựa vào chúng ta, bọn hắn sẽ đáp ứng à? Vương Minh Vũ do dự một hạ nói. Toàn bộ trưởng lão là Băng Viêm Cốc nội môn trưởng lão, lần này vì an toàn, Vương Minh Vũ cũng là đem thỉnh đến giúp đỡ, bất quá ở song phương đặt thành giao dịch về sau, toàn bộ trưởng lão đã ly khai. Chỉ cần Vương trưởng lão ngươi chịu bỏ ra nhiều tiền, Hổ Sát Bang ứng với còn sẽ ra tay, không đủ nhất, xem ở toàn bộ trưởng lão mặt mũi của, bọn hắn cũng sẽ không làm khó chúng ta, không bằng đi thử thời vận. Hồng Tam Nương nói. Được, chúng ta đây phải đi Hổ Sát Bang thử xem. Vương Minh Vũ không do dự nữa. Mà đang ở Vương Minh Vũ bọn hắn thương lượng muốn hay không thỉnh Hổ Sát Bang thời điểm xuất thủ, Lang Tiểu Nguyệt đem kế hoạch của bọn hắn nghe cũng rõ ràng là gì. Huyền đệ, chập chạp phiền, Vương Minh Vũ chuẩn bị thỉnh Hổ Sát Bang ra tay. Lang Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng nói. Hổ Sát Bang, đã nhưng là như vậy, chúng ta đây sẽ tới cái đuổi hổ nuốt sói. Trương Huyền hai mắt nhắm lại nói. Ngươi nói là lại để cho Hổ Sát Bang đối với trả cho bọn họ, bọn hắn sẽ đồng ý sao? Lang Tiểu Nguyệt hỏi ngược lại. Chỉ cần có đủ lợi ích, bọn hắn nhất định sẽ ra tay. Hổ Sát Bang không phải là bị đại ca đoạt đi một quả tụ tập gió đan à? Nếu như ta nói Vương Minh Vũ mang theo một viên tụ tập gió đan, ngươi nói bọn hắn sẽ động tâm à? Trương Huyền mỉm cười nói. Cái này thật đúng là có thể, bất quá bọn hắn có tin hay không? Lang Tiểu Nguyệt nói. Có giết nhầm, không dung tha. Trương Huyền tự tin nói. Nghe lời ngươi, hướng phải phía trước đi, ước chừng ở 20 dặm chỗ có một chỗ nơi trú quân, đoán chừng là Hổ Sát Bang. Nhân loại các ngươi tâm tư quá thâm trầm, thật không hiểu nổi các ngươi, có nhiều như vậy không đứng đắn tâm nhãn, dùng vào tu luyện thật tốt, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế đều là vô căn cứ. Lang Tiểu Nguyệt lắc đầu nói. Ha ha, ngươi nói cũng không sai, ở thực lực tuyệt đối trước mặt xác thực không cách nào làm âm mưu quỷ kế, bất quá ở thực lực không bằng đối phương thời điểm, cái này âm mưu quỷ kế có thể cũng rất có tác dụng. Trương Huyền mỉm cười hướng xa chỗ đưa đi. Lúc này, Trương Huyền đã uống liệu thương đan, thân thể thương thế cũng dần dần ổn định. Huyết diễm khải cùng trên người của hắn tứ giai linh giáp ngăn cản tuyệt đại bộ phận linh lực, cho nên hắn bị thương chủ yếu là chấn động vết thương. Loại thương thế này xử lý chẳng hề phiền toái, một viên liệu thương đan đủ lấy giải quyết. Trương Huyền bước chân gấp điểm, nhanh chóng hướng Hổ Sát Bang nơi đóng quân phóng đi. Chờ đến hắn đi vào Hổ Sát Bang chỗ ở thời điểm, thương thế của hắn đã trải qua tốt rồi 3 phần. Người đến người phương nào? Còn đây là ta Hổ Sát Bang nơi đóng quân, nhanh nhanh dừng bước lại, nếu không ta muốn công kích. Ngay tại Trương Huyền phi tốc tiếp cận Hổ Sát Bang chỗ ở thời điểm, hét lớn một tiếng rồi đột nhiên truyền vào Trương Huyền trong tai, đồng thời một cổ khí tức bàng bạc áp hướng về phía Trương Huyền. Hổ Sát Bang huynh đệ, ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo bang chủ, mau mau thông báo. Trương Huyền một bên buôn tẩu vừa nói, ngươi cũng là ta Hổ Sát Bang bang chúng, ta tại sao chưa từng gặp qua ngươi? Người nọ nghi ngờ hỏi. Không hơn hắn tuy nhiên nghi hoặc, nhưng vẫn là thu hồi khí tức. Hổ Sát Bang bang chúng phần đông có một lượng cái không nhận biết cũng thuộc về bình thường. Ta không phải, nhưng ta có chuyện quan trọng bẩm hồi báo bang chủ của các ngươi. Ngươi nhanh đi thông báo, nếu như làm trễ nải bang chủ của các ngươi đại sự tình, ngươi chịu trách nhiệm nổi sao? Trương Huyền quát lớn, bay thẳng đến Hổ Sát giúp chú trong đất phóng đi. Đi, bẩm báo bang chủ. Người nọ do dự một hạ cũng không có công kích, hắn thật chặt đi theo Trương Huyền hướng bên trong bước đi, đồng thời vung tay lên, làm cho người ta đi bẩm báo bang chủ. Hổ Sát Bang động tác cũng coi như nhanh chóng. Trương Huyền mới tiến vào không lâu, thì có một người gấp đưa mà đến, bang chủ cho mời, vị này công tử, mời tới bên này. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 345, đuổi hổ nuốt sói vào Hổ Sát Bang. Chỉ chốc lát sau, Trương Huyền đi theo cái kia người đi tới bang chủ lều vải. Bang chủ, người đã mang đến. Dẫn đường bồi bản cung kính thanh âm. Các ngươi vào đi. Trong trướng đồng truyền đến một tiếng nam tử trung niên thanh âm. Bồi bàn thận trọng nhấc lên màn cửa, đem Trương Huyền đón vào. Vị này công tử, chúng ta cũng không giống như nhận thức a. Lâm Trường Thanh đánh đo Trương Huyền một mắt nói. Lúc này Trương Huyền vì để tránh cho phiền toái, đã đổi một hình dạng, đương nhiên dù cho Trương Huyền lấy tướng mạo sẵn có xuất hiện, Lâm Giải Xanh cũng sẽ không nhận thức Trương Huyền. Ngài chính là Hổ Sát Bang bang chủ. Chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, ta tới là đưa cho ngài một món lễ lớn đấy. Trương Huyền chắp tay nói. Cái gì đại lễ? Lâm Trường Thanh nghi hoặc nhìn Trương Huyền. Trương Huyền toàn thân máu tươi, mà còn khí tức phù phiếm, quần áo tổn hại, toàn thân cao thấp ngay cả một bao phục cũng không có, thấy thế nào làm sao giống như một tên ăn mày, hắn ngược lại muốn xem Trương Huyền từ nơi này lấy ra lễ vật. Bang chủ, ta đây phần đại lễ là một hạt tụ phong đan. Trương Huyền mỉm cười nói. Tụ phong đan, ở nơi nào? Lâm Trường Thanh một phát bắt được Trương Huyền hai tay, lại cũng không có vừa mới bắt đầu chấn định. Hắn đã kẹt tại Tam Tinh Đại Linh Sư đỉnh phong mấy thập niên, mà tụ phong đan là hắn đột phá 4 sao hy vọng, nghe xong Trương Huyền đưa là tụ tập gió đan, hắn vô luận như thế nào cũng không tính táo được. Hừm, bang chủ, ngươi buông tay, tụ phong đan cũng không tại trên người của ta, mà ở một cái cựu tinh đỉnh phong linh sư trên tay, ta cũng là trong lúc vô tình nghe đến lúc này tin tức, mới bị đuổi giết. Trương Huyền hừm một tiếng nói, ngươi xác định ngươi không có gạt ta? Ngươi biết gạt ta sẽ có kết quả gì hả? Lâm Trường Thanh lạnh giọng nói, đồng thời một cổ kinh khủng đại linh sư khí tức lập tức áp hướng Trương Huyền. Ở cỗ này cường hạn dưới khí tức, Trương Huyền sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Không có lừa ngươi, người nọ gọi Vương Minh Vũ, bên người còn cùng lấy 10 cái linh sư, ta cũng là bị buộc tuyệt lộ, mới mạo hiểm tới quấy rầy bang chủ, tin tưởng không được bao lâu, bọn hắn có thể đổi tới, xin ngài chạy nhanh sai người chặn giết, đã chậm, hắn nhìn thấy hổ sắt bang uy thế lời nói, nhất định sẽ chạy trốn. Trương Huyền miệng lớn thở hào hẹn, gấp giọng nói, là Vương Minh Vũ. Lâm Trường Thanh thu hồi chén ép khí tức hỏi, ừm. Trương Huyền xem xét Lâm Trường Thanh biểu lộ đã biết do, song phương nhận thức, hắn một viên tâm nặng chịu đến đáy cốc, hiện tại đổi giọng đã chậm, chỉ có thể kiên trì gật đầu đáp ứng. Mà lúc này Lâm Trường Thanh cũng là trong lòng nghĩ lại, cái này tôn tử quả nhiên lưu lại một tay, ta đã nói rồi, vì con trai duy nhất của hắn, hắn làm sao sẽ chỉ cho chuẩn bị những linh thạch kia linh tài đây này, cháu trai này nhất định là làm hai tay chuẩn bị, nếu như ta tiếp nhận những linh thạch kia linh tài mà nói, hắn hay dùng linh thạch cùng ta trao đổi, nếu như ta không chấp nhận, hắn liền lấy ra cái kia hạt tụ tập gió đan. Lâm Trường Thanh càng nghĩ càng thấy được sự tình chính là như vậy, cũng nên Vương Minh Vũ không may, Vương Minh Vũ chính là từ Lâm Trường Thanh tay bên trong bỏ ra nhiều tiền đổi lấy đoạn tụ cao, cái này đã đưa cho Lâm Trường Thanh một loại tài bảo lực hùng hậu cảm giác, cho nên hắn mới sẽ vào trước là chủ, tin tưởng Trương Huyền lời nói. Cái này Vương Minh Vũ không đáng giá nhắc tới, có thể là bên người hắn cái kia đại linh sư cường giả nhưng lại phiền toái. Lâm Trường Thanh trong lòng chuyển niệm tưởng. Ngay sau đó, nhìn hắn Trương Huyền liếc thầm nghĩ, không đúng, nếu quả thật có đại linh sư mà nói, một đứa sao linh sư có thể đào thoát à? Nghĩ tới đây Lâm Trường Thanh hòa thiện đích nhìn qua Trương Huyền hỏi ha ha, tiểu hữu, bên cạnh bọn họ tổng cộng có nhiều người đâu? Đều là thực lực gì? Tổng cộng 17 người, cùng một sắc linh sư, ngoại trừ Vương Minh Vũ bên ngoài, còn có hai gã đẳng cấp cao linh sư. Trương Huyền thở phào một cái nói, Lâm Trường Thanh nói như vậy, coi như là chuẩn bị xuất thủ, mà hắn cũng coi như tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Bẩm bang chủ, Vương Minh Vũ cầu kiến. Mà đang ở cái này lúc đó, bên ngoài lều truyền đến hộ vệ thanh âm. Bang chủ, bọn hắn nhất định là đuổi theo ta tới giết người diệt khẩu đấy, ngài có thể nhất định phải làm chủ cho ta a. Trương Huyền gấp giọng nói, tiểu hữu yên tâm, nếu thật là bởi vì là chuyện này, bổn bang chủ nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Lâm Giải Xanh trấn an nói. Ngay sau đó hắn hướng về phía hộ vệ nói, đi, thỉnh Vương trưởng lao tiến đến. Trương Huyền thần sắc hơi đổi, nếu như Vương Minh Vũ vào tới, sự tình đã có thể bại lộ. Bang chủ, có muốn hay không ta trước tránh một chút? Trương Huyền thấp giọng hỏi. Không sao, có vốn bang chủ ở, lượng hắn Vương Minh Vũ cũng không dám động thủ. Lâm Trường Thanh mỉm cười nói. Trương Huyền trong lòng âm thầm tiêu khổ, có thể là hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể cố gắng bài trừ đi ra một tia nụ cười miễn cưỡng. Lâm Trường Thanh cũng không nghi ngờ hắn, nhìn thấy cựu nhân còn biểu hiện không ra dị dạng, đó mới kỳ quái. Tại đây vậy dày vò trong khi chờ đợi, Vương Minh Vũ cũng rốt cục khoan thai đã đến. Trương Huyền cố ý cúi đầu xuống, lại đem trường kiếm lộ ra, hơn nữa toàn thân hắn rách nát xiêm y, Vương Minh Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Trương Huyền, là ngươi? Vương Minh Vũ ăn kinh hãi nhìn trong trướng quần áo hư hại Trương Huyền. Là ta, không nghĩ tới đi, ta đã đem bí mật của ngươi toàn bộ đều nói cho bang chủ nhất định sẽ là ta làm chủ đấy. Trương Huyền ngẩng đầu đắc ý nhìn qua Vương Minh Vũ nói, bí mật gì? Tiểu tạp chủng, vừa muốn đùa nghịch hoa dạng gì? Vương Minh Vũ biến sắc gấp giọng nói, mà ngay cả Trương Huyền thay đổi một cái dung mạo cũng không kịp so đo. Còn có cái gì bí mật, chạy nhanh đem tụ phong đan lấy ra để dâng cho bang chủ còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không định để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Trương Huyền hồ giả hồ ý nói, ngươi ngậm máu phun người, ta căn bản cũng không có tụ phong đan. Vương Minh Vũ gấp giọng nói, hừ, bổn thiếu gia không cẩn thận nghe được ngươi đám bọn chúng đối với lời nói, mới thu nhận diệt khẩu, hiện tại ngươi theo ta nói không có, ai mà tin a? Trương Huyền cười lạnh nói, Trương Huyền, ngươi giết ta tiểu nhi, ta cùng ngươi có thù không đội trời chung, ngươi không nên ở chỗ này bịa đặt gây chuyện, còn ai đúng ai sai, tin tưởng Lâm bang chủ nhất định sẽ minh giám đấy. Vương Minh Vũ phẫn nộ vừa nói, tốt rồi, Vương trưởng lão, vừa mới Trương Tiểu Bằng Hưu đã đem chuyện đã xảy ra nói một lần, ngươi cũng lại đem chuyện đã xảy ra giảng một lần, còn ai đúng ai sai, ta đều có phán định. Lâm Trường Thanh mỉm cười nói, Lâm bang chủ, ta tiểu nhi nguyên võ trong một lần nhiệm vụ bị phi linh môn đệ tử Trương Huyền chém giết, mà Trương Huyền đúng là trước mặt ngươi người này, lần này trùng hợp gặp gỡ ở nơi này, ta chỉ muốn tìm hắn báo thù, không nghĩ tới hắn lại đến ngươi nơi này ác nhân cáo trạng trước, sự tình chính là như vậy. Vương Minh Vũ chắp tay nói, phi linh môn. Lâm Trường Thanh nhíu mày lại như là muốn đến cái gì. Sở Khấp Vân cái kia tặc tử giống như chính là phi linh môn người, cái này Trương Huyền chẳng lẽ cùng hắn có quan hệ? Lâm Trường Thanh trong lòng thầm nghĩ. Trương Huyền nghe xong Vương Minh Vũ nhắc tới phi linh môn thầm nghĩ không ổn, quả nhiên Lâm Trường Thanh chân mày cau lại, không đợi Lâm Trường Thanh đặt câu hỏi, hắn cấp tốc nói, "Hà hơi ha ha, Vương Minh Vũ, ngươi biên chuyện xưa buồn sự thật đúng là nhất lưu, mà ngay cả bổn thiếu gia thiếu chút nữa cũng bị ngươi lừa, bất quá ngươi nói sai rồi một chút, bổn thiếu gia là La Ngải phái đệ tử, căn bản cũng không phải là cái gì chó má phi linh môn đệ tử." "Bang chủ, cái này Lâm Trường Thanh đang nói sao?" Vừa mới tất cả đều là biên, may mắn hắn không biết ta là La Thiên phái đệ tử, nếu không ta liền hết đường chối cãi. Ngay sau đó Trương Huyền quay người hướng Lâm Trường Thanh nói, "Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng thư viện tại." Chương 346, mới thoát khỏi hàng sói lại vào miệng cọp. "Ngươi nói bậy, Lâm bang chủ minh giám, ngươi có thể ngàn vạn không nên bị hắn lừa gạt ta, cái này Trương Huyền là phi linh môn đệ tử, ngươi xem, đây là ta tìm người vẽ chân dung của hắn." Vương Minh Vũ nói xong từ trong lòng sờ làm ra một bộ bức họa. Một bức tranh giống như có thể đại biểu cái gì, ngươi không cần nói ta trước đem tụ phong đan đưa cho bang chủ trình lên. Trương Huyền khinh thường nhìn lướt qua bức họa nói, "Bang chủ, ta xin ngài ở trên người hắn tìm kiếm, nhất định có thể tìm ra một ít manh mối." Vương Minh Vũ quay người hướng Lâm Trường Thanh nói, "Bang chủ, ngài đưa bọn chúng toàn bộ lục soát một lần, đoán chừng cũng có thể đem tụ phong đan tìm ra. Trương Huyền mỉm cười nói, đã đủ rồi, người tới, đưa bọn chúng song phương tất cả đều lục soát một lần. Lâm Trường Thanh hét lớn một tiếng nói, vâng, bang chủ bên ngoài lều hộ vệ hét lớn một tiếng, vọt vào. Trương Huyền thầm nghĩ trong lòng không ổn, cái này hổ sát bang ý định một lần đánh tan a. Lâm bang chủ, ta kính ngươi là đứng đầu một bang, có thể là ngươi đừng khinh người quá đáng. Chúng ta bang Viêm Cốc toàn bộ trưởng lão nhưng lại tại cách đó không xa, nếu để cho toàn bộ trưởng lão biết nói, chỉ sợ không tốt sao? Vương Minh Vũ biến sắc nói, làm sao? Vương trưởng lão, ngươi không dám à? Trương Huyền mỉm cười nói, thằng ngãi danh, muốn chết! Vương Minh Vũ phẫn nộ quát một tiếng, một trưởng hướng Trương Huyền vỗ tới. Ở buồn bang chủ mặt phía trước lại dám động thủ. Lâm Trường Thanh nhẹ giọng nói ra, nhưng là sau tiện tay hướng Vương Minh Vũ hai tay trưởng chụp tới. Giết ngay tại Lâm Trường Thanh ngăn lại Vương Minh Vũ hiện nay đợi, Trương Huyền đại hống, một kiếm hướng Băng Viêm Cốc mọi người đánh tới. Băng Viêm Cốc mọi người đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, vì vậy nhao nhao rút kiếm đón chào. Từng đạo bàng bạc linh lực đem Lâm Trường Thanh lều vải đánh trở thành mảnh vỡ, trong lúc nhất thời tràng diện lung tung không thôi. Hổ sát bang huynh đệ, giết hắn đi đám bọn họ. Ở Băng Viêm Cốc mọi người linh lực đánh tới thời điểm, Trương Huyền phi thân hướng Hổ sát bang hộ vệ bên kia tối lui, đồng thời trong miệng quát lên. Leng keng, leng keng. Linh lực đánh nút lại, Hổ sát bang mọi người cũng là nhao nhao rút ra linh kiếm. Hổ sát bang mọi người nghe lệnh, đem những người ngoại lai này giết chết bất luận tội. Lâm Trường Thanh tiện tay đem Vương Minh Vũ đánh lui nói, vâng, bang chủ. Hổ sát bang chúng nhân đại âm thanh đáp ứng nhau nhau hướng Băng Viêm Cốc mọi người đánh tới. Mà đang ở Vương Minh Vũ bị đánh lui ngay thời điểm, Trương Huyền hai chân mãnh liệt đập mạnh trên mặt đất, hướng bay ngược Vương Minh Vũ phóng đi. Phần Thiên kiếm trong khi tiến lên, Trương Huyền hét lớn một tiếng, một kiếm chém về phía Vương Minh Vũ cái cổ. Không muốn. Vương Minh Vũ sắc mặt đột nhiên thay đổi, há miệng quát tầm lên. Phốc một tiếng, ở Vương Minh Vũ trong gào thét, Trương Huyền một kiếm đem Vương Minh Vũ đầu lâu chạm xuống dưới. Đây cũng không phải Vương Minh Vũ không muốn tránh tránh, thật sự là vừa mới bị Lâm Trường Thanh một kích đánh tan toàn thân linh lực, căn bản không có năng lực trốn tránh. Đại linh sư quả nhiên cường hãn, tiện tay một kích để Cựu Tinh đỉnh phong linh sư không có lực phản kháng chút nào, ta cũng nên cẩn thận, Vương Minh Vũ chết rồi, kế tiếp chính là ta a. Trương Huyền ở chém giết Vương Minh Vũ tới sau trong lòng âm thầm tự định giá. Tiểu Hữu quả nhiên thực lực kinh người, một kiếm liền đem Vương trưởng lão chém giết. Lâm Trường Thanh nhìn qua Trương Huyền mỉm cười nói, hay là mượn nhờ bang chủ thực lực, chỉ bằng vào ta mà nói, là tuyệt đối không phải Vương Minh Vũ đối thủ đấy. Trương Huyền bồi cười nói, không, là ngươi một mình đánh chết Vương trưởng lão đấy, ta hổ sát bang mọi người đều có thể làm chứng. Lâm Trường Thanh có chút một cười nói, là ta, việc này ta toàn bộ gánh chịu, tương lai Băng Viêm Cốc đến báo thủ, ngươi toàn bộ đổ lên trên người của ta là được, đã chuyện chỗ này, cái kia ta cáo từ trước. Trương Huyền chắp tay nói, vậy trước tiên tạ ơn Tiểu Hữu, bất quá Tiểu Hữu vẫn là lưu lại đến đây đi, để tránh Băng Viêm Cốc đến yếu nhân thời điểm, ta không cách nào nhắn đủ. Lâm Trường Thanh hơi cười một chút, bước chân một chút, hướng Trương Huyền lấn người mà đi. Trốn ở Lâm Trường Thanh động thủ thời điểm, Trương Huyền hai chân đột nhiên chĩa xuống đất hướng Hổ Sát Bang nơi đóng quân bên ngoài đột kích đi. Hắn thật sớm mà bắt đầu phòng bị Lâm Trường Thanh, lúc này thấy thân hình hắn khẽ động đã biết đạo sự tình có ổn. "Tiểu Hữu, không muốn đi vội vã a, lưu lại uống chén trà tốt chứ?" Lâm Trường Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng linh lực chuyển một cái hướng Trương Huyền bay tới. "Không được, Lâm bang chủ, ta bỗng nhiên nghĩ đến một kiện việc gấp, ta đi trước, ngày khác trở lại đến nhà đến thăm." Trương Huyền nói xong vận khởi Thiểm Linh Bộ tránh thoát Lâm Trường Thanh công kích. Lâm Trường Thanh gặp Trương Huyền tránh thoát linh lực của mình, lộ ra một tia ngoài ý muốn, phải biết rằng vừa mới hắn một kích kia tuy nhiên không có dùng ra toàn lực, có thể cũng tuyệt đối không là một cái nho nhỏ thất tinh linh sư có thể tránh khỏi. Mà thừa dịp điểm ấy công phu, Trương Huyền hai chân gấp điểm, nhanh chóng hướng xa chỗ vọt tới. Lâm Trường Thanh nhìn liếc rơi vào hạ phong Băng Viêm Cốc mọi người, tiện tay chém ra hai đạo linh lực hướng tu vi cao nhất lưỡng người đánh tới, sau đó nhìn cũng không nhìn, bước chân một chút hướng Trương Huyền đuổi theo. Dầm dầm hai tiếng, Băng Viêm Cốc còn sót lại hai gã đẳng cấp cao linh sư bị hoành nhả máu bay ngược. Tiếp theo bị phía sau tìm cơ hội hổ sát bang mọi người chém thành vài đoạn. Đã không có đẳng cấp cao linh sư chống đỡ, vốn là rơi vào hạ phong Băng Viêm Cốc mọi người hình thức càng thêm đáng nguy, chỉ chốc lát sau, toàn bộ bị chém té xuống đất. Hổ sát bang mọi người cùng nhau tiến lên, đem trên mặt đất mọi người chằm giết, đem trên người bọn họ vật tụ tập một chỗ, sau đó bắt đầu quét dọn chiến trường. Mà một hồi này thời gian, Trương Huyền cùng Lâm Trường Thanh đã nhảy ra hơn 10 dặm. Lâm Trường Thanh cũng theo bắt đầu bất cần đợi đến bây giờ ngưng trọng dị thường. Thất tinh linh sư lại có thể có tốc độ như thế, khi hữu thấy phong hỏa song thuộc tính linh sư, kẻ này tuyệt đối không thể giữ lại. Lâm Trường Thanh một bên toàn lực thúc dục linh lực, một bên nhỏ giọng nói, mà Trương Huyền cũng là toàn bộ lực vận chuyển bùng nổ hỏa thiểm linh bộ cùng nhiên huyết đột. Không chỉ có như thế, lúc này tinh thần trong không gian Lang Tiểu Nguyệt cũng là huy động từng đạo phong linh lực đến giúp đỡ Trương Huyền chạy trốn. Nếu như không có Lang Tiểu Nguyệt trợ giúp, Trương Huyền đã sớm gặp không may Lâm Trường Thanh độc thủ. Mặc dù Lang Tiểu Nguyệt xuất thủ, cả hai cũng là khó khăn lắm ngang hàng, hiện tại thì nhìn ai trước chi chỉ không nổi. Lâm bang chủ, ngươi liền đem ta thả đi, ta cam đoan sẽ không dám trả thù. Trương Huyền một bên cạnh chạy trốn một bên nói, cùng hắn tin tưởng ngươi nhân tử, không bằng tin tưởng một người chết tới tin cậy, mà còn ngươi bây giờ đã là nọ mạnh hết đà, xa cơ lỡ vận, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu đan dược có thể nuốt. Lâm Trường Thanh nói xong một trường hướng Trương Huyền phía sau đánh tới. Trương Huyền bước chân gấp điểm, liên tiếp đổi nhiều cái phương hướng, rốt cục tránh qua, tránh né đạo này linh lực công kích. Mà thừa dịp này, Lâm Trường Thanh nhanh chóng tới gần Trương Huyền. Nhiên huyết đột. Mắt thấy Lâm Trường Thanh càng ngày càng gần, Trương Huyền thần sắc hung ác, một quyền oanh ở lồng ngực của mình bên trên. Một đại đoàn máu tươi bao vây lấy Trương Huyền rồi đột nhiên gia tốc, Trương Huyền cùng Lâm Giải Xanh khoảng cách lại lần nữa kéo ra. Kéo dài khoảng cách về sau, Trương Huyền từ trong lòng móc ra liệu thương đan bổ linh đan bổ huyết đan một tia ý thức hướng nhét vào trong miệng đi. Những đan dược này hóa thành tí ti tinh thuần dược lực làm dịu bị thương thân thể, bổ sung linh lực trong cơ thể cùng huyết khí. Trương Huyền nguyên vốn mặt như giấy vàng sắc mặt loại thoáng hồng nhuận một tia. Bất quá cái này một tia hồng nhuận phơn phất cũng không có lại để cho Trương Huyền sắc mặt lộ ra càng đẹp mắt, ngược lại là nhìn lên đến nhiều một chút bệnh trạng. Đan dược tuy nhiên có thể rất nhanh bổ túc linh lực cùng huyết khí, có thể là tóm lại là cần phải thời gian. Trương Huyền hiện tại cơ hồ là không quản lý không để ý toàn lực hấp thu trong thuốc viên linh lực, kéo dài như thế tất nhiên sẽ tổn thương căn cơ. Mới thoát khỏi hang sói lại vào miệng quặp, "Lão Tạc Thiên, ngươi vì cái gì không quyến cố ta thoáng một phát đâu này?" Trương Huyền trong lòng tuyệt vọng quát. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư viện tại. Chương 347, nguy cơ đại linh sư nổi giận. "Tiểu tử, làm gì làm tiếp không sợ dễ rùa đâu này? Nếu như ngươi bây giờ buông tha lời nói, ta còn có thể để cho ngươi ăn ít chút khổ sở, bằng không đợi bổn bàng chủ bắt lại ngươi mà nói, nhất định khiến ngươi nếm lựa thế gian cực hình." Lâm Trường Thanh nhìn qua bước chân phủ phiếm Trương Huyền cười lạnh một tiếng nói, "Muốn bắt ta, mơ đi cưng đi, ta sống lớn như vậy, còn từ không biết đạo vương tha cho là cái gì?" Trương Huyền lạnh lùng nói. Hai người tiến bộ vượt bậc, bất chi bất giác đã leo lên một tòa núi cao. Trương Huyền không có phát hiện, ở hai người rời đỉnh núi càng ngày càng gần thời điểm, Lâm Trường Thanh lộ ra một tia được xính dáng tươi cười. "Huyền đệ, ngươi tại sao dạng?" "Thật sự không được, ta ra tay." Lang Tiểu Nguyệt ôn nhu nhìn qua ánh mắt kiên nghị Trương Huyền nói. "Nói bao nhiêu lần, phải chết chúng ta cùng chết, nếu như ngươi là ta chết đi, ta cũng vậy tuyệt đối sẽ không sống một mình." Trương Huyền thô bạo đã cắt đứt Lang Tiểu Nguyệt nói. "Được rồi, nghe ngươi đấy." Lang Tiểu Nguyệt ôn nhu nói. Cùng lúc đó, nàng tinh thần lực chuyển một cái hướng phía trước tìm kiếm. "Không được, phía trước là sơn đồi." Mà ngay tại Lang Tiểu Nguyệt tinh thần vừa mới lộ ra thời điểm, nàng đông nhiên kinh hô một tiếng nói. "Sơn đồi à?" Trương Huyền sắc mặt một thay đổi, phi tốc phía trước vào bộ pháp thoáng chậm một chút. "Tiểu tử, làm sao ngươi không chạy?" Lâm Trường Thanh vừa nói, chỉ tay một cái, một đạo tinh thuần gió linh lực hướng Trương Huyền đánh tới. Trương Huyền cũng không có lần nữa trốn tránh. Hắn hét lớn một tiếng, một kiếm hướng đạo kia linh lực chém tới. "Tiểu tử, rốt cục không còn là trốn nhanh à?" Lâm Trường Thanh mỉm cười, trong tay linh lực tăng thêm mãnh liệt 3 phần. Vây một cổ bàng bạc phong linh lực rồi đột nhiên đâm vào Trương Huyền linh kiếm bên trên. Đạp đạp Trương Huyền liền lùi lại 3 bước mới dừng lui về phía sau thân hình. "Đấy." Trương Huyền chửi nhỏ một tiếng, quay người tiếp tục hướng đỉnh núi chạy tới. Bất quá đang lẩn trốn chạy, Trương Huyền một mực tìm cơ hội hướng địa phương khác trốn. Mà Lâm Trường Thanh là ung dung đi theo Trương Huyền đằng sau, thỉnh thoảng oanh ra từng đạo linh lực, xua đuổi lấy Trương Huyền hướng trên đỉnh núi bước đi. Chỉ chốc lát sau, Trương Huyền chính là bị buộc lên đỉnh núi. Ở đến đỉnh núi về sau, Trương Huyền rồi đột nhiên ngừng đánh hạ bước chân, sắc mặt không chừng nhìn qua dần dần ép tới gần Lâm Trường Thanh. "Ha ha, tiểu tử, làm sao ngươi không trốn? Ngươi không thật là có thể trốn à?" Lâm Trường Thanh nhìn qua sắc mặt biến đổi lớn Trương Huyền cười như điên nói. Phần Thiên kiếm Trương Huyền khẽ quát một tiếng, một kiếm hướng Lâm Trường Thanh chém tới. Vùng vẫy dây chết. Lâm Trường Thanh khinh thường cười một tiếng, tiện tay đem Trương Huyền oanh trên mặt đất. "Tiểu tử, như thế nào đây? Ngươi công kích xong, nên đổi vốn ban chủ." Lâm Trường Thanh nói xong chỉ điểm một chút hướng về phía trên đất Trương Huyền. Một đạo bàng bạc linh lực rồi đột nhiên theo Lâm Trường Thanh trong tay bắn ra, sau đó nhanh chóng điểm hướng trên đất Trương Huyền. Phần Thiên kiếm Trương Huyền hét lớn một tiếng, ngã nhào một cái từ dưới đất lật lên, hai tay cầm kiếm, mạnh lực hướng đạo kia linh lực chém tới. Vành Trương Huyền thân người đạp đạp lui về sau 3 bước, mà đạo kia linh lực cũng bị Trương Huyền một kiếm chém vỡ. Nhưng mà còn không muốn Trương Huyền xả hơi, bị chém vỡ linh lực rõ ràng hóa thành trăm ngàn đạo càng thêm thật nhỏ linh lực lần nữa hướng Trương Huyền đánh tới. "Ha ha, tiểu tử, ta đây vạn hoa chỉ cũng không phải là dễ dàng như vậy tiếp được đấy." Lâm Trường Thanh đắc ý nhìn qua sắc mặt biến đổi lớn Trương Huyền nói. "Cái này vạn hoa chỉ thứ một đạo công kích còn không ác liệt, bén nhọn là đạo thứ hai công kích, vạn hoa chỉ đạo thứ nhất công kích bị nát bấy sau sẽ hóa thành tí ti linh lực tiếp tục đánh út về phía địch người, coi là thật quỷ dị. Thiên Lam mà là địa kiếm." Nguy cơ tới gần, Trương Huyền bất chấp suy nghĩ nhiều về, hai tay của hắn cầm kiếm, rồi đột nhiên hướng phía trước đánh ra. Từng đạo linh lực ở Trương Huyền trước người hình thành, cuối cùng rõ ràng tạo thành một trương linh lực cự. Trương Huyền khẽ quát một tiếng, linh kiếm chỉ một ngón tay, chụp vào đánh tới điểm một chút linh lực. Ong ong cái kia hàng trăm hàng ngàn linh lực rõ ràng giống như cá đồng dạng, bị Trương Huyền đều gắn vào trong đất. "La địa kiếm, ngươi là La gia người?" Lâm Trường Thanh giật mình nhìn Trương Huyền. "Vâng, thức thời lời nói liền đem bổn thiếu gia thả, bổn thiếu gia có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không ngươi tiểu đợi đến ta La Thiên phái đến báo thù a." Trương Huyền lớn tiếng nói. Mà ngay tại Trương Huyền bị Lâm Trường Thanh bức đến sườn đồi đỉnh bên trên ngay thời điểm, một đạo máu đỏ thân ảnh gấp đưa mà đến. Người này đúng là Sở Khất Vân. Hai cái này nhiều tháng qua, hắn một mực bế quan trùng kích 4 sao đại linh sư. Mấy ngày hôm trước hắn đột phá tứ tinh về sau thoáng thích hướng tăng vọt linh lực về sau, sẽ tới tìm Hổ Sắt Bang trả thù. Mà Hổ Sắt Bang ở Huyết Hồng Chi Sâm cũng không có cố định nơi đóng quân, bọn hắn phiêu hốt bất định tùy ý xây dựng cơ sở tạm thời. Cho nên Sở Khất Vân cũng là tìm rất lâu mới tìm đến. Chờ Sở Khất Vân đến Hổ Sắt Bang ngay thời điểm, đúng là Hổ Sắt Bang mọi người thu thập băng viêm cốc mọi người thi thể hiện nay đợi. Sở Khất Vân liếc liền thấy trên đất Trương Huyền bức họa. Hắn bắt mấy cái bang chúng về sau mới biết được Lâm Trường Thanh tự mình đuổi giết Trương Huyền đi. Nhưng mà cái này Huyết Hồng Chi Sâm to lớn như thế, muốn tại đây dạ đạt trong rừng rậm tìm kiếm hai người quả thực là mò kim đáy biển. Cũng may Trương Huyền Tiêu nhanh chóng đào tẩu, căn bản không có thời gian ẩn nấp hành tích. Này mới khiến Sở Khấp Vân theo hai người tung tích một đường truy tung mà đến. Khi Sở Khấp Vân đến cái này vạn trượng sườn đồi dưới chân thời điểm, là hắn biết Lâm Trường Thành kế hoạch là đem Trương Huyền bước đến trên đỉnh núi. "Huyền đệ, ngươi cũng không nên gặp chuyện không may a." Sở Khấp Vân thấp giọng lấy nhanh chóng hướng đỉnh núi lao đi. "Là Thiên phái thì sao? Nơi này là Huyết Hồng chi sâm, hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi." Lâm Trường Thành nói xong một trường hướng Trương Huyền đánh tới. "Phần Thiên kiếm, Huyết Diễm Khải." Trương Huyền hét lớn một tiếng, trong tay linh kiếm cấp tốc tăng trưởng, đồng thời trên người máu ngọn lửa phi tốc bốc lên lan lộn. Vành Trương Huyền bị cường hãn lực đánh vào nặng nề đánh bay hơn 10 thước, ngã trên mặt đất dãy rủa hai cái cũng không có bò lên. Phi Linh môn tự mình môn tuyệt kỹ Huyết Diễm Khải, La Thiên phái trấn phái kiếm kỹ La Địa kiếm, người rốt cuộc là ai? Lâm Trường Thanh vừa sải bước ra 10 vài mét đi vào Trương Huyền bên người. Trong lòng của hắn có chút sợ hãi, chỉ cần La Thiên phái cũng không lại để cho hắn sợ hãi, có thể là La Thiên phái tăng thêm Phi Linh môn cái này hai cái quái vật khổng lồ chính là không phải do hắn không coi trọng. Ha ha, bạt đao trảm. Trương Huyền khẽ quát một tiếng, một kiếm chém về phía gần trong gang tấc Lâm Trường Thanh. Sở Khấp Vân bạt đao thuật. Lâm Trường Thanh kinh hô một tiếng, rõ ràng đã quên trốn tránh. La Thiên phái cùng Phi Linh môn cường đại trở lại cũng là cách xa vạn ở bên trong. Mà Sở Khấp Vân lại như đồng nhất đem gác ở trên cổ hắn đao đồng dạng, lại để cho hắn càng thêm sợ. Mà khi hắn phục hồi tinh thần lại muốn trốn tránh ngay thời điểm, đã thoáng có chút trì trệ. Bất quá đại linh sư dù sao cũng là đại linh sư, hắn linh lực vận chuyển toàn thân, phi tốc hướng phía sau tối lui, cùng bây giờ đồng thời, một cước hướng Trương Huyền đá vào. Leng keng. Bành. Lưỡng tiếng vang lên, Lâm Trường Thanh trường bảo bị Trương Huyền một đao chém cái quần lùng, một tia máu tươi từ đao chạm chỗ chảy ra, mà Trương Huyền tất bị Lâm Trường Thanh một cước đá bay hơn 10 thước ngã ầm ầm trên mặt đất, phun một ngụm máu tươi đi ra. "Ngươi rõ ràng để cho ta bị thương." Lâm Trường Thanh vuốt bị thương đùi, trong lòng vừa sợ vừa giận. "Ai, chênh lệch vẫn còn quá lớn a." Trương Huyền than nhẹ một tiếng, tiếc nuối nói: "Tiểu tử, ngươi đi chết a." Lâm Trường Thanh nhìn thân thể dần dần máu tươi rỉ ra phẫn nộ quát một tiếng nói. Cùng lúc đó, hắn toàn lực vận chuyển linh lực một trường hung hăng hướng Trương Huyền vút tới. Họ Fleurlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 348, đại linh một trường trọng thương rơi xuống núi. Huyết Diễm Khải. Trương Huyền sắc mặt cuồng biến gầm nhẹ một tiếng, trong đan điền linh lực đột nhiên hướng toàn thân tụ tập mà đi, đồng thời hắn hợp lực đem linh kiếm để ngang trước người. Lá chắn lá chắn lá chắn gần như cùng lúc đó, tinh thần trong không gian Lang Tiểu Nguyệt hai tay gấp điểm, ở Trương Huyền trước người hình thành từng đạo phong linh lực tâm chắn. Mà coi như Trương Huyền cùng Lang Tiểu Nguyệt làm xong những điều này thời điểm, Lâm Trường Thanh linh lực cũng là ầm ầm đánh tới Trương Huyền trước người. Dừng tay. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng quát to rồi đột nhiên theo giữa sườn núi truyền tới. Trương Huyền cùng Lâm Trường Thanh quay đầu nhìn về trên sườn núi nhìn tới. Ở hai người xa nhìn qua, một đạo cầu vồng ánh sáng nhanh như tia chớp hướng đỉnh núi đưa đi qua. Trong nháy mắt, Trương Huyền tràn đầy vẻ mừng như điên, mà Lâm Trường Thanh là sắc mặt biến cố lớn. Hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Lâm Trường Thanh sắc mặt hung ác, trong tay linh lực càng thêm điên cuồng phát ra lấy. Phốc phốc phốc cơ hồ ở nháy mắt, Lang Tiểu Nguyệt bố đưa ở Trương Huyền trước người từng đạo lá chắn giống như giấy mỏng đồng dạng bị xé thành mảnh nhỏ. Leng keng. Ngay sau đó hơi chút yếu bất một tia linh lực đâm vào Trương Huyền trước người trên linh kiếm. Trương Huyền trong tay chuôi này tứ giai linh binh trong nháy mắt đã bị ép thành cong, ngay sau đó răng rắc một tiếng đứt gãy ra. Vành Lâm Trường Thanh cuồng mãnh linh lực đánh gãy linh kiếm về sau rốt cục đụng vào Huyết Diễm Khải phía trên. Huyết Diễm Khải một trận rung động, máu ngọn lửa chợt bốc lên, tiếp theo ba một tiếng tiêu tán trên không trung. Người muốn chết. Như hồng giống như bình thường sợ khắp vân phát ra rung trời vậy tiếng hô, hắn tay trái chấn động, lại là đem trong tay linh binh ném đi qua. Ô ô từng đạo xé rách không khí chính là tiếng nổ đùng đoảng. Sở Khấp Vân linh đao giống như quán nhật bạch hồng đồng dạng, kéo lấy một đường thật dài ngân quang bắn đi qua. Lâm Trường Thanh thân người mỉm cười nói thiên, tránh thoát Sở Khấp Vân chí mạng một đao, mà ở tại tránh né thời điểm, trong tay linh lực không có giảm bất chút nào. Vành Lâm Trường Thanh cuồng mãnh linh lực rốt cục xuyên qua tầng tầng trở ngại vành kích tại Trương Huyền theo bên mình linh giáp phía trên. Hỏa Lân giáp một trận rung động ông tác hưởng, trên đó vảy dày đặc thành từng mảnh bạo nổ tung ra, ngăn cản cái này cổ cuồng mãnh lực đánh vào. Phốc Trương Huyền thân người giống như diều bị đứt dây đồng dạng, không bị khống chế hướng dưới vách núi bay đi. Thanh từng mảnh huyết hoa phi tung tóe, giống như rơi ra một hồi huyết vũ. Nhị đệ. Sở Khấp Vân gào rú một tiếng, toàn thân linh lực bất kể tiền vốn nhảy vào lòng bàn chân. Mà cơ thể càng là nhanh chóng đến vượt qua vận tốc cấm thành, chạy vội ở giữa rõ ràng chấn lên từng đạo ô ô thanh âm xé gió. Trương Huyền thân người giống như khối sắt đồng dạng phi nhanh chóng hướng dưới vách núi rơi xuống. Mà Trương Huyền khuôn mặt không hề sợ hãi, hắn hợp lực ngẩng đầu, vẻ tươi cười theo hắn dính máu khóe miệng tạo nên. Trương Huyền mỉm cười, dùng hết lực khí toàn thân quát, "Đại ca, 1 năm rưỡi sau giúp ta chém giết Lý Thiên Linh, giải cứu Mộ Thiên Tuyết." "Đại ca, 1 năm rưỡi sau giúp ta chém giết Lý Thiên Linh, giải cứu Mộ Thiên Tuyết." "Đại ca, 1 năm rưỡi sau giúp ta chém giết Lý Thiên Linh, giải cứu Mộ Thiên Tuyết." Trương Huyền thanh âm một lượt lần đích ở vách núi ở giữa nhộn nhạo, đồng thời từng lần một truyền vào Sở Khấp Vân trong đầu. "Nhị đệ yên tâm." Sở Khấp Vân thanh âm hùng hậu có lực hướng dưới vách núi phóng đi. Sở Khấp Vân lời nói mặc dù về sau 4 chữ, tuy nhiên lại để cho Trương Huyền cách dạy an tâm. "Cuộc đời này lại không tiếc nuối, tiểu nguyệt tỷ, ngươi sợ à?" Trương Huyền mỉm cười hỏi. "Chết qua một lần người, sợ cái gì?" Lang Tiểu Nguyệt mỉm cười ôn nhu nói. "Vậy thì tốt, vậy hãy để cho chúng ta cùng chết ta." Trương Huyền khẽ miệng kéo một cái cười nói. "Ai nói phải chết đấy, ngươi chính là muốn chết như vậy à? Lang Tiểu Nguyệt nói xong hai tay gấp vũ, từng đạo phong linh lực đem Trương Huyền bao vây lại, đồng thời tay nải Trương Huyền phong linh lực phân ra một ít xúc tu hướng trên đoạn nhai một ít cây cỏ chụp tới. Ken két theo từng tiếng cây cỏ gãy âm thanh âm vang lên, Trương Huyền phi tốc hạ xuống thân thể cũng là thời gian dần trôi qua chậm lại. Đợi đến Trương Huyền rơi xuống đất thời điểm hạ xuống tốc độ đã phi thường chậm, Lang Tiểu Nguyệt tinh thần lực chuyển một cái, liền đem Trương Huyền nâng ở cách mặt đất nửa thước địa phương. Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi có tốt như vậy phương pháp vì cái gì không nói sớm? Sớm biết như vậy ta trực tiếp nhảy xuống đến thật tốt, còn giảm bớt bị thương. Trương Huyền gặp chính mình bình yên rơi xuống đất, mừng rỡ nói: ngươi cho rằng ta không muốn sao? Chúng ta có thể lấy loại phương pháp này rơi xuống, địch nhân lại không được à? Nếu như không phải Sở Khấp Vân chạy tới lời nói, đối phương đoán chừng sớm rơi xuống. Lang Tiểu Nguyệt nói: không được, đã đánh nhau. Nhưng mà còn không muốn Trương Huyền nói cái gì, Lang Tiểu Nguyệt đống nhiên nói, ngay sau đó nàng tinh thần bắt đầu khởi động mang theo Trương Huyền hướng xa xa vào tới. Thình thịch mà đang ở Trương Huyền vừa rời đi nguyên địa thời điểm, từng khối cự thạch theo trên vách núi rớt xuống, nện ở Trương Huyền mới vừa địa phương. Trương Huyền còn chưa có theo sống sót sau tai nạn trong vui sướng đi ra, liền nghiêng đầu một cái ngất đi. Mới vừa từ vách núi thượng xuống tới mặc dù không có đã bị chấn động, có thể là nhưng hắn là thật sự bị Lâm Trường Thành một trường. Đây chính là Tam Tinh Đại Linh Sư toàn lực một kích, hơn nữa bắt đầu đón đỡ Thiết Trưởng lão một trường kia thương thế vốn là chưa lành, cho nên Trương Huyền tổn thương thế cực sự nghiêm trọng. Đích xác, cứ như vậy ngất đi thôi hả? Còn phải lão nương tới thu thập cục diện rối rắm a. Lang Tiểu Nguyệt chửi nhỏ một tiếng, tinh thần lực xoáy lên Trương Huyền hướng xa xa vào tới. Mà đang ở nàng sắp đi xa thời điểm, đột nhiên trong lòng hơi động, tinh thần lực đột nhiên đánh vào phụ cận trên một cây đại thụ. Lang Tiểu Nguyệt vòng quanh Trương Huyền cực tốc rời đi, mà trên đại thụ là để lại một hàng chữ lớn: đại ca, ta trọng thương ly khai, chớ treo, một năm rưỡi về sau, năm phái thi đấu cách nhìn, Trương Huyền chữ. Ở Lang Tiểu Nguyệt mang theo Trương Huyền lúc rời đi, trên đỉnh núi, Sở Khấp Vân cùng Lâm Trường Thành chiến đấu đã tiến hành được bạch nhiệt hóa. Hai cái phong thuộc tính đại linh sư chiến đấu chính xác là cuồng phong nổi lên bốn phía cắt bay đá chạy. Thỉnh thoảng, từng khối cự thạch bị hai người điên cuồng mãnh liệt linh lực quanh vào phía dưới vách núi. Theo lý mà nói, Lâm Trường Thanh cũng không phải Sở Khấp Vân đối thủ, có thể là vừa vặn Sở Khấp Vân dưới tình thế cấp bách ném chính mình linh đao, hơn nữa Sở Khấp Vân còn muốn hết sức đem một ít hướng đáy vực rơi đi cự thạch đánh nát, cho nên đánh nhau bó tay bó chân. Bây giờ tiêu kia giải tới xuống, trong lúc nhất thời hai người rõ ràng đánh cái ngang tay. Một cổ cuồng bạo phong linh lực theo hai người trên tay phát ra, trong thiên địa phong linh lực hô thét lên hướng hai người tụ tập mà đi, sau đó bị hai người hấp dẫn đánh phía đối phương. Sở Khấp Vân dù sao đã đột phá tứ tinh đại linh sư, cho nên hắn linh lực uy thế so với Lâm Trường Thành càng lớn. Lâm Trường Thành tuy nhiên mượn nhờ linh binh ưu thế tách ra trở về nửa bậc, có thể là theo Sở Khấp Vân đối với trong cơ thể linh lực trưởng không càng đến càng mạnh, hắn đánh nhau càng ngày càng cố hết sức. Muốn nghĩ biện pháp, nếu không tiếp tục như vậy hôm nay chính là viết di chúc ở đây rồi. Lâm Giải Xanh nhìn qua càng chiến càng hăng Sở Khấp Vân nhỏ giọng nói. Vạn Hoa chỉ nghĩ tới đây, Lâm Trường Thành lợi dụng đúng cơ hội, chỉ một ngón tay hướng Sở Khấp Vân điểm tới, mà hắn là thừa cơ hướng dưới vách núi đưa đi. Ha ha, Sở Khấp Vân, hôm nay trước hết tới đây, chúng ta ngày khác tái chiến. Rất xa, vách núi ở giữa truyền đến Lâm Giải Xanh tiếng cười. La Địa Kiếm. Sở Khấp Vân lấy chỉ thay mặt kiếm, sử xuất La Địa Kiếm đem Vạn Hoa chỉ điểm điểm công kích tất cả đều phủ đầy ở bên trong, mà hắn rõ ràng cũng là tung người một cái hướng dưới vách núi nhảy xuống. Hôm nay ta tất sát ngươi. Sở Khấp Vân nói xong thân người giống như là diều hâu cấp tốc hạ xuống. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 349, Tu La giận dữ diệt hồ sát. Vành ở giữa không trung Sở Khấp Vân một trường hướng Lâm Trường Thanh oanh khứ. Sở Khấp Vân, ngươi người điên. Lâm Trường Thanh chửi nhỏ một tiếng, nhanh chóng hướng một bên tránh đi. Nhưng mà thì đã trễ, Sở Khấp Vân một trường đánh vào Lâm Trường Thanh trên cánh tay. A, ta với ngươi liều, Phong Long phá. Lâm Trường Thanh sắc mặt hung ác, một quyền hướng gấp rơi xuống Sở Khấp Vân oanh khứ. Vân Diệu phiên thân Sở Khấp Vân khẽ quát một tiếng, giữa không trung bên trong lộn mèo lướt ngang xa ba trượng, khó khăn lắm tránh thoát Lâm Trường Thanh công kích. Thình thịch hai người một bên hạ xuống một bên lẫn nhau oanh kích, đánh chính là tốt không kịch liệt. Hai người dù sao chỉ là đại linh sư, căn bản làm không được lăng không đứng vững, ở giữa không trung thân người không linh hoạt lắm, cho nên ở giao thủ ngay thời điểm, thỉnh thoảng bị đối phương linh lực quanh ở trên người. Trong chớp mắt, hai người liền toàn thân máu tươi khí tức lang loạn. Bất quá tổng thể mà nói Sở Khóc Mây tốt hơn không ít, hắn bây giờ là tứ tinh đại linh sư, cho nên vô luận là công kích hay là phòng ngự đều so với Lâm Trường Thanh mạnh hơn không ít. Lâm Trường Thanh cũng phát hiện khuyết điểm của mình, có thể là bất đắc dĩ ở giữa không trung, hắn căn bản là nghĩ không ra biện pháp. Cho nên ở hai người sắp rơi xuống đất thời điểm, hắn dĩ nhiên bị thương không nhẹ. Thình thịch hai tiếng, hai người nặng nề hạ xuống trên mặt đất. Trong nháy mắt bụi đất tung bay, hai người rơi xuống đất mà phương đều bị giẫm ra hai cái hố nhỏ. Giết mà ở bụi đất tung bay, Sở Khấp Vân cấp tốc hướng Lâm Trường Thanh phóng đi. Lâm Trường Thanh vừa mới ở nửa không trung vốn là bị thương không nhẹ, hơn nữa rơi xuống đất giữa chấn động, trong lúc nhất thời trong cơ thể linh lực chấn động căn bản dẫn ra không nổi linh lực đến, cho nên chỉ có thể mắt trợn trợn nhìn lấy Sở Khấp Vân xuất đến. Vành Lâm Trường Thanh thân người giống như một tảng đá lớn đồng dạng bị Sở Khấp Vân một trường đánh bay, hướng ấy vực thạch bích đụng lên đi. Vành Lâm Trường Thanh nặng nề đâm vào trên thạch bích, to lớn lực đạo rõ ràng đem hắn đính vào trên thạch bích. Ta thật hận a. Lâm Trường Thanh lẩm bẩm nhổ ra mấy chữ. Vừa mới ở trên đỉnh núi, nếu như hắn ỷ vào linh binh ưu thế chạy trốn lời nói, chưa hẳn không thể sống lấy ly khai, mà hắn lại lựa chọn nhảy núi mà chạy, hắn ý định rơi vào đáy vực về sau lấy Trương Huyền đến uy hiếp Sở Khấp Vân. đúng là hắn xem như sai rồi, vừa mới ở giữa không trung bên trong, Sở Khấp Vân cơ hồ là lấy tổn thương đổi thương tư thái đem đánh cho trọng thương, mà đáy vực cũng không có Trương Huyền thân ảnh. Nhị đệ không ở nơi này ở bên trong, chẳng lẽ là rời đi? Sở Khấp Vân tâm tính càng vững vàng. A, Sở Khấp Vân, ta chính là chết cũng không cho ngươi mạnh qua. Thạch Bích ở giữa Lâm Trường Thanh quát khẽ một tiếng, toàn thân linh lực cổ động. Muốn tự bạo, đã chậm. Sở Khấp Vân vừa nói, tay trái chỉ một ngón tay, một đạo lênh lảnh linh lực nhanh như tia chớp không có vào Lâm Trường Thanh mi tâm của. Cùng lúc đó, khí tức không đứt tiêu thăng Lâm Trường Thanh trở nên yên lặng, một đời hổ sát bang ban chủ, đại linh sư cường giả, như vậy đi đời nhà ma. Sở Khấp Vân nhìn cũng không nhìn Lâm Trường Thanh, hắn nhanh chóng ở đáy vực ở giữa bước đầu, thẳng đến chứng kiến Lang Tiểu Nguyệt lưu lại chữ viết, mới ngừng lại được. Nhị đệ đã rời đi, còn có thời gian lưu cho ta chữ, xem ra không chết được. Sở Khấp Vân nói xong quay người hướng Lâm Trường Thanh thi thể bước đi. Vậy cũng lấy một cái tam tinh đỉnh phong đại linh sư cường giả, trong cơ thể linh tinh nhất định có thể trên đỉnh hắn không ít ngày giờ tu hành, Sở Khấp Vân cũng không muốn chính là lãng phí như vậy. Mà đang ở Sở Khấp Vân đi xử lý Lâm Trường Thanh thi thể thời điểm, Lang Tiểu Nguyệt là mang theo Trương Huyền tìm một chỗ tích tính huyệt động ở đây. Chờ Trương Huyền lần nữa khi tỉnh lại đã là đêm khuya. Nơi này là chỗ nào? Ta chết đi à? Trương Huyền tự nói. Nơi này là phía dưới vách núi một chỗ huyệt động, ngươi không chết, bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Lang Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng nói. Nguyên là như thế. Trương Huyền chi nhớ chậm rãi sống lại đứng lên. Một lát sau, hắn mới bắt đầu cảm thụ thân thể thương thế. Ô, Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi tại sao không có cho ta phục hạ liệu thương đan a? Trương Huyền cảm nhận được thương thế nghiêm trọng về sau nhíu mày nói, chính là ngươi bây giờ thương thế, chỉ cần một chút linh lực trùng kích chính là có thể cho ngươi chết hết tuyệt, ăn vào liệu thương đan mà nói, cái chết nhanh hơn, hiện tại chỉ có thể dựa vào thân thể chậm rãi khôi phục. Lang Tiểu Nguyệt nói, hả, cũng có thể như vậy, không biết đại ca tìm không thấy ta sẽ gấp thành cái dạng gì. Trương Huyền thở dài một tiếng nói, yên tâm, ta cho hắn lưu lại chữ, ngươi bây giờ quản tốt chính mình là được. Lang Tiểu Nguyệt nói, Trương Huyền gật gật đầu lặng lặng nằm xuống. Trương Huyền lần bị thương này quá nặng. Hơn nữa chạy trốn hiện nay đã uống quá nhiều liệu thương đan bổ linh đan, đã suy giảm tới đến căn cơ. Theo Lang Tiểu Nguyệt đoán chừng, không có thời gian nửa năm, hắn là đừng nghĩ khôi phục. Trong chớp mắt 3 ngày trôi qua, 3 ngày qua này Trương Huyền một mực lặng lặng nằm trên mặt đất. Mà đi qua 3 ngày thời gian khôi phục, Trương Huyền rốt cục có thể thoáng nhúc đích. Mà trong 3 ngày này, Sở Khấp Vân là đem hổ sắt bang giết sạch sành sanh, chỉ có phó bang chủ Kim Ba Ngọn Núi một người đào thoát. Kim Tam Phong đang lẩn trốn sau khi đi tới sườn đồi dưới chân. Hổ sắt bang có lẫn nhau cảm ứng linh khí, đương nhiên chỉ có cao tầng mới sẽ có tư cách đeo. Sở Khấp Vân chỉ là đem Lâm Trường Thanh đại linh sư tinh đào đi, mà khắc còn mang đi trôi này ngũ giai linh bình, còn những thứ khác toàn bộ đều không có vào mắt thứ đồ vật. Kim Tam Phong khi tìm thấy Lâm Trường Thanh thi thể về sau, một chưởng đâm vào đầu lâu của hắn bên trong. Siêu hồn thuật Kim Tam Phong khẽ quát một tiếng, một cổ quỷ dị tinh thần lực thấu qua bàn tay tiến nhập Lâm Trường Thanh trong thi thể. Một hồi lâu, Kim Tam Phong mới rút tay về, Trương Huyền, La Thiên Tam Kiếm, Huyết Diễm Khải, cái này hai đại tông phái tuyệt đỉnh bí tịch làm sao sẽ đồng thời bị một người đoạt được đây này, Sở Khấp Vân cũng sẽ biết La Thiên Tam Kiếm. Mà Trương Huyền cũng sẽ biết Sở Khấp Vân bạt đao thuật, trong lúc này đến cùng có bí mật gì đâu này. Kim Tam Phong sắc mặt âm trầm bất định cuối cùng nhất vừa ngoan tâm thấp giọng nói, lưỡng đại tông phái bí tịch lại bị một người sở học, trong lúc này nhất định có chuyện ẩn ở bên trong, Trương Huyền, Sở Khấp Vân, các ngươi chờ, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi phó ra giá cao. Trương Huyền không biết cũng là bởi vì hắn muốn xử lý Vương Minh Vũ cái này cái đuôi nhỏ cho mình ngày sau rước lấy đa phiền toái lớn. Bây giờ hiện nay Trương Huyền đang thoải mái nhàn nhã nằm ở một chỗ sạch sẽ trong sơn động chờ thân thể tự chủ khôi phục. Ước chừng qua lại thời gian một tháng, Trương Huyền vết thương trên người có thể xem hoàn toàn khôi phục. Thương thế khẽ ngược, so với xử lý thương thế càng thêm phiền toái là liên tục nuốt liệu thương đan bổ linh đan trầm tích ở linh lực trong cơ thể cùng nghiêm trọng tắc nghẽn kinh mạch. Trương Huyền chỉ có thể một chút xíu giải khai kinh mạch và đem trong cơ thể trầm tích linh lực chậm rãi bài ra ngoài thân thể. Mà đang ở Trương Huyền lão nhu kéo vỡ xe vậy chữa trị bên trong, 4 tháng cứ như vậy đi qua. Lúc này Trương Huyền đã 14 tuổi hơn nhiều, mà Mộ Thiên Tuyết cũng đã 14, rời Mộ Thiên Tuyết trưởng thành cũng chỉ có chưa đủ 1 năm thời gian. 3 năm, Huyền ca, 3 năm. Cách này cái ngày cũng chỉ có không ra một năm thời gian, Huyền ca, ngươi đang ở đâu vậy? Cách xa ngoài vạn lý phi linh môn nội môn một lầu nhỏ bên trong Mộ Ngạn Tuyết than nhẹ một tiếng nói. Một giọt phóng ánh lặng yên chảy xuống, Mộ Thiên Tuyết sử dụng vẹn vẹn chính mình nghe được thanh âm nhỏ giọng nói, Huyền ca, ta ngược lại hy vọng đến lúc đó đợi ngươi không nên xuất hiện. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 350, cuối cùng đến linh thành. Huyết Hồng Chi Sâm trong núi rừng một bóng người cấp tốc chạy. Người này đang là ly khai đáy vực Trương Huyền. Đi qua hơn 5 tháng thời gian tu dưỡng, Trương Huyền rốt cục hoàn toàn bình phục. Không chỉ có như thế, cái này 5 tháng đến Trương Huyền cũng không phải không hề tiến bộ, ít nhất cảnh giới của hắn đã đạt đến Thất Tinh Linh Sư sơ kỳ đỉnh phong trình độ. Chỉ thiếu một ít, Trương Huyền là có thể đạt đến trong Thất Tinh kỳ, mà còn lần nữa bị giải khai tắc nghẽn kinh mạch cũng là trở nên càng rộng lớn cứng cáp hơn một ít. Tiểu Nguyệt tỷ, linh thành thực sự ngươi nói khoa trương như vậy ạ? Trương Huyền một bên buôn tẩu vừa nói. Không có chút nào khoa trương, linh thành là huyết hồng chi xâm tam đại chủ thành một trong, hào nói không khoa trương bên trong thật sự là linh sư nhiều như chó, linh thú đầy đường đi, ngươi đi thì biết. Lang Tiểu Nguyệt mỉm cười nói. Thật khó muốn giống người cùng linh thú cùng tồn tại một thành tràng cảnh a, có những to con kia ở, cái kia trong thành chẳng phải là lung tung dị thường. Trương Huyền không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Hắn thật không cách nào tưởng tượng một nhóm lớn linh thú cùng người ở Trung Hòa Thuận ở tại cùng một cái trong thành chẳng cảnh. Hoàn toàn khác biệt, linh thành đợi tam đại chủ thành xem như là huyết hồng chi xâm so sánh hòa bình địa phương, trong thành tu linh minh không cho phép tranh đấu, cho nên ở trong thành cơ hồ không có tranh đấu, đương nhiên ngoài thành bọn hắn sẽ không quản. Lang Tiểu Nguyệt nói, năm đó ta tới đây lưu lạc ngay thời điểm vẫn còn linh thành ở qua một đoạn thời gian đây này, bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là hoài niệm à, đừng hỏi, đợi ngươi đi thì biết. Lang Tiểu Nguyệt dừng một chút nói tiếp. Trương Huyền nhanh chóng hướng phía trước lao đi, hành đầu ở giữa vẻ mong đợi hiện lên tại trên mặt của hắn. Mà ở Trương Huyền như vậy đi lại 4-5 ngày, một tòa bàng nhiên đại thành in vào Trương Huyền tầm mắt. Ghê gớm thật a. Trương Huyền chưa phát giác ra cảm khái nói, đương nhiên lớn, cái này linh thành đúng là có không ít linh thú ở lại đây này, những tứ giai kia ngũ giai linh thú vậy một đầu không phải 7-8 trượng lớn nhỏ, nếu như xây quá nhỏ như thế nào để cho bọn họ ở lại. Lang Tiểu Nguyệt cười ha ha một tiếng nói, thật sự là chờ mong a, không biết người cùng linh thú cùng chỗ một thành là cái gì tràng cảnh a. Trương Huyền nói. Lưỡng người nói chuyện ở giữa đã tới linh cửa thành. Linh thành tường thành cao tới 20 trượng, cửa thành cũng có rộng mười mấy trượng, người đứng ở chân tường thành hạ quả thực như là kiến hôi. Cửa thành bên ngoài dòng người hối hả cùng linh thú ở xếp hàng ra vào thành. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Trương Huyền trợn mắt hốc mồm nói, chỉ thấy cửa thành linh thú cùng người riêng phần mình xếp thành một loạt, sau đó có tự hướng trong thành bước đi. Trương Huyền đi theo dòng người chạy về trong thành bước đi, bất quá hắn ánh mắt lại một mực chăm chú vào bên trái tỉnh tỉnh hữu tự đàn thú tới bên trong. Vào thành đa phần. Trong đó hàng trước nhất một đầu linh thú hỏi, một quả linh thạch, trong thành không cho phép chiến đấu. Cửa ra vào hộ vệ đáp, dạ. Linh thú nói xong theo trong miệng thốt ra một quả linh thạch đến, đón lấy thi thi nhiên hướng trong thành bước đi. Miệng nói tiếng người, vương giai linh thú. Trương Huyền trong lòng âm thầm một bẩm, dạ, đây là của ta linh thạch. Ở đằng kia đầu linh thú phía sau bên kia linh thú nói xong nhả ra một quả linh thạch cũng vào trong thành. Trương Huyền ánh mắt chờ lão đại, cái này đặc biệt ta lại là một đầu vương giai linh thú. Nhận thức cái này à? Vào thành đa phần. Về sau một đầu linh thú nói, đại nhân, ngài là linh thú cung cường giả, có được miễn phí đặc quyền. Cửa ra và hộ vệ mỉm cười nói. Thứ đầu kia linh thú cổ ngửa mặt lên, quay đầu đi tiến vào trong thành. Trương Huyền ánh mắt đã chừng trở thành bóng, làm sao? Đầu năm nay vương giai linh thú như thế chẳng đáng giá tiền à? Đồ nhà quê. Mà đúng lúc này xếp hạng Trương Huyền bên trái một đầu linh thú chừng Trương Huyền liên nói. Ách, Trương Huyền thoáng một phát tự giật mình ở nơi đó, chính mình cư nhiên bị một đầu linh thú rất khinh bỉ. Được rồi, ngươi là vương giai linh thú, ta nhẫn. Trương Huyền nghĩ đến cố gắng bài trừ đi ra một tơ dáng tươi cười đến, hướng phía đầu kia linh thú cười cười. Rồi chá. Linh thú vừa nghiêng đầu, há mồm phun ra một khối linh thạch đến, sau đó thi thi nhiên hướng thành trung hành đi. Ê! Trương Huyền dáng tươi cười cứng ở trên mặt. Khanh khách, Huyền đệ, ngươi thật là quá đáng yêu, người ta đánh ngươi má trái, ngươi rõ ràng còn nghĩ má phải đụng lên đi, đi ra ngoài đừng nói nhận thức ta, quả thực quá cho ta mất thể diện. Lang Tiểu Nguyệt khanh khách một tiếng nói. Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi cho rằng ta muốn à, ngươi không có phát hiện đó là một đầu vương giai linh thú à? Trương Huyền vẻ mặt đau khổ nói. Khanh khách, ai nói cho ngươi biết đó là một đầu vương giai linh thú? Lang Tiểu Nguyệt khanh khách một tiếng nói. Miệng tiếng người lăng không đứng vững, đây không phải vương giai linh thú tiêu chí à? Ngươi không thấy nó vừa mới nói chuyện à? Trương Huyền nhỏ giọng nói. Có thể nói chính là vương giai linh thú à, cái kia vương giai linh thú cũng quá không đáng giá, ngươi cũng không thể tưởng mới vừa đi vào bốn con linh thú có thể toàn bộ có thể nói, chẳng lẽ đều là vương giai linh thú không được? Lang Tiểu Nguyệt gõ Trương Huyền đầu thoáng một phát nói. Đúng vậy, làm sao có thể liên tiếp bốn đầu vương giai linh thú đây này, mà còn khí tức của bọn nó cũng không tính cường đại, có thể là chúng làm sao biết nói chuyện đâu này? Trương Huyền vuốt vuốt đầu nói, một loại tiểu linh khí mà thôi, có thể cải biến linh thú hình dáng của miệng khi phát âm, khiến chúng nó có thể nói chuyện, đây là linh thú cung để cho tiện người trao đổi chế độ làm, dần ra, chính là lưu truyền ra ngoài, hiện tại chỉ cần hơi lớn một chút trong thành trì đều có mua bán. Lang Tiểu Nguyệt nói, nguyên lai là cái này dạng a, vậy cũng lấy mang về mấy cái đưa cho tiểu liệt chơi. Trương Huyền vỗ đầu một cái nói, tiểu tử, đến với ngươi, ngươi đến cùng có vào hay không thành a? Chính là tại lúc này Trương Huyền bên thai bỗng nhiên truyền đến linh thành hộ vệ thanh âm. Hít, vào thành vào thành. Trương Huyền nói xong tranh thủ thời gian đào ra một quả linh thạch đến nộp bên trên đi. Nguyên lai một hồi này thời gian đã đến phiên Trương Huyền. Nộp linh thạch về sau, Trương Huyền thản nhiên hướng trong thành bước đi. Bán bánh bao lặc. Mới ra lò bánh bao, vừa to vừa trắng. Trương Huyền vừa vào thành liền nghe được từng đợt giao hàng thanh âm. Phóng tầm mắt nhìn tới, nguyên một đám tiểu thương người bán hàng rong tùy ý có thể thấy được, nếu như không phải đi đầy đường linh thú lời nói, nơi này cùng những thành trì khác còn thật không có gì khác biệt. Xem ra chỗ nào đều có người bình thường a. Trương Huyền trong lòng thầm nghĩ. Đương nhiên những người bình thường này cũng là cường giả phục vụ, nếu như không có bọn hắn, ngươi chẳng lẽ còn hy vọng những cường giả này tự mình trồng trọt săn bắn không được? Lang Tiểu Nguyệt nói. Cũng thế, bây giờ còn là tìm nơi chỗ nghỉ ngơi, sau đó lại từ từ xem a. Trương Huyền lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Trương Huyền dọc theo đường đi hướng trong thành đi đến, thẳng đến thấy được một tòa đặc biệt cao lớn quán rượu mới ngừng lại được. Thú Linh Cư. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn lên tiểu lâu biển bài, cất bước đi vào. Trương Huyền không có phát hiện, tại hắn cất bước vào ngay thời điểm, Lang Tiểu Nguyệt lộ ra một tia nụ cười quỷ bí. Đến 100 lung bánh bao. Tiểu nhị, tái thượng hai đầu bò. Ta muốn một chỉ sấy gấu chó. Trương Huyền một vào bên trong liền nghe được từng tiếng hào mại thanh âm. Đợi đến hắn hướng bên trong nhìn thời điểm, chỉ thấy quán rượu một tầng sử dụng bữa ăn địa phương rõ ràng ngồi tất cả linh thú, mà ở trong đó bàn ăn cũng lớn vô cùng, trên bàn đồ ăn càng là lớn vô cùng. Trương Huyền ở vài trên bàn lớn liền thấy nghiêm chỉnh chỉ nguyên lành linh thú bày ở bên trên. Thảo, cái này đặc biệt a, tất cả đều là đưa cho linh thú chuẩn bị a. Trương Huyền trong lòng chửi nhỏ một tiếng, quay người hướng ra phía ngoài bước đi. Ha ha, tiểu bất điểm rõ ràng cũng dám tới nơi này dùng cơm, là hắn cái kia bụng nhỏ đã hóa trang hạ ạ. Ha ha, mà đang ở lúc này cười to một tiếng truyền vào Trương Huyền trong tai. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 351, thú linh cư xung đột linh thành nơi giao dịch. Trương Huyền đi vội bước chân của ngừng lại, hắn quay người đi đến một trương không thú trên mặt bàn. Tiểu nhị, lên cho ta một đầu sấy bạo hùng. Trương Huyền vỗ bàn một cái quát lớn. Người muốn chết. Vừa bắt đầu nói chuyện đầu kia linh thú phút chốc thoáng cái ngồi dậy, nó chính là một đầu đại địa bạo hùng. Tiểu nhị, mang thức ăn lên. Trương Huyền cũng không để ý tới nó. Hống ống. Đại địa bạo hùng nổi giận gầm lên một tiếng muốn bạo khởi. Lao hắc, ngồi xuống, nơi này là linh thành. Nó bên người mặt khác hai đầu linh thú tranh thủ thời gian giữ chặt nó nói. Vù vù, tiểu tử, ngươi có bản lĩnh cả đời ở lại linh thành. Đầu kia đại địa bạo hùng thở phì phò nói. Bất quá nó cũng không có lại bạo khởi, ở linh thành động thủ hậu quả đúng là rất nghiêm trọng đấy. Người tốt nhất cũng thế. Trương Huyền nói xong phóng xuất ra một tia khí hơi thở. Thất tinh linh sư. Trong chàng nhiều thú tâm bên trong một bẩm, riêng phần mình thu hồi xem trò vui tư thái, từng nốn đang ăn cơm đồ ăn. Đầu kia đại địa bạo hùng trong lòng cũng là một bẩm, bất quá nó cũng không có đứng dậy rời đi. Nó mặc dù chỉ là tứ giai lục tinh, có thể là nó bên người hai gã đồng bạn cũng là lục tinh thực lực, ba cái lục tinh linh thú cũng không sợ một đứa sao linh sư. Đầu kia đại địa bạo gấu sử dụng cắn ánh mắt của người hung hăng trừng mắt Trương Huyền, bất quá cũng không có lần nữa phát tác. Chỉ chốc lát sau, Trương Huyền muốn sấy bạo hùng lên đây. Trương Huyền cũng không khách khí, trực tiếp thò tay kéo xuống bạo hùng một con gấu trưởng đến ôm gặm. Chỉ chốc lát sau, nửa con bàn chân gấu vào trong bụng, Trương Huyền đã no bụng là không rơi xuống đã no đầy đủ. "Tiểu nhi, tính tiền." Trương Huyền quát một tiếng, chuẩn bị ly khai. "Đại nhân, ngài tổng cộng điểm một chỉ sấy bạo hùng, một tổng cộng 50 linh thạch." Tiểu nhị đi vào Trương Huyền trước người nói. "50 linh thạch, mắc như vậy?" Trương Huyền trừng lớn hai mắt. "Đại nhân, đây là một đầu nhị giai bạo hùng, hơn nữa một ít chân quý linh tài bí chế mà thành, 50 miếng linh thạch cũng không nhiều." Tiểu nhị nhỏ giọng nói. "Vậy chúng nó đây này, theo cái này phương pháp ăn một bữa cơm không được mấy trăm linh thạch." Trương Huyền chỉ một ngón tay những thứ khác linh thú nói. "Đại nhân, chúng điểm phần lớn là thông thường hoang dã thú, một khối linh thạch là đủ rồi, thậm chí chúng ta còn muốn ngược lại tìm chúng nó." Tiểu nhị nhỏ giọng nói. "Được rồi, ta đem ăn còn dư lại đồ ăn bán trao tay hắn người các ngươi mặc kệ chứ." Trương Huyền nói xong theo trong bao quần áo lấy ra 50 miếng linh thạch. Cái này đại địa bạo hùng là chính bản thân hắn chút đó, hắn cũng chỉ có thể nắm bắt cái mũi chịu rồi, hắn hiện tại có chút hối hận cùng đầu kia bạo hùng đưa tức giận. Một bữa cơm 50 miếng linh thạch, Trương Huyền ngẫm lại đã cảm thấy đau lòng. "Đại nhân, ngươi có thể thử xem." Tiểu nhị đồng tình nhìn Trương Huyền liếc. "Sấy bạo hùng, cấp 2 bạo hùng chỉ cần 30 miếng linh thạch, có hay không mua hay sao?" Trương Huyền nhìn quanh một vòng lớn tiếng nói. "Hít hà, các huynh đệ ăn." Một đám linh thú đều đang tự mình ăn, cũng không có một cái phản ứng Trương Huyền đấy. "20 linh thạch." Trương Huyền không dám xác định nói. Một đám linh thú vẫn tiếp tục miệng lớn ăn uống, coi như không có nghe được như vậy. "10 miếng linh thạch." Trương Huyền nhỏ giọng nói. "Tiểu tử, ngươi chính là không nên uổng phí khí lực, các vị đang ngồi cái nào không phải một phương thế lực, nhị giai linh thú đối với chúng ta căn bản cũng không có lực hấp dẫn." Mới bắt đầu đầu kia đại địa bạo hùng khinh thường nói. "Cũng thế." Trương Huyền trong lòng âm thầm gật đầu, phiền muộn xoay người rời đi. Mà đang ở Trương Huyền bước ra cửa trong nháy mắt, một đám linh thú ầm ầm bạo khởi, hướng Trương Huyền cái bàn kia phóng đi. "Đừng đoạt, cái này bàn chân gấu là của ta. Cái đuôi là của ta. Ta muốn tìm gấu." Một đám linh thú ngươi một chảo ta một chảo lẫn nhau tranh đoạt lấy, không đồng nhất một lát, liền đem bạo hùng ăn tinh quang. Mới bắt đầu đầu kia bạo hùng dùng sức nuốt hạ một miếng cuối cùng thịt gấu, trong miệng mơ hồ không do nói, "Ngốc ít, lớn như vậy một đầu bạo hùng dù sao ngươi lại không mang được, chúng ta làm gì dùng tiền đi mua đâu này?" Đầu kia bạo hùng ngay từ đầu chỉ nói phân nửa, đối với nó đám bọn họ mà nói nhị giai linh thú xác thực không coi vào đâu, có thể là chúng cũng tuyệt đối không làm được mỹ vị như vậy đến, một bữa 50 linh thạch sấy bạo hùng đối với chúng mà nói cũng là xa xỉ. Đối với thú linh cư chuyện đã xảy ra, Trương Huyền tự nhiên không biết, hắn sau khi rời đi, hỏi thăm một chút linh thành nơi giao dịch địa phương sở tại. Linh thành nơi giao dịch là do tu linh minh khống chế, vào bàn muốn giao nạp 3 miếng linh thạch, mặc dù so sánh lại những thành trì khác quy không ít, có thể là người lui tới vẫn tiếp tục nối liền không dứt. Trương Huyền ở nộp 3 miếng linh thạch tới hậu tiến nhập trong đó. So với một bữa 50 linh thạch đồ ăn, 3 miếng linh thạch liền không nữa lại để cho Trương Huyền như thế đau lòng. Tiến vào nơi giao dịch về sau, Trương Huyền lập tức cảm nhận được một cổ cường hãn khí tức. Giao cho dễ dàng chỗ một lớp không gian, liếc nhìn lại, mấy trăm người thú ở bên trong lắc lư, Trương Huyền cảm ứng thoáng một phát, cái này mấy trăm nhân thú rõ ràng không có một người nào thấp hơn tứ giai đấy, ngẫu nhiên còn có mấy cái khí tức đặc biệt cường đại thỉnh thoảng đi qua. Toàn bộ là cường giả a. Trương Huyền trong lòng âm thầm một bẩm cũng là thoáng thả ra một tia khí hơi thở. Trương Huyền ở một ít trong gian hàng liếc mấy cái, mặt trên cơ hồ tất cả đều là tứ giai cường giả đồ vật cần thiết. Chỉ chốc lát sau, Trương Huyền liền thấy một quả thất tinh hỏa thuộc tính linh tinh, mà linh tinh chủ nhân thì là một đầu linh thú. Vị này thú huynh, này cái hỏa thuộc tính linh tinh làm sao trao đổi? Trương Huyền đưa tay chỉ cái viên này linh tinh nói, trao đổi một quả cùng giai thổ thuộc tính linh tinh, hoặc là cao một sao linh thú tinh. Linh thú buồn bực thanh âm khó chịu nói. Trương Huyền trong lòng vui vẻ vội vàng đem trên người cái viên này thổ thuộc tính linh tinh đem ra. Thú huynh, ngươi xem, này cái như thế nào? Trương Huyền đem linh tinh đưa cho linh thú nói. Được. Linh thú cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Hai người rất nhanh đã đạt thành giao dịch, Trương Huyền cười nói, thú huynh, ta có một vấn đề không biết có nên nói hay không. Ngươi nói đi, chỉ cần không phải bí mật gì là được. Linh thú ứng thanh nói. Có thể đổi chỗ cần linh tinh nó cũng là cao hứng phi thường, cho nên nó cũng không có lập tức cự tuyệt Trương Huyền vấn đề. Thú huynh, ta xem ngươi thật giống như là phong thuộc tính a, ngươi muốn thổ thuộc tính linh tinh làm cái gì? Trương Huyền có chút nghi ngờ nói. Cái này à, ta đổi lấy cũng là vì mặt khác linh thú đổi, ta cần một cây phong thuộc tính linh thảo ở bên kia thổ thuộc tính linh thú trong tay, cho nên ta cũng cần sử dụng thổ hệ linh tinh đến trao đổi. Linh thú cười ha ha một tiếng thoải mái nhanh đến đáp. Còn có thể như vậy? Trương Huyền trong lòng có chút kinh ngạc. Ngươi cũng không nên kỳ quái. Dưới bình thường tình huống muốn xuất ra đối phương thỏa mãn đồ vật đến trao đổi vật mình cần cũng không dễ dàng, cho nên như vậy đổi mấy đổi tình huống đa có tồn tại. Linh thú giải thích nói, nguyên lai là như vậy a, vậy tại sao không trực tiếp đổi thành linh thạch đâu này? Sử dụng linh thạch trao đổi không phải rất tốt? Trương Huyền hỏi. Lời vừa ra khỏi miệng Trương Huyền liền có chút sau hối hận, nếu như đối phương chịu sử dụng linh thạch trao đổi lời nói, vậy không cần như thô phiền toái. Quả nhiên linh thú bất đắc dĩ một cười nói, vậy cũng muốn người khác chịu đổi tình huống mới được a, khuyên ngươi một câu, linh tinh đến chỗ nào đều có thể đổi lấy linh thạch. Mà linh thạch muốn đổi linh tinh tiểu cũng không dễ dàng như vậy. Thu giáo. Trương Huyền chắp tay một cái cũng như chạy trốn rời đi. Trương Huyền lại đang mấy chỗ trong gian hàng thấy được mấy viên cao cấp hỏa thuộc tính linh sử tinh, quả nhiên đối phương không phải chào giá rất cao chính là cần linh tinh đến trao đổi. Trên người hắn căn bản cũng không có linh tinh, mà đối phương phải có linh thạch cũng không phải hắn có thể đủ tiếp nhận, cho nên hắn chỉ có thể lực bất tòng tâm. Ngay tại Trương Huyền thở dài chuẩn bị đi tầng thứ 2 ngay thời điểm, Lang Tiểu Nguyệt mở miệng, vì cái gì không cần linh thú tinh thử xem đâu này? Ta nhớ được ở Linh Hoàng trong mộ đúng là đã nhận được một ít dương hơn 50 khối linh thú tinh đây này, ta đoán chừng cái kia hơn một chút linh thú chủ quán sẽ phải tiếp nhận linh thú tinh. Đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới đây này, bất quá trước đây phải thay đổi áo liền quần, để tránh lần thứ nhất trao đổi quá nhiều, gây cho người chú ý. Trương Huyền vỗ đùi cao hứng nói. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 352, Diễm Ảnh Thử Vương chặn giết. Nghĩ tới đây Trương Huyền hướng nơi giao dịch bước ra ngoài, hắn tìm một chỗ địa phương không người, đổi nhất thân hành đầu, sau đó lại lần vào nơi giao dịch. Như thế lật lọng, Trương Huyền cuối cùng từ mặt khác hai đầu linh thú trong tay đổi lấy hai quả thất tinh linh sư tinh. Về phần nhân loại chủ quán cái kia hơn một chút, Trương Huyền ngay cả thử đều không thử. Về sau, Trương Huyền an tâm tâm hướng lầu 2 bước đi. Lầu 2 là tu linh minh dành riêng địa bàn, bên trong tất cả vật tất cả bày ở trong quầy. Trương Huyền nhìn một chút, đổi một ít hỏa thuộc tính đan dược. Lần trước vì chạy trốn, trên người hắn đan dược đã tiêu hao không sai biệt lắm. Về phần vật khác Trương Huyền cũng không có trao đổi, lầu 2 vật tuy nhiên chất đỡ một ít, có thể là giá cả so với một tầng đều cao hơn không ít. Linh thạch vốn là không dư giả lắm, Trương Huyền cũng không có ở tầng 2 lãng phí thời gian. Hiện tại chính là muốn tìm một chỗ an tĩnh đem cái này lần đoạt được tiêu hóa sau đó mới nói. Trương Huyền âm thầm nói xong chuẩn bị ly khai. Ồ, đấu giá hội. Mà đang ở Trương Huyền chuẩn bị lúc xuống lầu, Lang Tiểu Nguyệt bỗng nhiên khẽ gi một tiếng nói. Không đợi Trương Huyền truy vấn, Lang Tiểu Nguyệt tiếp tục nói, ta vừa mới nghe bọn hắn nói đấu giá hội, hình như là 3 năm một lần đích to lớn đấu giá hội, ngươi đi hỏi một chút. Trương Huyền gật gật đầu lần nữa đi vào bên quầy hỏi, ta vừa mới nghe các ngươi đang nói đấu giá hội, cái gì đấu giá hội ạ? Đại nhân là như vậy, chúng ta Linh Thành đấu giá hội cách mỗi 3 năm sẽ mở một lần to lớn đấu giá hội, lần sau to lớn đấu giá hội thời gian ngay tại 2 tháng sau, đến lúc đó ngài có thể đi nơi giao dịch đối diện bán đấu giá tham gia. Quầy hàng tiểu nhị nói. Trương Huyền nói tiếng cảm ơn, chuyển thân ly khai. Mà đang ở Trương Huyền lúc rời đi, một cái đuôi nhỏ lại lặng lẽ đi theo ở Trương Huyền phía sau. Trương Huyền mấy lần sử dụng linh thú tinh giao cho đội linh tinh cũng là đưa tới có tâm linh thú chú ý. Theo dõi Trương Huyền chính là một cái tứ giai trung kỳ diễm ảnh thử, nhân loại không cách nào phát hiện biến ảo thân hình Trương Huyền. Có thể là linh thú lại có thể thông qua thân thể mùi phân biệt ra. Cái này diễm ảnh thử ở Trương Huyền lần thứ nhất trao đổi linh tinh ngay thời điểm chính là chú ý tới hắn, bất quá nó cũng không hề để ý. Đúng là Trương Huyền liên tiếp 2 lần biến ảo thân hình trao đổi hỏa thuộc tính linh tinh, chính là đưa tới hứng thú của nó. Cho nên nó một mực canh giữ ở cửa ra vào, coi như Trương Huyền lúc rời đi, nó thuận thế đi theo ra ngoài. Huyền đệ, phía sau có theo dõi. Mà đang ở ngọn lửa ảnh thử lặng lẽ đi theo Trương Huyền ngay thời điểm, Lang Tiểu Nguyệt nhẹ giọng nói ra. Diễm ảnh thử có thể giấu giếm được Trương Huyền, có thể tuyệt đối lựa không được Lang Tiểu Nguyệt. Ai, như bây giờ coi chừng, vẫn bị người có ý chí phát hiện a, đối phương thực lực gì? Trương Huyền nhướng mày hỏi. Là một cái tứ giai lục tinh diễm ảnh thử, có thể là ở ngươi trao đổi linh tinh ngay thời điểm chú ý tới ngươi rồi đi, linh thú khiếu giác linh mẫn, chỉ cần biến ảo thân hình đối với chúng không được bao nhiêu tác dụng. Lang Tiểu Nguyệt nói. Xem ra sau này phải chú ý, đã muốn cô ta, vậy như hắn đang nguyện. Trương Huyền cười lạnh một tiếng, thản nhiên hướng ngoài cửa thành bước đi. Diễm ảnh thử thuộc về tương đối tiểu xảo linh thú, bất quá tu luyện tới tứ giai cũng có một người đa lớn nhỏ. Mà hắn mặc lên một kiện áo choàng từ bên ngoài nhìn thật đúng là lấy người không sai biệt lắm. Diễm Ảnh Thử gặp Trương Huyền một đường hướng thành bước ra ngoài, hai cái mắt nhỏ tinh quang bùng lên, rõ ràng lập tức chính là ra khỏi thành, như vậy rất tốt, giảm bớt ở trong thành động thủ phiền toái. Trong lúc vô tình không ý thức một người một thú đã ly khai linh thành hơn 10 dặm, Trương Huyền từ khi ra khỏi thành sau vẫn phòng bị diễm ảnh thử công kích, có thể là diễm ảnh thử cùng lúc không có một tia dấu hiệu động thủ. Thậm chí nếu như không phải Lang Tiểu Nguyệt giám thị lời nói, Trương Huyền căn bản sẽ không tìm được diễm ảnh thử bóng dáng. "Tiểu Nguyệt tỷ, đối phương làm sao còn chưa động thủ a, ngươi xác định nó còn đang theo dõi ta sao?" Trương Huyền thấp giọng hỏi, hắn có chút chờ không kiên nhẫn được nữa. Loài chuột nhất là cẩn thận, nhìn cái này manh mối nó là chuẩn bị chờ ngươi lúc tu luyện đợi đánh lén ngươi rồi. Lang Tiểu Nguyệt nói. "Ú a a a a, tên kia ở nơi nào, ta chủ động ra tay." Trương Huyền hỏi. "Dưới đất đây này, diễm ảnh thử đến đi như gió, có ngọn lửa ảnh chi danh, đơn thuần tốc độ chưa chắc sẽ yếu hơn, kém hơn ngươi, muốn phải bắt được nó, khó a." Lang Tiểu Nguyệt nói. "Đích xác, ta còn chính là thật cùng nó khơi lên tranh luận." Trương Huyền chửi nhỏ một tiếng hướng phía trước hướng đi. Chỉ chốc lát sau, một chỗ huyệt động in vào tầm mắt của hắn. Hắn tiến vào bên trong, đem bên trong xui xẻo thạch hổ đuổi ra ngoài, sau đó tìm đến một tảng đá lớn đem cửa động nhét vào. Trong thiên địa hỏa linh lực hô hô hướng trong động tụ tập mà đi, một cổ khí tức cường đại dần dần theo trong động lan tràn ra. Mà lúc này, một cái cực lớn hỏa hồng sắc con chuột lặng yên từ dưới đất chui ra. Nó nhìn qua bị Trương Huyền chắn lên cửa động, khóe miệng kéo một cái lộ ra nhân tính hóa mỉm cười. Ô ô diễm ảnh thử há miệng thét dài, phát ra một âm thanh người thải không nghe được xì ý ý âm thanh, ngay sau đó nó suy suy cười một tiếng, một đôi chân trước siêu siêu trên mặt đất, đào, bào mà bắt đầu. Diễm ảnh thử tiến bộ vượt bậc, chỉ chốc lát sau chính là đào được Trương Huyền chô ở trong huyệt động, mà đang ở nó dần dần đào hướng Trương Huyền chô ở trong huyệt động ngay thời điểm, từng trích to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân con chuột theo bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Vèo một đạo màu lửa đỏ bóng dáng rồi đột nhiên đánh út về phía Trương Huyền. Không tốt. Trương Huyền biến sắc đuổi chặt đem linh lực vận chuyển tới toàn thân đi. Suy suy một đạo xé vài tiếng vang lên, Trương Huyền trên cánh tay trái bị diễm ảnh thử tìm sâu đậm một đường vết rách. Tốc độ thật nhanh. Trương Huyền trong lòng âm thầm nói. Vừa mới nhưng hắn là vẫn luôn ở chỗ phòng bị diễm ảnh thử, làm cho là như thế, hắn còn bị diễm ảnh thử quẹt làm bị thương một đường vết rách, hắn thật không dám tưởng tượng, nếu như không phòng bị chút nào dưới tình huống sẽ là cái gì tình huống. Hừ, tiểu tử, thức thời chính là giao ra cái kia ba miếng hỏa thuộc tính linh tinh, như vậy vốn đại vương còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, vốn đại vương định đưa ngươi ăn sạch bách. Diễm ảnh thử đôi mắt nhỏ quay tròn ở Trương Huyền trên người đánh giá nói. Bọn chuột nhắt, ngươi cũng liền đánh lén, đối kháng chính diện, ngươi là đối thủ của ta à? Cũng dám ở chỗ này đại phóng quyết tử. Trương Huyền một bên đề phòng vừa nói. Hừ, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, ngươi là không biết vốn đại vương lợi hại, các con, đưa cho ta lên. Diễm ảnh thử móng vuốt nhỏ vung lên. Tắc tắc tắc tắc từng trích to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân con chuột theo hắn đào mở trong động chui ra. Cờ cờ ý tờ tê tê cờ cờ ý tờ tê tê từng trích con chuột thét chói tai vang lên xông về Trương Huyền. Bạo nguyên thủ Trương Huyền sắc mặt cũng biến, một trường hướng chuột trong đống đánh tới. Bành bạch từng trích con chuột bị Trương Huyền một trường vỗ trở thành thịt vụn. Bất quá lại có càng nhiều con chuột phấn đấu quên mình xông về Trương Huyền. Huyết diễm khải Trương Huyền hét to một tiếng, toàn thân huyết diễm bốc lên, đem hoàn toàn bao vây mình ở linh lực bên trong. Xèo xèo nhiều con chuột nhỏ thét chói tai vang lên cắn về phía lớn hơn một vòng Trương Huyền, chỉ chốc lát sau, Trương Huyền đã bị đông nghịt một mảnh bao trùm. Không chỉ có như thế, nhiều chuột nhao nhao cắn xé tay lại Trương Huyền linh lực, chỉ chốc lát sau huyết diễm khải cũng chỉ còn lại có thật mỏng một tầng. Trương Huyền bất đắc dĩ chỉ phải tăng lớn linh lực phát ra, có thể là bởi như vậy trong đan điền linh lực liền cực kịch tiêu hao. Tiểu Nguyệt tỷ, làm sao bây giờ? Ta cảm giác linh lực cực kịch sói mòn. Trương Huyền trong lòng sợ hãi nói. Lao ra, cái này là một cái thử vương, có thể hiệu lệnh vạn chuột, ở tại chỗ này chỉ có một con đường chết. Lang Tiểu Nguyệt cấp tốc nói. Ô ô mà nhưng vào lúc này, chuột vương ô ô một tiếng, tay nải Trương Huyền con chuột nhao nhao nhượng xuất một con đường. Diễm ảnh chảo thử vương khẽ quát một tiếng, một chảo nhanh như tia chớp hướng Trương Huyền lấy đi. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 353, vạn chuột cắn thể hốt hoảng mà chạy. Bạo nguyên thủ Trương Huyền biến sắc, cố gắng đưa tay hướng thử vương đánh tới. Cũng chỉ có loại tốc độ này à? Thử vương nói xong một cái tránh thân lách qua Trương Huyền oanh kích, sau đó một chảo chộp vào Trương Huyền trên ngực. Phốc phốc vốn là sáng tối bất định huyết diễm khải bị thử vương một chảo tử cầm ra một đường vết rách đến, một mảnh đỏ thấm theo thử vương hạ xuống chảo chỗ chảy ra. Nghe thấy được máu tươi về sau, nhiều chuột càng thêm điên cuồng, từng trích theo phá vỡ miệng ăn chui vào. A, phá cho ta! Trương Huyền điên cuồng hét lên một tiếng, đột nhiên thu hồi toàn thân linh lực, sau đó mãnh liệt lần nữa phóng thích ra. Vành Trương Huyền trên người nhiều chuột sen lẫn một mảnh máu tươi bị đánh tan ra, mà Trương Huyền cũng trở thành một người toàn máu. Bạo hỏa thiểm linh bộ thừa dịp lấy cơ hội này, biến thành huyết nhân Trương Huyền hai chân đột nhiên chĩa xuống đất hướng ngăn ở cửa động cự thạch phóng đi. Vành cự thạch bị Trương Huyền mạnh mẽ va chạm đụng bay ra ngoài, mà Trương Huyền cũng thuận thế chạy ra khỏi huyệt động. Suy suy bất quá ngay tại Trương Huyền sắp lao ra hang động thời điểm, một cái sắc bén móng vuốt mãnh liệt mà đâm vào Trương Huyền bả vai. Cùng ngay, Trương Huyền đột nhiên hướng về sau vung ra một quyền, sau đó hai chân mãnh liệt đập mạnh mà hướng xa xa vọt tới. Phốc phốc một đại đoàn huyết hoa theo Trương Huyền trên vai nổ bùng, mà Trương Huyền thân người cũng như mũi tên đồng dạng hướng xa xa vọt tới. Tốc độ thật nhanh a. Diễm ảnh thử nhìn qua gấp đưa đi Trương Huyền hai mắt nhắm lại. Nó cũng không có đuổi theo, tuy nhiên lúc này Trương Huyền đã bị thương không nhẹ, có thể là xanh tính cẩn thận nó cũng không có tùy tiện truy kích. Thình thịch Trương Huyền vận chuyển bạo hỏa thiểm linh bộ, chỉ chốc lát sau chính là biến mất ở Diễm ảnh thử trong mắt. Thằng đến nhảy ra 6, 7 dặm mà Trương Huyền mới dừng lại xử lý thương thế trên người. Huyết hồng chi xâm quả nhiên nguy hiểm, mà ngay cả một chú chuột đều suýt chút nữa thì mạng của ta, thật sự là khắp nơi nguy cơ à. Trương Huyền ném ra một quả liệu thương đan để vào trong miệng nói, là ta không được, ta thật không ngờ đối phương lại là nơi này thử vương, nếu như ta sớm một chút phát hiện, sự tình tiểu cũng không là bộ dáng này. Lang Tiểu Nguyệt tự trách nói, không, Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi ngàn vạn không nên tự trách, dụ địch ra khỏi thành là kế sách của ta, với ngươi không có vấn đề gì, một chú chuột mà thôi, còn đánh nữa thôi suy sụp ta, đợi thực lực của ta đề cao, không phải đem chúng tận diệt không được. Trương Huyền nói, ta ở đây trên người nó để lại một chút dấu ấn tinh thần, thứ nhất có thể phòng ngừa nó lần nữa đánh lén ngươi, thứ hai đợi thực lực ngươi đề cao về sau cũng thuận tiện trả thù, hiện tại chúng ta về thành trước đi, trước đem thực lực nhắc tới nói sau. Lang Tiểu Nguyệt trong mắt hàn quang lóe lên nói, được, chúng ta đi. Trương Huyền nói xong nhanh chóng hướng Linh Thành chạy đi. Trên đường đi lại không có gặp phải cái gì ngoài ý muốn, Trương Huyền không kinh hãi không hiểm về tới Linh Thành. Tiến vào Linh Thành về sau, Trương Huyền tìm một cái khách sạn ở đây, phân phó tiểu nhị đốt một thùng nước nóng. Trương Huyền đem chỉ huyết đan hòa tan ở trong thùng tắm về sau, thả người nhảy vào trong thùng tắm, thong thả ung dung tắm rửa một cái. Trương Huyền lần bị thương này cũng không tính quá nặng, bất quá xử lý lại khá là phiền toái. Trong huyệt động, lúc ấy Diễm Ảnh thử đem Trương Huyền huyết diễm khải xé mở về sau, có không ít tiểu chuột chui vào bên trong, mà lại Trương Huyền vì thoát khỏi nhiều chuột dây dưa, chủ động thu hồi linh lực, sau đó lại lần nổ bung. Mà đang ở Trương Huyền thu hồi linh lực trong nháy mắt, hắn trên người bị điên cuồng tiểu chuột để lại nguyên một đám tất cả lớn nhỏ vết cắn. Diễm Ảnh thử, bổn hoàng chắc chắn làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lang Tiểu Nguyệt nhìn qua lấy Trương Huyền trên người phần đông vết thương trong lòng âm thầm nói, chỉ huyết đan hiệu quả rõ rệt, Trương Huyền ngâm trong chốc lát, trên người hắn tất cả lớn nhỏ tổn thương miệng đã bắt đầu vảy kết, đồng thời, hắn nuốt liệu thương đan cũng phát ra một cổ nhiệt lực tuôn hướng bên ngoài thân vết thương. Tất cả hướng phía tốt phương hướng phát triển, mà trong lúc vô tình không ý thức, Trương Huyền ngay tại trong thùng tắm đang ngủ. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ ở Trương Huyền gương mặt của ở bên trong, Trương Huyền mí mắt run động hai cái mở ra. "Ngươi đã tỉnh." Lang Tiểu Nguyệt nhẹ giọng nói ra. "Trời đã sáng à?" "Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi tại sao không gọi ta à?" Trương Huyền phút chốc theo trong thùng tắm đưa đi ra. Giọt giọt bọt nước theo Trương Huyền thoăn thoắt trên thân thể nhỏ, lúc này vết thương trên người hắn thế đã hết toàn bộ tốt rồi. Lang Tiểu Nguyệt không tự chủ hướng Trương Huyền toàn thân nhìn lại, một bộ điêu luyện thân hình in vào Lang Tiểu Nguyệt trong mắt, tiểu Trương Huyền nhất lay một cái đấy, nàng nhất thời nhìn ngây người. "A, Lưu Minh." Đột nhiên Trương Huyền tinh thần trong không gian truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng kêu sợ hãi. Ngay sau đó, liền phát hiện Trương Huyền thống khổ ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, còn không mặc xong quần áo. Lang Tiểu Nguyệt khiển trách: "Tiểu Nguyệt tỷ, ta đây không phải đã quên ư?" Trương Huyền nói xong nhanh chóng phủ thêm trường bào. "Tiểu Nguyệt tỷ, ta tu luyện." Trương Huyền sau khi mặc quần áo tử tế nhanh chóng nói. Không đợi Lang Tiểu Nguyệt trả lời, Trương Huyền vừa xài bước ra, nhảy đến trên giường, sau đó rất nhanh ngồi xếp bằng, bắt đầu nhập định. "Tiểu gia hỏa, còn biết thẹn thùng." Lang Tiểu Nguyệt mỉm cười, hồn nhiên không có phát hiện mình khuôn mặt đến bây giờ còn là hững phát phát. Nam nhân đều là cái bộ dáng này ạ? Vì cái gì cùng mặt khác sói được không giống chứ? Lang Tiểu Nguyệt không tự chủ thầm nghĩ. "Xì, xì, xì, Lang Tiểu Nguyệt, ngươi nghĩ cái gì?" Lang Tiểu Nguyệt khẽ gắt một ngụm, nhẹ giọng nói ra. Lang Tiểu Nguyệt càng không muốn nghĩ tới phương diện kia, trong nội tâm nàng lại càng không chế không nổi suy nghĩ. Mà Lang Tiểu Nguyệt đang miên man suy nghĩ đồng thời, Trương Huyền cũng là tâm thần nhộn nhạo. "Tiểu Nguyệt tỷ vừa mới mắng ta, nàng có thể hay không đem thân thể của ta tất cả đều thấy hết đâu này?" Bên này Trương Huyền trong lòng thầm nghĩ. "Không được, ta có thể nào đoán mò đâu này." "Nhập định, nhập định, nhập định." Bên kia Trương Huyền âm thầm nói. Trương Huyền trong lòng giống như có hai cái tiểu nhân đồng dạng, ở lẫn nhau đánh nhau, một mực giằng co hồi lâu, Trương Huyền mới sử dụng đại nghị lực đem cô ý niệm này xanh xanh cắt đứt. Trong thiên địa hỏa linh lực chậm rãi hướng Trương Huyền tụ tập mà đến, một chút xíu xuyên thấu qua toàn thân lỗ chân lông tiến vào trong kinh mạch. Mà ở bên cạnh chậm rãi trong khi tu luyện, Trương Huyền tâm thần dần dần bình thản xuống. Là thời điểm hấp thu linh tinh. Đột nhiên Trương Huyền mở hai mắt ra nhỏ giọng nói, mà lúc này hắn trong hai mắt không còn chút nào nữa chấn động. Trương Huyền nói xong theo trong túi không gian sở ra một quả nặng trĩu âm hộp gỗ. Xoay một tiếng, Trương Huyền đem hộp gỗ nhẹ nhàng mở ra, bên trong lặng lặng nằm lấy ba miếng màu lửa đỏ linh tinh. Trương Huyền một tay đem ba miếng linh tinh cầm lấy, sau đó đem hộp gỗ thu vào. "Quy xả thổ tức công, hấp cho ta." Trương Huyền trong lòng khẽ quát một tiếng, chậm rãi hai mắt nhắm lại, mà hai tay của hắn lặng lặng nắm ba miếng linh tinh. Trương Huyền lại là muốn lần thứ nhất hấp thu ba miếng linh tinh. Ong ong một cổ cường hãn hấp lực theo Trương Huyền hai tay phát ra. Ba miếng linh tinh bên trong linh lực không đứt bị hút vào Trương Huyền trong cơ thể. "Quy xả thổ tức công, chuyển." Trương Huyền trong lòng thấp giọng quát nói. Cùng lúc đó, quy xả thổ tức công nhanh chóng vận chuyển lại. Từng đạo tinh thần thuần hỏa linh lực ở Trương Huyền trong kinh mạch du tẩu, không đứt tách ra một ít tạp chất đến, mà còn lại càng thêm tinh thuần hỏa linh lực là rót vào đan điền bên trong. Ông mà đang ở Trương Huyền như vậy hấp thu trong lúc đó, Trương Huyền trong cơ thể linh tinh có chút hướng ra phía ngoài phồng lớn lên một tia. Thất tinh linh sư trung kỳ. Trương Huyền vốn thì đến được sơ kỳ cảnh giới đỉnh cao rốt cục lần nữa đột phá. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 354, Linh Thành đấu giá hội cựu tinh linh sư tinh. Đạt tới thất tinh linh sư trung kỳ về sau, Trương Huyền cũng không có dừng lại. Hắn vẫn tiếp tục nhanh chóng cắn nuốt trong tay linh tinh linh lực. Mà ở như vậy thôn vệ bên trong, Trương Huyền khí tức trên thân cũng là chậm rãi cường đại lên. Ước chừng sau một canh giờ, Trương Huyền trên người khí tức đã cường hãn 3 phần nhiều, mà lúc này Trương Huyền tu vi cũng đạt tới thất tinh linh sư trung kỳ đỉnh phong trình độ. Đạt tới trung kỳ đỉnh phong về sau, Trương Huyền khí tức ngừng lại một chút. Mà lúc này Trương Huyền trong tay ba miếng linh tinh đều đã ảm đạm không dứt. Quy xả thổ tức công, hấp cho ta. Trương Huyền khẽ quát một tiếng, trong hai tay hấp lực rồi đột nhiên bạo tăng. Ong ong một cổ bàng bạc linh lực bị Trương Huyền hút vào trong kinh mạch, mà ba miếng linh tinh là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm xuống. Rốt cục, ca một tiếng, một quả linh tinh hiện đầy tí tí vết rạn. Mà đạo thanh âm phảng phất tín hiệu vậy hai quả khác linh tinh cũng ken két rách ra. Chuyển Trương Huyền không để ý chút nào nổ lên linh tinh, hắn quát khẽ một tiếng toàn lực vận chuyển quy xà thổ tức công luyện hóa hút vào trong kinh mạch linh lực. Khi tất cả linh lực đều bị tinh thuần một lần về sau, Trương Huyền mãnh liệt đem bọn hắn rót vào trong đan điền. Ong ong đan điền run nhẹ nhẹ, mà trong đan điền linh tinh càng là tham lam cắn nuốt tiến vào bên trong tinh thuần linh lực. Ông rốt cục coi như một tia linh lực cuối cùng tiến vào đan điền về sau, trong đan điền linh tinh phong minh một tiếng, có chút trưởng thành một tia. Thất tinh linh sư hậu kỳ. Đang hút thu ba miếng thất tinh linh sư linh tinh về sau, Trương Huyền cũng rốt cục đạt đến thất tinh linh sư hậu kỳ thực lực. Nếu như hiện đang để cho ta chống lại Diễm Ảnh Tử Vương, tin tưởng ta nhất định sẽ không lại chật vật như thế. Trương Huyền cảm thụ được trong kinh mạch lao nhanh linh lực mừng rỡ nói. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt lượng tháng trôi qua. Cái này hơn 2 tháng thời gian, Trương Huyền lại từ nơi giao dịch trao đổi một thanh linh kiếm cùng một kiện linh giáp. Về phần 7 sao trở lên hỏa thuộc tính linh sư tinh Trương Huyền cũng nhìn được mấy viên, nhưng là đối với phương không phải chào giá rất cao, chính là muốn đổi cùng giai mặt khác thuộc tính linh tinh, Trương Huyền cũng chỉ có thể tiếc nuối buông tha cho. Bất quá cái này gần 2 tháng, Trương Huyền cũng không phải dậm chân tại chỗ. Ngày qua ngày khổ tu tăng thêm đã uống một ít tăng tiến tu vi đan dược thông thường, tu vi của hắn cũng rốt cục đạt đến thất tinh đỉnh phong trình độ. Hôm nay Trương Huyền cùng lúc không có tiếp tục tu luyện, hắn thật sớm đứng dậy, ăn chút gì, sau đó hướng bán đấu giá đi đến. Hôm nay là linh thành bán đấu giá 3 năm một lần to lớn đấu giá hội. Trương Huyền đối với vào trong đó vật cũng là phi thường chờ mong. Đang đấu giá đi cửa ra vào, Trương Huyền nộp 5 miếng linh thạch, sau đó tiến vào hắn bên trong. Linh thành đấu giá hội tổng cộng có tầng 4. Dưới cùng một tầng là thông thường chỗ ngồi, tầng thứ 2 là phòng nhỏ, tốn hao một ít linh thạch là được vào vào, tầng thứ 3 chỉ tiếp muốn đại linh sư cường giả, còn tầng thứ 4 thì là đặc biệt là linh vương cường giả chuẩn bị. Trương Huyền theo đám người đi về phía tận dưới đáy tầng chỗ ngồi. Lúc này hắn đã biến ảo cùng một dạng tử, cho nên cũng không sợ bị những người khác nhận ra, mà tầng 2 phòng thì cần muốn 10 miếng linh thạch một ngày. Vì tiết kiệm điểm này linh thạch, Trương Huyền chỉ có thể đi một tầng. Trương Huyền đi vào một tầng về sau, mới phát hiện bên trong cùng chính mình tưởng tượng hết khác nhau hoàn toàn. Tầng thứ nhất rộng thùng thình vô cùng, nhưng mà chỉ có 1/5 địa phương là một tòa vị trí, còn dư lại là một mảng lớn đất trống. Mà đất trống bên trên đã chật ních tất cả linh thú. Trương Huyền quan sát bốn phía thoáng một phát, mới phát hiện nguyên tới phòng đấu giá còn có một to lớn cửa ra vào là đặc biệt đưa cho linh thú cường giả sử dụng đấy. Người cùng linh thú cùng nhau cạnh tranh. Trương Huyền trong lòng âm thầm kinh ngạc. Tuy nhiên hắn đã sớm kiến thức trong thành linh thú, có thể là hắn không nghĩ tới phòng đấu giá này rõ ràng cũng cho phép linh thú tiến vào, nhưng lại đặc biệt cho chúng nó chạy ra lớn như vậy đất trống. Cái này có cái gì tốt kinh ngạc, phòng đấu giá mục đích đúng là kiếm tiền, chỉ cần có linh thạch, hắn mới mặc kệ ngươi là người hay là linh thú. Lang Tiểu Nguyệt nói, cái này ta biết, có thể là bởi như vậy chẳng phải là ít ra rất nhiều chỗ ngồi. Trương Huyền hỏi, vậy thì có sao, vậy thì sao, toàn bộ linh thành đều là tu linh minh đấy, bọn họ bán đấu giá muốn xây bao nhiêu chính là xây bao nhiêu, chỗ ngồi căn bản cũng không cần lo lắng, còn linh thú dành chỗ lớn. Thu nhiều một ít linh thạch chính là. Lang Tiểu Nguyệt mỉm cười nói, còn có thể như vậy. Thu nhiều chúng linh thạch, những linh thú kia nguyện ý không? Trương Huyền không chút nghĩ ngợi hỏi nói. Lời vừa ra khỏi miệng, Trương Huyền chính là đã hối hận. Huyết Hồng Chi Sâm hết thảy đều nhìn thực lực, mà tu linh minh chính là đại biểu cho thực lực tuyệt đối, còn cái kia hơn một chút linh thú, cho dù trong nội tâm tức giận cũng chỉ có thể nhẫn nhịn gặp. Quả nhiên, Lang Tiểu Nguyệt cười nhạo nói, nơi này là Huyết Hồng Chi Sâm, ngươi cho rằng là từ thiện sẽ sao? Chế đắt, vậy cũng không nên đã đến à? Người thu ngươi 5 miếng linh thạch. Ngươi không phải là cũng hấp tấp đi vào sao? Đúng vậy à, chúng ta cùng những linh thú kia cũng không kém là bao nhiêu, đều là bị hố đối tượng à, riêng này vào bản phí, đoán chừng để tu linh minh kiếm buồn đầy bát ta à. Trương Huyền khổ cười một tiếng nói. Chỉ chốc lát sau thời gian, trong tràng chính là ngồi đầy người cùng linh thú, mà người đấu giá cũng đi tới trên đài đấu giá. Cùng địa phương khác đấu giá hội bất đồng, linh thành đấu giá hội người đấu giá là một người trung niên nam tính. Tuyệt đại đa số bán đấu giá vì hấp dẫn ánh mắt phần lớn bắt đầu dùng diêm dúa loẹt loẹt nữ tính làm người đấu giá. Mà linh thành đấu giá hội lại bắt đầu dùng một người trung niên nam tính, có thể thấy bọn họ đối với mình vật tự tin. Bành bên trong 5 người đấu giá một búa rơi xuống, hội trường lập tức yên tĩnh trở lại. Cảm tạ mọi người tới tham gia linh thành bán đấu giá 3 năm một lần to lớn đấu giá hội, tin tưởng mọi người đều là hướng về phía đấu giá hội bảo vật tới, lần này bảo vật đều là chúng ta chọn kỹ lựa khéo đi ra ngoài, một nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng, ta ở chỗ này cầu chúc các vị thắng lợi trở về. Nói tới chỗ này, trung niên người đấu giá ngừng lại một chút, phía dưới mời ra lần này đấu giá hội đệ nhất kiện bảo vật, Vũ Hoa kiếm. Đây là một chuôi ngũ giai thủy thuộc tính linh binh, là thủy thuộc tính tu giả hiếm có chí bảo, giá khởi đầu 1000 linh thạch, mỗi lần kêu giá không thể ít hơn 10 linh thạch. 1000, 1100. Tiếng gọi giá liên tiếp, chỉ chốc lát sau giá cả khi đạt tới 1500 linh thạch thời điểm, tiếng la thoáng cái thiếu rất nhiều, mà cuối cùng nhất bị một tầng một tên đại hán lấy 1650 giá cao lấy được. Vũ Hoa kiếm về sau, lại vô ra vài món vật, Trương Huyền cũng không có kêu giá, những thứ này vật cũng không phải hỏa thuộc tính, hắn đánh tới cũng vô dụng. Phía dưới đấu giá một viên hỏa thuộc tính cựu tinh linh sư tinh. Mà đang ở Trương Huyền vô tinh đả thải thời điểm, người đấu giá thanh âm truyền vào Trương Huyền trong tai. Linh sư tinh đều lấy ra đấu giá, linh thành đấu giá hội quả nhiên danh bất hư truyền. Trương Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ. Giá khởi đầu 500 linh thạch. Theo người đấu giá một tiếng rơi xuống, chàng bên trong lập tức bốc lửa. Ta ra 600, 600 năm, 700. Trương Huyền lặng lặng nghe, cũng không có báo giá, bất quá hắn đối với này cái hỏa thuộc tính linh tinh lại nguyện nhất định phải có. Chỉ chốc lát sau, giá cả đạt tới 1000 linh thạch, mà đạt tới 1000 về sau, tiếng kêu giá bỗng nhiên ít xuống dưới, mà cũng gần như đạt tới cựu tinh hỏa thuộc tính linh sư tinh bình thường giá tiền. 1200 linh thạch. Mà nhưng vào lúc này, Trương Huyền bỗng nhiên đem giá cả trực tiếp để cao 200 linh thạch. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 355, điên cuồng kế hoạch. Trương Huyền trực tiếp để cao 200 miếng linh thạch, hiện ra hắn nguyện nhất định phải có. Xin mọi người tìm tòi nhìn nhất toàn bộ. Đổi mới nhất nhanh đến tiểu thuyết. Trương Huyền báo giá về sau, toàn bộ phòng đấu giá yên tĩnh yên tĩnh. 1200 linh thạch đã cao hơn cựu tinh linh sư tinh giá trị, bất quá đây là bán đấu giá, đánh ra giá cả vốn là có thể so với thực tế cao, cho nên ở yên tĩnh về sau, có người lần nữa bắt đầu kêu giá. 1210. Vừa bắt đầu tranh đoạt một người trong đó hô. 1300 linh thạch. Trương Huyền trực tiếp nhắc tới 1300. 1310 người nọ do dự một chút lần nữa hô. 1400. Trương Huyền không chút nghĩ ngợi nói. 1400 linh thạch, còn có hay không rất cao hay sao? 1400 linh thạch lần thứ nhất, 1400 linh thạch lần thứ hai. Người đấu giá hô đến nơi đây ngừng lại một chút nhìn phía cuối cùng cùng Trương Huyền cạnh tranh cái kia người. Người nọ lạnh lùng nhìn Trương Huyền liếc cũng không tiếp tục ra giá, 1400 linh thạch đã vượt qua ranh giới cuối cùng của hắn, không hơn hắn cũng không tính buông tha cho này cái linh tinh, nơi này chính là huyết hồng chi sâm, dùng tiền mua không được, chẳng lẽ còn không thể đoạt à? 1400 linh thạch thứ hai lần, còn có hay không cao hơn? Đây chính là chân quý cựu tinh linh sư tinh, chỉ cần hoàn toàn hấp thu, tuyệt đối có thể cho thực lực của ngươi tăng lên trên diện rộng. Đập bán sư tiếp tục cổ động. Người đấu giá tuy nhiên cực lực thổi phồng, có thể là những người khác cùng lúc không có một tia phản ứng. Trực tiếp thôn phệ linh sư tinh tuy nhiên có thể làm cho người ta nhanh nhất tăng thực lực lên, nhưng là sẽ làm cho bản thân linh lực pha tạp, hỗn tạp, cho nên giống như bình thường ngoại trừ tạp ở một cảnh giới vài thập niên đột phá vô vọng người, bình thường là không ai trực tiếp nuốt đấy. Mà 1400 linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ, cái giá tiền này hoàn toàn có thể đổi một quả đột phá bình cảnh đan dược. Đương nhiên đây hết thảy đối với có được quy xà thổ tức công Trương Huyền mà nói cùng lúc không là cái vấn đề lớn gì. 1400 linh thạch lần thứ 3, chúc mừng vị quý khách kia lấy 1400 linh thạch giá cao mua hàng này cái linh sư tinh. Người đấu giá gặp không nữa người tăng giá, vì vậy một đũa hạ xuống xuống, lớn tiếng nói. Gặp linh tinh bỏ vào trong túi, Trương Huyền trong lòng cũng là có chút mở miệng chèn ép. Này cái linh tinh đối với người khác mà nói là bất đắc dĩ chọn chọn, với hắn mà nói đúng là vô thượng đan dược. Chỉ chốc lát sau, có bồi bàn cầm một cái khay đi tới Trương Huyền trước người. Trương Huyền kiểm tra không sai sau theo trong bao quần áo đếm ra 1400 linh thạch giao cho bồi bàn. Ai, linh thạch tiêu mất thực vui vẻ a, lại thấy đấy. Trương Huyền trong lòng thở dài một tiếng nói. Khanh khách, linh thú tinh không phải cũng không có thiếu à? Ngươi đi nơi giao dịch đổi thành linh thạch không được sao nha? Lang Tiểu Nguyệt khanh khách một tiếng nói. Ai, cũng chỉ có thể như vậy. Trương Huyền nói xong hướng đấu giá hội bên ngoài bước đi. Lúc này trên người của hắn linh thạch đã còn thừa không có mấy, mà Lang Tiểu Nguyệt trong không gian giới chỉ bên trong linh thạch lại không thể lộ ra ánh sáng, ở tại chỗ này cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, còn không bằng đi đối diện nơi giao dịch đổi điểm linh thạch lại đến. Mà đang ở Trương Huyền hướng ra phía ngoài bước đi ngay thời điểm, một tầng bên trong có mấy người ánh mắt lập lòe đi theo hướng bước ra ngoài. Không chỉ như vậy, mà ngay cả bên kia linh thú đám bọn họ đều có vài đầu hướng bên ngoài hội trường đi đến đấy, mà bọn hắn lúc đi lại chăm chú nhìn chằm chằm Trương Huyền, một chút cũng không có ẩn nút ý tứ. Như vậy quang minh chính đại cướp bóc à? Trương Huyền im lặng nói. Nơi này là huyết hồng chi sâm, mặc dù nơi này là linh thành, chỉ cần không làm ra quá động tĩnh lớn, chính là không sẽ có vấn đề gì. Lang Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng nói. Thực lực gì? Kể cả cái khác cửa ra vào cái kia vài đầu linh thú. Trương Huyền thấp giọng hỏi nói. Một cái bát tinh linh sư, hai cái lục tinh linh sư, linh thú bên kia một đầu bát tinh, một đầu thất tinh. Lang Tiểu Nguyệt tùy tiện nhìn lướt qua nói. Độ khó không nhỏ a. Trương Huyền nhỏ giọng nói. Có dám hay không làm việc một chuyến? Lang Tiểu Nguyệt khẽ cười nói. Vẫn là được rồi, ta còn không muốn chết. Trương Huyền quả quyết cự tuyệt đề nghị này. Cái này ba gã linh sư kể cả cái kia hai đầu linh thú có thể tất cả đều là hỏa thuộc tính a, linh thú không để cập tới, nếu như đem cái này ba gã linh sư một lần đánh tan mà nói, ta đoán chừng ngươi có thể đột phá cựu tinh linh sư. Lang Tiểu Nguyệt nói. Không có khả năng, nếu như chỉ cần tên kia bắt tinh linh sư mà nói, ta liền liều mạng, có thể là cái này đặc biệt ra hai cái bắt tinh a, hơn nữa còn có một đứa sao hai cái lục tinh đây này, ta không đi, trừ phi ta ngại mình mạng dài. Trương Huyền đầu lắc cùng run cổ tựa như. Không có gì là không thể, bọn hắn cũng không phải là cùng, chỉ cần đem ngươi cái viên này cựu tinh linh tinh ném ra ngoài đến, ta cam đoan bọn hắn đánh túi bụi, đến lúc đó ngươi lại thu thập tàn cuộc là được. Lang Tiểu Nguyệt khẽ mỉm cười nói. Vậy vạn nhất bọn hắn đánh không đứng dậy, linh tinh bị tu vi cao nhất cường giả lấy được làm sao bây giờ? Trương Huyền mặt lộ vẻ do dự vẻ. Chờ bọn hắn tách ra, ngươi lại đi chặn giết chính là đúng rồi, một cái bắt tinh linh sư mà thôi, nếu như ngươi liền một cái bắt tinh linh sư đều không đối phó được mà nói, thì như thế nào đối mặt đại linh sư cấp bậc lý trưởng lao đâu này? cạnh ngươi cái kia chút thành tựu năm còn chỉ không đủ thời gian 10 tháng nữa à? Lang Tiểu Nguyệt chậm rãi nói. A tặc, ngươi nói không sai sai, một cái bắt tinh linh sư mà thôi, cầu phú quý trong nguy hiểm, lần thứ nhất mạo hiểm, đổi lần thứ nhất đột phá cựu tinh linh sư cơ hội, đáng giá. Trương Huyền thần sắc hung ác thấp giọng nói nói. Lưỡng người nói chuyện ở giữa, Trương Huyền chạy tới đấu giá hội cửa ra vào, mà phía sau ba người kia cái đuôi nhỏ cũng rằng giặc theo ở phía sau. Trương Huyền giống như là không có phát hiện bọn hắn đồng dạng hướng thành bước ra ngoài. Bất quá Trương Huyền tốc độ cũng không nhanh, thẳng đến cái khác cửa ra vào hai đầu linh thú truy sau khi đi lên, Trương Huyền mới chậm rãi nhanh hơn tốc độ. Tiểu tử này đang đùa hoa chiêu gì? Phía sau đi theo người cùng linh thú đều thầm nghĩ. Theo lý đến nói, bọn hắn căn bản cũng không có dấu giếm hành tích, Trương Huyền cần phải phát hiện bọn hắn mới đúng, có thể là Trương Huyền rõ ràng liều mạng như vậy hướng thành bước ra ngoài, đây không phải ngại mình mạng dài sao? Đây là nào ra thế gia vọng tộc công tử a, thật coi cái này huyết hồng chi xâm là tiểu nhi quá già già không được. Trong thành một ít người nhìn thấy Trương Huyền sau lưng năm hộ vệ về sau đều là trên mặt đồng tình nói. Bất quá đồng tình mặc dù đồng tình, có thể là cùng lúc không có người nào ra tay hỗ trợ rút, ngược lại là nhao nhao đưa cho Trương Huyền mở ra nói tới. Cứ như vậy, Trương Huyền mang theo năm hộ vệ, một đường đi nhanh hướng thành bước ra ngoài. Linh thành cùng đại đa số thành trì đồng dạng, vào thành thu phí, ra khỏi thành tự do. Cho nên Trương Huyền mang theo ba người hai thú không trở ngại chút nào đi ra khỏi cửa thành miệng. Chạy mà đang ở ra thành trong nháy mắt, Trương Huyền bước chân gấp điểm nhanh chóng chạy mà bắt đầu. Nguyên lai tiểu tử này đánh cái chủ ý này. Phía sau ba người hai thú tâm bên trong nghĩ đến cũng là nhanh chóng chạy vội. Sáu đạo nhanh như tia chớp thân ảnh nhanh chóng chạy, chỉ chốc lát sau chính là biến mất ở linh cửa thành. Trương Huyền chạy vội trong chốc lát, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Lúc này hắn ngoại trừ nhiên huyết độn bên ngoài mấy có lẽ đã toàn lực vận khởi bạo hỏa bộ. Đúng là thân sau ba người hai thú rõ ràng không có có một con tụt lại phía sau đấy. Huyết hồng chi xâm quả nhiên cương đại, tùy tiện lôi ra mấy người đến rõ ràng đều có tốc độ như thế. Trương Huyền trong lòng âm thầm nói, bọn hắn đã dám ra đây chặn giết ngươi, dĩ nhiên là đối với chính mình so sánh tự tin, những thứ không nói khác, mượn cái kia hai gã lục tinh linh sư mà nói đi, bọn hắn đã phát hiện ngươi là thất tinh linh sư mà không có tối lui, như vậy bọn hắn khẳng định có chống lại thất tinh linh sư đích thủ đoạn. Lang Tiểu Nguyệt nhắc nhở. Yên tâm, ta sẽ không khinh thường. Trương Huyền một bên chạy vội vừa nói. Hống ống. Mà đang ở ba người hai thú lâu truy không giới sắc, đầu kia bắt tinh linh thú nổi giận gầm lên một tiếng, cự miệng hé mở, một cổ cường hãn hỏa linh lực hướng Trương Huyền phía sau đánh tới. Nguy hiểm. Trong nháy mắt, Trương Huyền cảm giác toàn thân tóc gáy loé sáng, hắn không chút nghĩ ngợi, bước chân khẽ động, hướng một bên tránh đi. Siêu siêu mà đang ở Trương Huyền cái này lóe lên móng tay, ba đạo nhân ảnh nhảy đến Trương Huyền phía trước. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 356, tranh đoạt linh tinh đại loạn đánh. Trương Huyền thân người đột nhiên ngừng tạm đến, mà ba người hai thú là làm thành một vòng đem Trương Huyền bao vây lại. Lưới đổi mới nhanh nhất ổn nhất định phục chế chỉ phòng vấn kê. Chư vị, các ngươi ngăn lại bổn thiếu gia đường đi cái gọi là ý gì? Trương Huyền sắc mặt âm trầm nhìn qua ba người hai thú. Ý gì? Đang đấu giá đi ngươi đã đoạt của ta linh tinh, ngươi nói ta là ý gì? Nói chuyện là tên kia bắt tinh linh sư, mà hắn đúng là cuối cùng cùng Trương Huyền cướp đoạt linh tinh người. Sớm nói a, không phải là một quả linh tinh a, ta nghĩ đến ngươi muốn cướp sắc. Trương Huyền nói xong từ trong lòng móc ra một miếng nặng trĩu âm hộp gỗ hướng cái kia bắt tinh linh sư ném tới. Bắt tinh linh sư ngẩn ngơ, theo bản năng nhận lấy. Hắn xoạch thoáng một phát đem hộp gỗ mở ra. Vây một cổ hùng hậu hỏa linh lực hướng bốn phía phóng túng đi. Cựu tinh linh sư tinh, tiểu tử này như thế rõ ràng dễ dàng đem linh sư tinh giao ra. Trong tràng mọi người thú nhao nhao lộ ra không dám tin thần sắc. Hiện tại ta có thể rời đi a. Trương Huyền nói xong hướng tên kia bắt tinh linh sư bước đi. Tên kia bắt tinh linh sư theo bản năng nhượng xuất một con đường. Trương Huyền bước chân một chút, hướng phương xa đưa đi. Thẳng đến Trương Huyền đi xa, mọi người thú mới phục hồi tinh thần lại. Phục hồi tinh thần lại về sau, còn dư lại hai người hai thú lập tức đem danh bắt tinh linh sư vây lại. Tên kia bắt tinh linh sư thần sắc một thay đổi, chư vị, đây đều là tiểu tử kia gian kế, các ngươi cũng không nên mắc lừa à? Mục đích của hắn chính là để cho chúng ta lẫn nhau chém giết, sau đó ngồi thu ngư ông sắp bén. Ngươi chỉ cần đem cựu tinh linh sư tinh giao ra đây là được, còn có phải hay không gian kế, vậy không có quan hệ gì với ngươi. Đầu kia bắt tinh linh thú úng âm thanh đúng chèn em nói. Đúng vậy, Lư Tự Phong, ngươi chỉ cần đem cựu tinh linh sư tinh giao ra đây là được, nếu không, chúng ta không ngại nhiều hơn nữa thu một quả 8 sao linh tinh. Hai vị lục tinh linh sư bên trong một người nói. Nguyễn Đại. Ta biết huynh đệ các ngươi thực lực bất phàm, có thể là ta cũng không phải dễ chơi. Lư Tự Phong lạnh lùng nhìn Nguyễn Gia huynh đệ liếc trầm giọng nói: "Ngươi có phải hay không dễ chơi, ta không biết, nhưng ta biết ngươi tuyệt đối không phải chúng ta bốn tên đối thủ." Nguyễn Đại ngoan lệ nhìn chằm chằm Lư Tự Phong không nhượng bộ chút nào. "Cái đó nói nhảm nhiều như vậy, giết." Đầu kia bắt tinh linh thú không nhịn được nói một câu, sau đó một móng vuốt vỗ về phía Lư Tự Phong. "Thật sự là ngốc nít a." Lư Tự Phong chửi nhỏ một tiếng, rút kiếm đón đỡ. Vành hai đạo bàng bạc hỏa linh lực rồi đột nhiên đụng vào nhau. Một cổ cường hãn kình phong hướng bốn phía phóng túng đi. Một người một thú thân người đều là có chút dừng lại, tiếp theo càng thêm mãnh liệt đánh về phía đối phương. Cả hai đều là bắt tinh thực lực, tuy nhiên Lư hiển nhiên thực lực thoáng cao một chút, có thể là trong thời gian ngắn tuyệt đối không phân được thắng bại. Hống ống. Giết mà nhưng vào lúc này, còn dư lại hai người một thú khẽ quát một tiếng nhao nhao hướng Lư Tự Phong oanh khứ. Ba đạo mạnh mẽ hỏa linh lực rồi đột nhiên hướng Lư Tự Phong oanh khứ. Cái này ba đạo công kích còn chưa cẩn thận, Lư Tự Phong liền cảm nhận được ba cổ nóng bỏng. Lùi Lư Tự Phong biến sắc, thân hình cấp tốc hướng một bên tránh đi. Lư Tự Phong cái này vừa lui tự nhiên tránh thoát sau ba người công kích, có thể là phía trước đầu kia bắt tinh linh thú cũng thừa cơ áp đi qua. Chỉ thấy vốn là bất phân thắng bại hai cổ linh lực, ở Lư Tự Phong lách mình nháy mắt, áp hướng về phía Lư Tự Phong. Đại Viêm thuẫn mắt thấy công kích tới người, Lư Tự Phong hét lớn một tiếng, một đạo cứng rắn hỏa linh lực lá chắn rồi đột nhiên xuất hiện ở trước người mình. Dầm dầm bắt tinh linh thú cùng mãnh công kích ầm ầm đụng vào Đại Viêm thuẫn ở trên, mà Đại Viêm thuẫn một hồi lập lòe cũng rốt cục tiếp nhận cái này đạo công kích. Nhưng mà Lư Tự Phong mặt ngoài một chút cao hưng đều không có, bởi vì hai người khác ba thú công kích cũng đã tập kích tới. Ta buông tha cho. Lư Tự Phong ngưng trọng nói, cùng lúc đó, toàn thân hắn linh lực xoay nhanh, một tay hình thành một cái hỏa linh lực tâm chắn, song duỗi tay ra, nên hướng đánh tới ba đạo linh lực. Vành ba đạo điên cuồng chợt linh lực tốt ầm ầm đánh tới Lư Tự Phong hai tay hai đạo linh lực cự thuẫn bên trên. Muộn rồi. Nguyễn Đại lạnh lùng nói, cùng lúc đó công kích của hắn cũng là đột nhiên ác liệt ba phần. Gần như cùng lúc đó, Nguyễn Nhị cùng đầu kia linh thú cũng điên cuồng phát ra linh lực. Phốc phốc hai quả hỏa linh lá chắn một hồi run rẩy, rốt cục ở kiên trì một hơi về sau, bạo nổ tung ra, mà Lư Tự Phong cũng rốt cục không chịu nổi ba người như thế cuồng mãnh công kích, thua trận. Dầm dầm ba cổ cuồng mãnh hỏa linh lực cơ hồ là ở bánh phá Đại Viêm thuẫn lập tức đánh vào Lư Tự Phong trên người, mà Lư Tự Phong cũng lập tức biến thành một người toàn máu. Cựu tinh linh sư tinh, ta từ bỏ. Lư Tự Phong một hồi từ trong lòng móc ra hộp gỗ đến, thoáng cái đem bẻ vụn, sau đó hướng không bên trong ném đi. Cựu tinh linh tinh là của ta. Hai người hai thú lớn tiếng hét lớn riêng phần mình phân ra một đạo linh lực hướng giữa không trung linh tinh bay tới, lại không ai đi để ý tới Lư Tự Phong. Mà thừa cơ hội này, Lư Tự Phong linh lực chuyển một cái, hướng xa xa đưa đi. Lư Tự Phong lại có thể đem Đại Viêm thuẫn tu luyện tới mức này, mà còn lấy hay bỏ có đạo, lợi hại à. Núp trong bóng tối quan sát Trương Huyền than nhẹ một tiếng nói. Mà lúc này, trong sân chiến đấu lần nữa khai hỏa, Nguyễn Gia huynh đệ riêng phần mình đối mặt một đầu linh thú. Lư Tự Phong quay đầu lại nhìn một cái trong sân tình cảnh, trong lòng có chút thở một hơi, không hơn hắn cũng không có dừng lại, mà là nhanh chóng hướng xa xa đưa đi. Người trong sân thú không rảnh phản ứng Lư Tự Phong, không có nghĩa là Lư Tự Phong chính là thoát khỏi rời nguy hiểm. Lư Tự Phong không có phát hiện, ở tại chạy đồng thời, một cái đuôi nhỏ đi theo phía sau của hắn. Lư Tự Phong nhanh chóng chạy vội, một mực nhảy ra 7-8 dặm mà mới dừng lại. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cùng lúc không có người nào ảnh chi về sau, mới từ trong lòng lấy ra liệu thương đan đến. Mà đang ở hắn chuẩn bị đem liệu thương đan để vào trong miệng ngay thời điểm, một đạo hàn quang rồi đột nhiên bắn về phía ngực của hắn. Đại Viêm thuẫn Lư Tự Phong muốn cũng không nghĩ, trong đan điền linh lực điên cuồng dũng mãnh vào trong kinh mạch. Một cái lớn chừng bàn tay hỏa linh lực lá chắn nhanh chóng ở tại trước ngực ngưng tụ, sau đó phi nhanh chóng nên hướng bắn tới hàn quang. Muốn chết. Cùng lúc đó, Lư Tự Phong giữ tợn cười một tiếng, một trường hướng đánh tới Trương Huyền vỗ tới. Giết Trương Huyền khẽ quát một tiếng, rõ ràng không có chút nào né tránh, hắn linh đao giỗi ra thẳng tắp hướng Đại Viêm thuẫn đâm tới. Lư Tự Phong gặp Trương Huyền không có né tránh, trong tay linh lực cũng là tăng thêm mãnh liệt ba phần. Đồng thời, một chút dáng tươi cười theo khóe miệng chậm rãi đẩy ra, hắn phảng phất chứng kiến Trương Huyền bị chính mình đánh bay hình ảnh. Lư Tự Phong đối với mình Đại Viêm thuẫn phi thường tự tin, cái này Đại Viêm thuẫn hắn đã tu luyện mấy thập niên. Cơ hồ có thể nói là đăng phong tạo cực, đạt tới đỉnh cao, nếu không hắn cũng không khả năng đem Đại Viêm thuẫn áp xúc đến to bằng bàn tay. Lư Tự Phong thử qua, cái này Đại Viêm thuẫn có thể ở Cựu Tinh Linh Sư cường giả trên tay kiên trì một sát na, mà Thất Tinh Linh Sư Trương Huyền muốn oanh phá quả thực khó như lên trời. Phốc, Trương Huyền linh đao rốt cục đâm vào Đại Viêm thuẫn bên trên. Chỉ thấy có thể lấy ở Cựu Tinh Linh Sư trên tay kiên trì một sát na Đại Viêm thuẫn, cơ hồ lập tức đã bị Trương Huyền linh đao đâm xuyên qua. Mà Trương Huyền linh đao ở đâm thủng Đại Viêm lá chắn về sau, cơ hồ là không trở ngại chút nào mà đâm vào Lư Tự Phong ngực. Đau đớn kịch liệt lại để cho Lư Tự Phong trong đan điền linh khí một tiết lộ, hắn đuổi nhanh mạnh xách một hơi, một trưởng vô hướng Trương Huyền. Mà lúc này, Trương Huyền đâm vào Lư Tự Phong ngực linh đao chuyển một cái, mang theo một đại bồng máu tươi rút ra. Ngươi. Lư Hiển nhiên lộ ra không dám tin thần sắc, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, có thể chống đỡ Cựu Tinh Linh Sư một sát na Đại Viêm lá chắn làm sao ở Thất Tinh Linh Sư trước mặt rõ ràng thủng rông kêu to. Gặp phải ta, coi như ngươi không may. Trương Huyền nhẹ nhàng lắc lắc linh đao nói. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 357, Thất Tinh cuộc chiến lấy một địch hai. Lư Tự Phong chậm rãi té xuống, mà ở hắn ngã xuống đồng thời Trương Huyền trong lòng thở phào một cái. Nguy hiểm thật ta, không nghĩ tới đối phương rõ ràng đem Đại Viêm thuẫn tu luyện đến loại trình độ này, kém một ít, mà ngay cả Thâm Hải Trầm Ngân cũng không thể xé mở linh lực của hắn. Trương Huyền trong lòng âm thầm cảm thán nói. Cũng đúng như Trương Huyền suy nghĩ, nếu như Trương Huyền không phải ỷ vào linh binh ưu thế, mặc dù Trương Huyền ra tay đánh lén, lưỡng người ở giữa thắng bại cũng vẫn là không biết vài. Nhưng mà trên thế giới không có nếu như, cho nên Trương Huyền thắng lợi, mà Lư Tự Phong chỉ có thể mang theo tiếc nuối vĩnh viễn biến mất. Trương Huyền nhẹ nhàng đi vào Lư Tự Phong bên người, một trưởng đem linh tinh đào lên. Một quả bát tinh hậu kỳ linh sư tinh, không biết đạo còn có thứ gì tốt không. Trương Huyền mỉm cười, đem linh sư tinh thu nhập nặng trĩu âm trong hộp gỗ, sau đó bắt đầu ở Lư Tự Phong trên người lần mò. Một lần tìm tòi, Trương Huyền tìm được hơn 1300 linh thạch, một kiện tứ giai linh binh, còn có một ngọc giản. Lư Tự Phong trên người cũng không có linh giáp, bất quá lấy Đại Viêm thuẫn lực phòng ngự, cũng xác thực không cần linh giáp, nếu như ngay cả Đại Viêm thuẫn đều phòng ngự không được, cái kia linh giáp cũng liền thùng rông kêu to. Trương Huyền đem ngọc giản đặt nhẹ nhẹ ở trên trán, một cổ tin tức truyền vào Trương Huyền trong đầu, địa giai trung cấp phòng ngự linh kỹ, Đại Viêm thuẫn. Quả nhiên là Đại Viêm thuẫn. Trương Huyền trong lòng hơi hoan hỉ. Được chứng kiến Đại Viêm thuẫn uy lực về sau, Trương Huyền hướng về phía cuốn linh kỹ cũng là dị thường tâm động. Tuy nhiên máu của hắn ngọn lửa khải tất nhiên dài cao cấp linh kỹ, có thể là luận lực phòng ngự thật đúng là không bằng đại viêm thuẫn. Đương nhiên huyết diễm khải là toàn thân phòng hộ, chỉ điểm này có thể khiến nó đứng hàng địa giai cao cấp. Trương Huyền đem thu hoạch thu sạch vào trong túi không gian, sau đó thân hình khẽ động hướng mới bắt đầu chiến trường đưa đi. Còn cách 2-3 dặm, Trương Huyền chính là đã nghe được kịch liệt tiếng nổ vang. Đồng thời một cổ cùng bạo hỏa linh lực mãnh liệt hướng bốn phía phóng túng đi. Thật cường hãn sóng linh lực. Trương Huyền thoáng chậm bước chân lại ngưng trọng nói. Khi Trương Huyền chính thức tới gần chiến trường thời điểm, hắn mới phát hiện trong tràng là có đa kịch liệt. Lúc này đầu kia thất tinh linh thú đã trọng thương ngược lại dưới mặt đất, mà Nguyễn gia hai huynh đệ đang vây công đầu kia bắt tinh linh thú. Mà tình hình trong sân cũng làm cho Trương Huyền chấn động. Hai cái thất tinh linh sư, hơn nữa là hai cái thất tinh đỉnh phong linh sư, hai người phối hợp vô cùng ăn ý, rõ ràng không kém gì chút nào bắt tinh linh sư. Trương Huyền trong lòng âm thầm sợ hãi thán nói: "Ồ, lại là hai cái thất tinh linh sư, vừa mới thật sự là nhìn lầm a." Lang Tiểu Nguyệt cũng là kinh dị một tiếng. "Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi nói thắng lợi sau cùng là ai?" Trương Huyền hỏi. Hai cái này thất tinh linh sư cũng đã là thất tinh đỉnh phong thực lực, mà còn công pháp tu luyện giống nhau, phối hợp ăn ý, con linh thú này ngay từ đầu khinh địch, đã bị trọng thương, cuối cùng thắng nhất định là cái kia hai cái linh sư. Lang Tiểu Nguyệt nhìn qua trong tràng rơi vào hạ phong Nguyễn Gia huynh đệ nhẹ nhàng nói, cũng đúng như Lang Tiểu Nguyệt từng nói, Nguyễn Gia huynh đệ tuy nhiên tạm thời ở vào thế hạ phong, có thể là tiến thối có căn cứ, căn bản không đưa cho linh thú một tia cơ hội hạ thủ. Mà trái lại linh thú tuy nhiên biểu hiện ra ở vào thượng phong, có thể là nó mỗi một lần tấn công, ngực bên trên vết thương thật lớn đều bắn ra một đại đoàn máu tươi. Một hồi này thời gian, ba người tranh đấu địa phương đã tất cả đều là máu tươi. Hống ống. Đánh lâu không xong, linh thú trong mắt lộ ra một cổ vẻ tuyệt vọng. Thú hỏa bốc cháy ngày linh thú kêu rên một tiếng, một cổ điên cuồng bạo hỏa linh lực rồi đột nhiên hướng bốn phía khắp đi. Nó phải liều mạng, hỏa xà đột tập. Nguyễn Gia huynh đệ cơ hồ là đồng thời ra tay. Hai người bàn tay phi nhanh chóng ở trước ngực biến ảo, hai đạo do hỏa linh lực tạo thành loại rắn linh thú bay múa hướng linh thú phóng đi. Hống ống. Linh thú điên cuồng hét lên một tiếng, bốn phía tràn ngập hỏa linh lực rồi đột nhiên tụ tập thành một đoàn. Sau đó hướng hai cái hỏa xà đánh tới. Quanh một cổ cùng bạo hỏa linh lực hướng bốn phía phóng túng đi. Rời chiến trường không xa cái kia đầu trọng thương thất tinh linh thú cơ hồ là lập tức đã bị biển lửa nuốt sống. Mà ra tay cái kia đầu bắt tinh linh thú cũng bị cuồng mãnh linh lực trùng kích đụng nhanh trong hướng phía sau vọt tới. Nguyễn gia hai huynh đệ cũng bị cái này lực đạo cuồng mãnh chấn đang đang đang hướng về sau ngã xuống. Mà chỗ ở trung tâm chiến trường cựu tinh linh sư tinh cũng bị lực đạo cuồng mãnh đụng hướng xa xa vọt tới. Hống ống. Đầu kia bắt tinh linh thú điên cuồng hét lên một tiếng, nhanh chóng hướng xa xa chạy đi. Nó chạy trốn phương hướng cùng linh sư tinh bay vụt phương hướng vừa đúng sự khác biệt. Linh sư tinh. Nguyễn gia huynh đệ kinh hô một tiếng nhanh chóng hướng linh sư tinh phóng đi, mà đối với chạy trốn linh thú hai người cũng không để ý tới. Hai người lần này mục đích chủ yếu là này cái cựu tinh linh sư tinh, mà đầu kia linh thú cũng chính là nhìn đúng điểm ấy mới làm ra phải liều mạng bộ dáng thừa cơ chạy trốn. Ngay tại hai người rời bay vụt linh sư tinh càng ngày càng gần thời điểm, chính là ở hai người chuẩn bị thò tay đi lấy bay vụt linh sư tinh ngay thời điểm, ngay tại hai người bàn tay rời linh sư tinh chỉ có một thốn khoảng cách thời điểm. Bạt đao chạm một tiếng tràn ngập sát khí tiếng quát lại để cho hai người sắc mặt cuồng biến. Gần như cùng lúc đó, một đạo lạnh lùng hàn quang đánh út về phía tay của hai người trưởng. Lùi lưỡng trong lòng người hét lớn một tiếng, nhanh chóng rút bàn tay về. Mà đang ở hai người rút bàn tay về lập tức, một cái có lực bàn tay lớn một nắm chặt bay vụt linh sư tinh. "Là ngươi?" Hai người miệng đồng thanh nhìn qua Trương Huyền. Dạo qua một vòng lại nhớ tới bổn thiếu gia trong tay, các ngươi đã không có vốn sự tình lấy, cái kia bổn thiếu gia vẫn là mình thu a. Trương Huyền nói xong móc ra nặng trĩu âm hộ cô đến, xoạch một tiếng đem linh tinh thu vào. Muốn chết. Hai người nói xong riêng phần mình tay cầm linh đao chém về phía Trương Huyền. Phân đao chạm Trương Huyền mỉm cười, chém ra một đao hai đạo linh lực phân ra đánh út về phía lưỡng người. Bang bang ba người linh lực đột nhiên đụng vào nhau, sau đó dần dần tiêu tán ra. Lửa cháy mạnh đao Nguyễn gia huynh đệ miệng đồng thanh nói. Hai cổ lăng liệt hỏa linh lực theo hai người linh trong đao tuôn ra, hai người thân hình biến ảo, phân ra theo một chỗ công về phía Trương Huyền. Phân đao chạm Trương Huyền hét lớn một tiếng, một đao đánh ra. Leng keng. Mà đang ở Trương Huyền linh đao cùng hai người đụng nhau lập tức, Trương Huyền hai đạo linh lực nhanh chóng bại tán ra. Bạo hỏa thiểm linh bộ Trương Huyền bước chân gấp điểm phi thân hướng phía sau tối lui. Phân đao chạm tuy nhiên có thể phân hai cái phương hướng địch nhân công kích, có thể là uy lực dù sao không lớn, cho nên rất nhanh tán loạn ra. Mà ngoại trừ phân đao chạm bên ngoài, Trương Huyền thật sự là sẽ không mặt khác đồng thời tấn công hướng hai cái phương hướng linh kỹ. Vanh mà đang ở Trương Huyền hợp lực lui về phía sau thời điểm, Nguyễn Gia huynh đệ hai cổ linh cũng là phương hướng chuyển một cái nhanh như tia chớp đánh tới Trương Huyền. Bạo nguyên thủ Trương Huyền hai chân đột nhiên dừng lại, cùng lúc đó song trưởng đẩy về trước, một đạo hơn một trượng lớn nhỏ hỏa linh lực cự trưởng rồi đột nhiên xuất hiện. Dầm dầm một cổ cùng bạo hỏa linh lực hướng bốn phía phóng túng đi, Nguyễn Gia huynh đệ thân người hơi trao đảo một cái, sau đó bước chân một chút, phân hai cái phương hướng đem Trương Huyền bao vây lại. Mà Trương Huyền tất bị cùng mãnh lực phản chấn chấn đạp đạp lui về sau ba bước, trong miệng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra ngoài. "Tiểu tử, không phải không thừa nhận thực lực ngươi có thể so với Bát Tinh linh sư, bất quá chết ở huynh đệ chúng ta hai người trên tay Bát Tinh linh sư cũng không chỉ một người, thứ thời, chính là tranh thủ thời gian giao ra linh tinh đến, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng." Nguyễn đại nhìn qua Trương Huyền lạnh lùng nói. "A phi, Bát Tinh linh sư, ta vừa mới cũng đã giết một cái, từ khi tiểu gia xuất đạo đến nay, còn chưa bao giờ bị cùng giai cao thủ đã đánh bại, các ngươi cũng không được." Trương Huyền lau một cái máu tươi ném trên mặt đất lớn tiếng nói: "Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại." Chương 358: Vạn huyết xung linh đan Trương Huyền nguy cơ. Ngu xuân mất hồn, nhị đệ, giết. Nguyễn Đại sắc mặt lạnh lẽo lớn tiếng nói. Cùng lúc đó Nguyễn gia huynh đệ đồng thời công về phía Trương Huyền. Hai thanh linh đao chém, một cổ linh lực kinh khủng phân hai cái phương hướng đánh út về phía Trương Huyền. Trương Huyền tay trái đoạn đao tay phải trường kiếm, một lòng nhị dụng động viên đón đỡ hai người công kích. Ngay từ đầu cũng may, có thể là theo hai người công kích càng ngày càng mạnh liệt, Trương Huyền nhận là càng ngày càng cố hết sức. Rốt cục một cái không xem xét kỹ, bị Nguyễn Nhị một đạo linh lực đem linh đao kích dưới mặt đất, linh đao ném một cái, chỉ bằng vào linh kiếm căn bản không tiếp nổi hai huynh đệ như mưa điểm vậy công kích. Bạo hỏa thiểm linh bộ Trương Huyền biến sắc, hai chân giẫm một cái, thân người nhanh chóng hướng về sau tối lui. "Tiểu tử, trốn chỗ nào?" Nguyễn gia huynh đệ hét lớn một tiếng, lưỡng cổ linh lực kinh khủng ầm ầm đánh về phía Trương Huyền. Thiểm linh bộ Trương Huyền bước chân một chút, thân người nhanh chóng lướt ngang một trượng, khó khăn lắm tránh thoát cái này hai đạo công kích. Mà lúc này, Nguyễn gia huynh đệ lần công kích thứ hai lần nữa đánh nút lại. Nguyễn gia huynh đệ lần công kích này vừa đúng, đúng là Trương Huyền bước chân còn chưa rơi xuống đất thời điểm, lúc này Trương Huyền ở vào vọt lên cao chỗ trống, lực mới không lưu sinh lực cũng đã đãi, căn bản không có năng lực né tránh. Huyết diễm khải. Nguy cơ tới gần, Trương Huyền gầm nhẹ một tiếng, toàn thân linh lực điên cuồng vận chuyển tới trong kinh mạch. Dầm dầm mà đang ở huyết diễm vừa mới bước lên sắp, hai đạo công kích mãnh liệt ầm ầm đụng vào Trương Huyền trên người. Nếu như ta học hội đại viêm thuẫn thì tốt rồi. Huyết diễm một hồi lập lòe, Trương Huyền đan điền trung linh lực kịch liệt tiêu hao, Trương Huyền trong lòng không tự chủ hiện ra loại ý niệm này. Chứng kiến Lư Tự Phong lúc ấy chống đỡ mọi người thú lúc công kích một tay một cái đại viêm thuẫn, Trương Huyền trong lòng cũng là không ngừng hâm mộ. Đừng có đoán mò, tranh thủ thời gian né tránh, huyết diễm khải kiên trì không bao lâu. Mà chính là vào lúc này, Lang Tiểu Nguyệt gấp giọng nói: "Ta cũng vậy muốn a, có thể là ta bị áp chế, căn bản không xông ra được." Trương Huyền cũng là gấp giọng nói: "Nhiên huyết đột." Lang Tiểu Nguyệt há mồm phun ra ba chữ: "Được." Trương Huyền thần sắc hung ác, đột nhiên đem huyết diễm khải thu một thu. Phốc phốc, huyết diễm khải vừa thu lại, hai đạo cuồng mãnh linh lực lập tức đập lấy Trương Huyền thân mình, kinh khủng lực đánh vào khiến cho Trương Huyền nhịn không được phun một ngụm máu tươi đi ra. Nhiên huyết độn Trương Huyền trong lòng khẽ quát một tiếng, phun ra ngoài máu tươi bao vây lấy Trương Huyền nhanh như tia chớp liền xông ra ngoài. Trước hết giết một người, nếu không lần này ngươi chắc chắn phải chết. Mà đang ở Trương Huyền cấp tốc lao ra thời điểm, Lang Tiểu Nguyệt gấp giọng nói: "Được." Trương Huyền sắc mặt hung ác, bước chân một chút, nhanh như tia chớp hướng Nguyễn Nhị đánh tới. Hỏa Lân Trưởng. Nguyễn Nhị biến sắc, một trưởng hướng Trương Huyền vỗ tới. Nhiên huyết viêm thiên kiếm. Trương Huyền không hề sợ hai hướng đánh tới cự trưởng phóng đi, đồng thời hắn máu huyết chuyển một cái, hướng bên ngoài thân phóng đi. Ba ba từng đạo mạch máu nổ bung, Trương Huyền thân thể cơ hồ là lập tức bị nồng nặc máu tươi bao vây lại. Mà cùng lúc đó, Trương Huyền khí tức trên thân vậy đột nhiên bạo tăng, trong chốc lát thì đến được bát tinh linh sư trình độ. Đây là Trương Huyền lần thứ nhất sử dụng nhiên huyết tăng thực lực lên. Hiệu quả không tệ, trong nháy mắt liền đem Trương Huyền tăng lên tới bát tinh linh sư trình độ, một cái giá lớn chính là bùng cháy sáng thân thể 1/3 máu tươi. "Lão nhị, mau tránh, là tăng thực lực lên công pháp." Bên kia Nguyễn Đại mặt loại biến đổi gấp giọng nói. "Đã chậm, nhiên huyết viêm thiên kiếm." Trương Huyền nhẹ giọng nói ra. Mà ở hắn nói chuyện, một đạo máu tươi bao gồm hỏa linh lực rồi đột nhiên ngưng tụ trở thành một thanh trường kiếm, Trương Huyền một tay cầm kiếm, hướng Nguyễn Nhị Hỏa Lân Trưởng chém tới. Dầm ào ào, Nguyễn Nhị Hỏa Lân Trưởng bị Trương Huyền chia ra làm hai, mà Nguyễn Nhị cũng thừa dịp điểm ấy công phu nhanh chóng lui về phía sau. "So với tốc độ, ngươi kém xa lắm." Trương Huyền nói xong thân hình khẽ động nhanh như tia chớp đánh út về phía Nguyễn Nhị. "Không muốn." Ở Nguyễn Đại tiếng kinh hô ở bên trong, Trương Huyền một kiếm hướng Nguyễn Nhị bổ tới. Viêm Cương La chắn mắt thấy Trương Huyền đánh út lại, Nguyễn Nhị thần sắc hung ác, toàn thân linh lực điên cuồng hướng hai tay phóng đi. Mà ở hai tay trong lúc đó, một cái hỏa linh lực lá chắn thật nhanh ngưng tụ mà thành. Leng keng. Cơ hồ ở Viêm Cương lá chắn thành hình lập tức, Trương Huyền Viêm Thiên kiếm nặng nề chạm ở bên trên. Ken két, Viêm Cương lá chắn phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, mà Nguyễn thứ hai đã bị lực phản chấn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. "Chết đi." Trương Huyền vừa nói, trong tay linh lực kiếm hung hăng chối xuống. Vành Viêm Cương lá chắn triệt để bạo liệt, thoáng ảm đạm một chút, Viêm Thiên kiếm thẳng tắp hướng Nguyễn Nhị chém tới. "Ta liều mạng với ngươi." Phía sau Nguyễn Đại điên cuồng hét lên một tiếng, trong tay linh lực bất kể tiền vốn phát ra lấy. "Huyết diễm khải." Cảm nhận được phía sau cuồng mãnh linh lực về sau, Trương Huyền cùng lúc không có né tránh, hắn khẽ quát một tiếng, một đạo huyết diễm tùy thân bốc lên. Làm xong cái này một ít về sau, Trương Huyền Viêm Thiên kiếm hung hăng chém vào Nguyễn Nhị trên người. Phốc, búng máu tươi lớn phun ra, Nguyễn Nhị giống như diều bị đứt dây đồng dạng mang phi mà ra. Vành mà đúng lúc này, Nguyễn Đại công kích cũng rốt cục đánh vào Trương Huyền huyết diễm khải tới ở trên, huyết diễm khải một hồi bốc lên ngăn cản từng đạo cuồng mãnh công kích. "Nhị đệ." Ngay tại Trương Huyền huyết diễm chống đỡ Nguyễn Đại cường hãn thời điểm công kích, Nguyễn Đại bỗng nhiên linh lực vừa thu lại hướng Nguyễn Nhị đưa đi. "Chạy đi đâu?" Trương Huyền hét lớn một tiếng, một đạo linh lực hướng Nguyễn Đại bay tới. "Là ngươi áp bức ta." Nguyễn Đại nói xong từ trong lòng lấy ra một cái hộp ngọc. Răng rác một tiếng, Nguyễn Đại bóp chặt lấy hộp ngọc, lộ ra một quả màu máu đỏ đan dược đến, một cổ cường hãn sóng linh lực theo đan dược bên trong đãng xuất. "Vạn huyết xung linh đan." Trương Huyền kinh hô một tiếng, một trường hướng Nguyễn Đại vánh khứ. "Đã chậm." Nguyễn Đại cùng Trương Huyền đối vánh một trường, phi thân trở ra. Mà ở hắn lui về phía sau đồng thời, hắn một tay lấy đan dược đút vào trong miệng. Vành vạn huyết xung linh đan hóa thành một cổ cường hãn dược lực tuôn hướng Nguyễn Đại tứ chi bách hải, mà Nguyễn Đại khí tức cũng là tăng lên theo cấp số nhân đứng lên. Bát tinh linh sư sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, mai cho đến cựu tinh linh sư sơ kỳ, Nguyễn Đại khí tức mới ổn định lại. Cựu tinh linh sư. Trương Huyền ngưng trọng nhìn qua diện mục dữ tợn Nguyễn Đại nói, trả lời Trương Huyền chính là một đạo hùng hậu đến mức tận cùng linh lực công kích. Hỏa Sa đô tập. Nguyễn Đại âm thanh hung dữ hướng ống, nói, cùng lúc đó một đạo thô nhám như thùng nước hỏa linh lực tạo thành loài rắn linh thú hung mãnh đánh út về phía Trương Huyền. Phần Thiên kiếm Trương Huyền biến sắc, hai tay cầm kiếm, trong kinh mạch linh lực hung hăng quán chú đến trường kiếm bên trong. Ong ong linh kiếm ong ong run rẩy. Ở Trương Huyền như vậy quán chú bên trong không đứt phòng lớn, chỉ chốc lát sau biến thành một hồi dài hơn một trượng hỏa linh lực linh kiếm. Chạm Trương Huyền hai tay cầm kiếm, hung hăng hướng đánh tới hỏa xà chạm đi. Vành dài hơn một trượng linh kiếm rồi đột nhiên chém về phía dài hơn ba trượng hỏa xà đầu lâu, mà hỏa xà cũng là hung mãnh đánh tới Trương Huyền. Mạnh mãnh liệt lực va đập khiến cho Trương Huyền thân người không tự chủ được hướng về sau thối lui. Mà ở Trương Huyền lui về phía sau thời điểm, hỏa linh lực cự xà lần nữa hướng Trương Huyền tập kích. Rầm rầm rầm rầm theo từng tiếng nổ vang, Trương Huyền từng bước một lui về phía sau, mãi cho đến lần thứ 10 đụng thời điểm, Phần Thiên kiếm ầm ầm bùng nổ vỡ ra. Mà lúc này hỏa linh lực cự xà chỉ là thoáng ảm đạm rồi một chút, nó ngửa mặt lên trời ngẩng đầu, miệng khổng lồ có chút mở ra, sau đó ầm ầm hướng Trương Huyền đụng. Bạo nguyên thủ, bùng nổ bùng nổ bùng nổ. Ngay tại hỏa xà đột tập mà đến thời điểm, Trương Huyền song trưởng giao thoa, mãnh liệt đẩy về trước. Một đạo dài hơn một trượng hỏa linh lực cự trưởng rồi đột nhiên ngưng tụ, mà cơ hồ là đang ngưng tụ lập tức liền cùng hỏa linh lực cự xà đụng vào nhau, bạo nổ tung ra. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 359, trọng mục hoàn. Ở cuồng mãnh hỏa linh lực trong lúc nổ tung, Trương Huyền phi thân trở ra. Xin mọi người tìm tòi nhìn nhất toàn bộ. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Nhưng mà, còn không muốn Trương Huyền mừng rỡ, Nguyễn Đại phát ra hỏa linh lực xả vậy mà xuyên qua tầng tầng bạo tạc nổ tung, đánh út về phía Trương Huyền. Huyết diễm khải. Trương Huyền biến sắc gấp giọng quát. Bùng nổ. Mà đang ở Trương Huyền huyết diễm vừa mới bốc lên sắp, Nguyễn Đại hét lớn một tiếng, hỏa linh lực cự xả rồi đột nhiên nổ bung. Vành Trương Huyền lập tức bị biển lửa chôn vùi. Bạo hỏa thiểm linh bộ, nhiên huyết độn trong biển lửa truyền đến Trương Huyền gấp uống thanh âm, ngay sau đó một đạo quần áo hư hại thân ảnh nhanh như tia chớp đưa đi ra. Hỏa Lân trưởng mà chính là Trương Huyền vừa mới nhảy ra biển lửa về sau, chờ đợi hắn là một cái dài hơn một trượng hỏa linh lực cự trưởng. Vang một tiếng, chỉ thấy một đạo như thiểm điện thân ảnh thẳng tắp cùng hỏa linh lực cự trưởng đụng vào nhau. Ngay sau đó, đạo thân ảnh kia lấy gần đây hiện nay tốc độ nhanh hơn hướng về sau bay ngược. Tạch tạch tạch. Trương Huyền liên tiếp đụng gãy ba viên đại thụ mới ngừng lại được. Mà lúc này, hắn cảm giác toàn thân giống như vỡ tan khung xương đồng dạng, dẫn ra không nổi một tia linh lực. Nguyễn Đại từng bước một hướng Trương Huyền đi tới, Trương Huyền hợp lực dãy rủa hai cái cũng không có đứng lên. Khu khu mà đang ở Nguyễn Đại rời Trương Huyền càng ngày càng gần thời điểm, Nguyễn Nhị bỗng nhiên ho khan hai cái tỉnh tới. "Tiểu tử, đi chết đi." Nguyễn Đại tiện tay một đạo linh lực đánh phía Trương Huyền, sau đó hướng Nguyễn Nhị đưa đi. "Lá chắn lá chắn lá chắn." Lang Tiểu Nguyệt thò tay một chỉ, từng đạo phong linh lực hướng bên này tụ tập mà đến, cuối cùng ở Trương Huyền trước người tạo thành bảy đạo phong linh lực lá chắn. Ao ào xôn xao, Nguyễn Đại tiện tay chém ra hỏa linh lực công kích giống như mặc chuỗi đồng dạng, đem Lang Tiểu Nguyệt linh lực lá chắn xé thành mảnh nhỏ. "Đi." Mà thừa dịp điểm ấy công phu, Lang Tiểu Nguyệt tinh thần chuyển một cái bọc lấy Trương Huyền hướng xa xa đưa đi. "Hừ, Tiểu Nguyệt tỷ, ta còn được." Trương Huyền dãy rủa lấy nói. "Đi cái gì đi, ngươi toàn thịnh thời cũng vậy không là cựu tinh linh sư đối thủ, huống chi hiện tại bản thân bị trọng thương đâu này." Lang Tiểu Nguyệt nói xong vẫn tiếp tục không quan tâm mang theo Trương Huyền hướng xa xa bỏ chạy. "Ta còn có thể tái sử dụng lần thứ nhất nhân huyết, vạn huyết sung linh đan cũng là có thời gian hạn chế, chỉ cần chống đỡ đến thời gian trôi qua, chúng ta chính là thắng." Trương Huyền nói. "Ngươi vận chuyển nhân huyết a." Lang Tiểu Nguyệt nói. "Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi đồng ý?" Trương Huyền có chút ngoài ý muốn nói, dựa theo Lang Tiểu Nguyệt tính cách, là không phải như vậy đơn giản đồng ý mới đúng. "Không đúng, đúng hắn đuổi theo tới." Lang Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng nói. "Hắn?" Lang Tiểu Nguyệt lời nói lại để cho Trương Huyền ngẩn ngơ, hắn quay đầu lại vừa nhìn mới phát hiện Nguyễn Đại đang nhanh chóng chạy về phía này. "Nhiên huyết." Trương Huyền khẽ quát một tiếng, lại thứ tướng trong mạch máu dòng máu áp xúc đến làn da bên ngoài. Ba ba một cây mạch máu lần nữa nổ bùng, Trương Huyền lần nữa bị máu tươi bao vây lại, mà hắn vốn là chậm rãi giảm xuống khí tức cũng là lần nữa trèo thăng lên. "Tiểu Nguyệt tỷ, giúp ta." Trương Huyền nói xong nhanh chóng từ trong lòng lấy ra liệu thương đan cùng dung huyết đan một tia ý thức hướng trong miệng điền đi. "Tiểu tử, xương cốt thật cứng rắn a, bị thương thành như vậy, rõ ràng còn có thể chạy trốn." Nguyễn Đại nhìn qua Trương Huyền giữ tợn cười một tiếng nói, "Ai nói ta muốn chạy trốn? Ta không chỉ có không có chạy trốn, ta còn muốn giết ngươi." Trương Huyền nhìn qua Nguyễn Đại lạnh lùng nói. Nguyễn Đại không công kích, Trương Huyền cũng không gấp, lúc này trong cơ thể hắn liệu thương đan cùng tuyết tan đan hóa thành một cổ nhiệt lực thấm vào lấy tứ chi bách hải của hắn, hắn thương thế cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Hai người cứ như vậy ngươi một câu ta một lời hàn huyên. Đông nhiên, Nguyễn Đại quỷ bí cười một tiếng, "Tiểu tử, thương thế của ngươi thế gần như hoàn toàn khôi phục đi à nha?" "Xác thực." Trương Huyền nao nao, bất quá vẫn là gật đầu nói, "Ngươi biết là thật sao ta cho ngươi thời gian khôi phục à?" Nguyễn Đại mỉm cười nói, "Không biết, tóm lại không phải là cái gì chuyện tốt." Trương Huyền hai vai một đứng thẳng nói, "Ha ha, nói không sai, bởi vì ta cũng cần phải thời gian." Nguyễn Đại âm thanh hung dữ cười một tiếng, hai tay manh liệt hợp lại với nhau. Ở Nguyễn Đại giữ tợn lúc cười, Trương Huyền bản năng cảm giác được không đúng, hắn hai chân đột nhiên đập mạnh đấy, sẽ phải rời khỏi. Mà nhưng vào lúc này, một cổ to như vậy trọng lực rồi đột nhiên áp chế ở Trương Huyền trên người. Trương Huyền đang sử dụng nhiên huyết về sau kéo lên đến bát tinh trung kỳ thực lực siêu siêu hạ thấp đứng dậy, chỉ chốc lát sau thì đến được thất tinh linh sư sơ kỳ thực lực, nhưng lại đang từ từ giảm xuống. Làm sao có thể? Trương Huyền chưa phát giác ra kinh hô một tiếng. Huyền đệ đừng nóng đội, thực lực của đối phương cũng ở đây giảm xuống, xem ra là đặc biệt áp chế thực lực linh khí, ngay từ đầu đối phương chính là sử dụng loại phương pháp này ẩn giấu thực lực đấy. Ở Trương Huyền kinh hô hiện nay đợi, Lang Tiểu Nguyệt bình tĩnh nói. Nghe Lang Tiểu Nguyệt vừa nói như vậy, Trương Huyền tỉnh táo lại, tinh thần hắn chuyển một cái hướng Nguyễn Đại tìm kiếm. Thất tinh linh sư trung kỳ. Trương Huyền trong lòng có chút thở một hơi. Tiểu tử, cái này trọng ngục hoàn tổng cộng 2 cái, nếu như 2 cái tách ra, từng có thể áp chế đẳng cấp cao linh sư 1 sao thực lực, nếu như hợp lại, cái này trọng lực sẽ tăng lên gấp bội, vốn là ta cùng với đệ đệ của ta một người một quả, bây giờ vì đối với trả cho ngươi, ta đem em trai cái kia cũng lấy ra, có thể chết ở trọng ngục hoàn trong tay, cũng coi như vinh hạnh của ngươi. Nguyễn Đại điên cuồng cười một tiếng, một trường hướng Trương Huyền đánh hứ. Hừ, thực lực của ta bị áp chế, ngươi không cũng giống vậy, đến cùng người đó chết còn chưa nhất định. Trương Huyền lạnh giọng nói xong cũng là một trường hướng Nguyễn Đại hoành hứ. Ha ha, ta quanh năm mang theo trọng ngục hoàn, cái này trọng lực ta sớm đã thích ứng, tại đây xem trọng trong ngục ta liền là tuyệt đối vương giả. Nguyễn Đại cuồng tiếu tiện tay đem Trương Huyền linh lực đánh nát. Mà đang ở Nguyễn Đại đánh nát Trương Huyền linh lực thời điểm, Trương Huyền bước chân một chút nhanh chóng hướng Nguyễn Đại đánh tới. Lục tinh thực lực cũng dám ngông cuồng. Nguyễn Đại khinh thường cười một tiếng, linh lực rót đầy nắm đấm một quyền hướng Trương Huyền đánh tới. Nếu như ngươi một mực sử dụng cựu tinh thực lực, ta còn thật bắt ngươi hết cách rồi, có thể là ngươi đã tự chịu diệt vong, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Trương Huyền nói xong cũng là một quyền đón chảo. Vành hai cái màu lửa đỏ nắm đấm ầm ầm đụng vào nhau, chỉ thấy tay lại ở Trương Huyền trên nắm tay hỏa linh lực ầm ầm nổ bung, mà Nguyễn Quả đấm to bên trên hỏa linh lực chỉ là kịch liệt khởi động sóng dậy. Đột phá mà đang ở Nguyễn Đại lộ ra mỉm cười thắng lợi ngay thời điểm, Trương Huyền khẽ quát một tiếng, lại là chỉ bằng vào nắm đấm hướng Nguyễn Đại linh lực cự quyền đánh hứ. Muốn chết. Nguyễn Đại nói xong cũng là cấp tốc đem linh lực cự quyền đón lấy Trương Huyền. Vành một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm ầm ầm đụng vào nhau. Chỉ thấy Trương Huyền quả đấm của máu tươi hào hào chảy ròng. Mà Nguyễn Đại tất bị Trương Huyền lực đạo cuồng mãnh đụng hướng về sau thối lui. Tại sao khả năng? Nguyễn Đại lộ ra không dám tin thần sắc. Trương Huyền thân thể trải qua mấy lần cường hóa, hắn cường độ thân thể ít thua kém cùng giai linh thú, Nguyễn Đại cùng hắn đối chiến, tự nhiên muốn ăn thiệt thòi nhỏ. Liệt Diễm Hống. Mà đang ở Nguyễn Đại không tự chủ lui về phía sau sắp, Trương Huyền hai tay cấp tốc biến ảo, một cái lớn chừng bàn tay hướng ống. Tình trạng linh thú rồi đột nhiên ra hiện ở trong tay của hắn. Đi, Trương Huyền quát lên một tiếng, hướng ống. Tình trạng linh thú phi tốc phóng lớn, hướng Nguyễn Đại thẳng đột kích mà đi. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 360, 10 hơi thở quyết thắng thua. Từ Hỏa Lưu Tinh Trảm Nguyễn Đại tiện tay rút ra linh đao, một đao hướng Liệt Diễm Hống chém tới. Hống ống. Liệt Diễm Hống ha to miệng rộng, phát ra một tiếng rung trời vậy tiếng hô. Ông ong Nguyễn Đại chỉ cảm thấy trong thai một mảnh phong minh thanh âm, mà ngay cả toàn thân linh lực vận hành cũng bị làm rối loạn. Linh lực vừa loạn, linh trên đao linh lực chậm rãi tán loạn ra, mà Từ Hỏa Lưu Tinh Trảm tự nhiên không có cách nào khác dùng hết, mà thừa cơ hội này, Trương Huyền nhanh chóng tới gần Nguyễn lớn. 333 đùng bốn cơ hồ tại ở gần Nguyễn Đại nháy mắt. Trương Huyền quyền trưởng khuỵu tay ngang nhiên hướng Nguyễn Đại hoành hứ. Trong chốc lát, hai người thân hình va chạm hơn 10 lần, mà mỗi một lần va chạm, Nguyễn Đại thân hình đều không tự chủ run rẩy xuống. Cái này là một đầu hình người linh thú a, phải đem khoảng cách kéo mở. Nguyễn Đại trong lòng buồn bực suy nghĩ nói, Nguyễn Đại nghĩ đến nhanh chóng hướng phía sau tối lui, đồng thời hắn linh lực xoay nhanh, liên tiếp chém ra mấy đạo cường hãn linh lực. Đối với Nguyễn Đại nghĩ cách, Trương Huyền tự nhiên sẽ hiểu, mà còn hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cho cái này thật vất vả có được cơ hội. Muốn đi, hỏi qua ta chưa? Trương Huyền nói xong lấn người mà lên, thân thể các bộ phận chỉ cần có thể dùng tới toàn bộ tấn công hướng Nguyễn Đại. Ở Trương Huyền như vậy bạo lực đụng đánh xuống, một tia máu tươi cũng là theo Nguyễn Đại khỏe miệng chảy ra. Chẳng lẽ ta hôm nay muốn táng thân tại đây thủ lĩnh hình linh thú trong tay hả? Nguyễn Đại trong lòng chưa phát giác ra lộ ra một chút tuyệt vọng. Dầm dầm dầm theo thân thể hai người là không chặn lại va chạm, Nguyễn Đại thương thế càng ngày càng nặng, mà Trương Huyền là chỉ là bị một ít vết thương nhẹ. Ta thật hận cái kia. Nguyễn Đại trong lòng điên cuồng hét lên. Vốn hắn lấy cựu tinh linh sư thực lực hoàn toàn có thể đánh bại Trương Huyền, có thể là hắn vì đem Trương Huyền lưu lại, sử dụng trọng ngục hoàn. Cũng xác thực như hắn nghĩ như vậy, Trương Huyền cương ép nhắc tới thực lực lần nữa bị áp chế độ xuống dưới, mà còn áp chế đến lục tinh sơ kỳ thực lực, chính hắn là bị áp chế đến trong thất tinh kỳ thực lực. Lục tinh cùng thất tinh chênh lệch cách có thể so sánh bát tinh cùng cựu tinh chênh lệch lớn hơn nhiều. Đúng là ai cũng không nghĩ tới, thằng này quả thực là một đầu hình người linh thú, hắn ở đây trọng ngục hoàn tới xuống, phát huy ra thực lực rõ ràng còn mạnh mẽ hơn chính mình. Đi chết đi. Mà đang ở Nguyễn Đại lúc tuyệt vọng, Trương Huyền hét lớn một tiếng, một quyền cách khai mở phòng ngự của hắn hướng hắn giết hầu đánh hứ. Không tốt. Nguyễn Đại sắc mặt cuồng biến, muốn đưa tay hộ hầu, tiếc rằng lưỡng cánh tay vừa mới bị Trương Huyền ngăn cách, căn bản không có thời gian chống đỡ. Bất quá Nguyễn Đại cũng không có ngồi chờ chết, toàn thân hắn linh lực xoay nhanh, toàn bộ vận chuyển tới trên cổ, chuẩn bị đối chiến một kích này. Bành Trương Huyền một quyền đánh vào Nguyễn Đại trên cổ của, nhưng mà trong tưởng tượng sự tình cũng không có phát sinh. Đáng chết, nhiên huyết hiện nay ở giữa đến, chỉ thiếu một ít, chỉ thiếu một ít ta. Trương Huyền trên mặt không cam lòng chửi nhỏ một tiếng. Mà Nguyễn Đại là nghi ngờ nhìn qua Trương Huyền, thẳng đến phát hiện Trương Huyền khí tức không đứt hạ thấp về sau, mới cười như điên nói, ha ha. Đã đến giờ hả? Lấy ngươi bây giờ ngũ tinh linh sư thực lực, ta xem ngươi như thế nào chống đỡ công kích của ta. Nguyễn Đại nói xong một trường đánh phía Trương Huyền. Nguyễn Đại một trường này cũng không tính cường đại, chỉ có thất tinh linh sư trùng kỳ công kích, đổi làm bình thường, Trương Huyền căn bản không để vào mắt, có thể là lúc này chỉ có thể phát huy ngũ tinh linh sư thực lực hắn cũng chỉ có thể hợp lực tránh né. Bùng nổ nguyên tay, Trương Huyền gầm nhẹ một tiếng, một trường hướng đánh tới linh lực anh thứ. Ở bạo nguyên thủ đón lấy đạo kia linh lực thời điểm, Trương Huyền thân người nhanh chóng hướng một bên cạnh tránh đi. Quả nhiên, cả hai một phát, bạo nguyên thủ đã bị vây bạo, mà vây bạo bạo nguyên thủ về sau, Nguyễn Đại linh lực vẫn tiếp tục nhanh chóng hướng phía trước vọt tới. Vây Nguyễn Đại linh lực công kích cơ hồ là lao Trương Huyền thân người đánh vào Trương Huyền sau lưng trên một cây đại thụ. Nhưng mà, cái này ngay cả châu pháo tựa như công kích giờ mới bắt đầu. Chỉ thấy Nguyễn Đại hai tay gấp điểm, từng đạo linh lực kinh khủng hướng Trương Huyền đánh khứ. Trương Huyền trái xông lên phải đột kích, không hiện nay bị từng đạo hỏa linh lực đánh vào trên người. Tiểu Nguyệt tỷ, làm sao bây giờ? Trương Huyền một bên trốn tránh, một bên gấp giọng hỏi. Lúc này, theo từng đạo linh lực ngẫu nhiên oanh ở trên người, vết thương trên người hắn thế cũng vậy là lần nữa nghiêm nặng. Đợi. Lang Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng phun ra một chữ. Chính là không có biện pháp khác cả. Chờ đợi thêm nữa, ta liền trước xong đời. Trương Huyền gấp giọng nói. Kiên trì một hồi nữa, vạn huyết sung linh đan vị thuốc lực lập tức đã trôi qua rồi. Lang Tiểu Nguyệt tinh táo nói. Bao lâu thời gian? Trương Huyền một kiếm cách hạ một đạo linh lực nói. Tuy nhiên hắn đem cái này đạo linh lực cách đánh hạ, có thể là hắn cũng bị chấn lùi lại ba bước, giọt giọt máu tươi từ hắn cầm kiếm trong lòng bàn tay chảy ra. Không sai biệt lắm còn có 10 hơi thở thời gian, ngươi theo một đếm tới 10 chính là không sai biệt lắm. Lang Tiểu Nguyệt nói. Một. Trương Huyền trong lòng đếm thầm nói. Tại hắn đếm một ngay thời điểm, Nguyễn Đại một đạo linh lực nhanh chóng hướng Trương Huyền đánh úp lại. Hai. Trương Huyền có chút nghiêng người tránh thoát, mà đúng lúc này, một đạo khác linh lực đã tập kích đến Trương Huyền trước người. Phần Thiên kiếm chạm. Trương Huyền khẽ quát một tiếng, một kiếm đem đạo linh lực chém thành hai đoạn, mà phần Thiên kiếm cũng chậm rãi tiêu tán ra. Ở phần Thiên kiếm chậm rãi tiêu tán thời điểm, lại là một đạo linh lực kinh khủng đánh úp lại, lúc này Trương Huyền đã không có năng lực tiếp tục tránh né. Hắn hét lớn một tiếng, huyết diễm bay lên, đem đạo này linh lực nghênh tiếp. Phốc một búng máu phun ra, Trương Huyền cũng rốt cục giữ vững được năm hơi thở thời gian. Lúc này hắn máu trong cơ thể đã không nhiều lắm, cho nên phun ra máu tươi cũng sẽ không như bắt đầu xử lý đỏ thẫm. Sử dụng nhiên huyết tăng lên lần thứ nhất thực lực không sai biệt lắm phải tiêu hao 1/3 máu tươi, Trương Huyền mạnh mẽ dùng chỗ 2 lần, hơn nữa bị thương chảy ra máu tươi, lúc này trong cơ thể hắn máu tươi đã không đủ 1/4. Nếu như đổi lại người bình thường sớm sẽ mất mạng, cũng may Trương Huyền tu vi cao thâm, hơn nữa dùng liệu thương đan cùng dung huyết đan tác dụng, Trương Huyền mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Làm cho là như thế, hắn cũng cảm giác đầu váng mắt hoa, hai chân cơ hồ đều đứng không yên. Hỏa Sa đột tập. Mắt thấy Trương Huyền thổ huyết bay ngược, Nguyễn Đại khẽ quát một tiếng, một cổ bàng bạc linh lực hướng hắn song trưởng dũng mãnh lao tới. Một đạo lớn bằng bắp đùi hỏa linh lực trường xà theo trong tay phát ra, sau đó cấp tốc đánh út về phía Trương Huyền. Bạo hỏa thiểm linh bộ. Trương Huyền đầu hung hăng hất lên, mũ nổi nào thoáng sáng suốt về sau, hắn hai chân đột nhiên chĩa xuống đất hướng một bên tránh đi. Hỏa Sa đột tập dù sao cũng là địa giai linh kỹ, công kích cường hãn, đương nhiên lúc sử dụng cũng cần tiêu hao càng nhiều thời giờ. Theo Nguyễn Đại phát ra đến Trương Huyền trốn tránh đã qua lượng hơi thở thời gian. Ma Hỏa Sa ở một cái vùa hụt sau đó mới lần đánh úp lại là một hơi thời gian. Huyền đệ, huyết diễm khải. Ngay tại Hỏa Sa gấp đụng mà đến thời điểm, Lang Tiểu Nguyệt bén nhọn tiếng hô truyền vào Trương Huyền chỗ sâu trong óc, cùng lúc đó, Lang Tiểu Nguyệt phát ra từng đạo phong linh lực hướng Hỏa Sa đánh tới. Lúc này Trương Huyền đại não đã hỗn loạn, hắn căn bản không có thể lực né tránh cường hãn này một kích, cho nên Lang Tiểu Nguyệt chỉ có thể đi đầu xuất thủ. Phong hỏa song tu ạ. Bất quá cái này phong linh lực quá yếu, cho nên ngươi chính là đi chết đi cho ta. Nguyễn Đại gặp Trương Huyền sử xuất từng đạo phong linh lực, khinh thường một cười nói. Lang Tiểu Nguyệt phong linh lực cản trở Hỏa Sa nửa hơi thời gian, mà thừa dịp cái này chút thời gian, Trương Huyền cũng là đem huyết diễm khải sử dụng ra. Oeng. Hỏa Sa hung hăng đụng vào huyết diễm tới bên trên sau đó mãnh liệt bạo nổ tung ra. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 361, Lang Hoàng oai nghiêm. Hỏa Sa ầm ầm nổ bùng, Trương Huyền lập tức bị biển lửa nuốt sống. Mà lúc này, cuối cùng một hơi nửa thời gian cũng rốt cuộc đã qua. Nguyễn Đại sắc mặt tái đi, co quắp té trên mặt đất. Vạn huyết sung linh đan dược lực tuy nhiên cường hãn, có thể dược lực luôn luôn hao hết thời điểm, mà dược lực hao tổn tận sau gì chứng chính là toàn thân bủn rủn vô lực, mấy ngày dẫn ra không nổi linh lực. Ta kiên trì chịu đựng. Mà nhưng vào lúc này, một đạo y áo rách nát bóng người rồi đột nhiên theo trong biển lửa vọt ra. Bay một tiếng, đạo thân ảnh kia lao ra biển lửa về sau thoáng cái ngã trên mặt đất, bất tỉnh tới. Cái này đều không chết. Nguyễn Đại thở hổn hển thở hổn hển thở hổn hển nói. Cùng lúc đó hắn dễ dàng lấy đứng lên, đem hết toàn lực một bộ một bước hướng ngất xỉu trên mặt đất Trương Huyền đi tới. Muốn chết mới là ngươi. Mà đang ở Nguyễn Đại vừa dứt lời sắp, một đạo lạnh lùng giọng nữ vang lên đứng lên. Ai? Nguyễn Đại kinh nghi bất định hướng bốn phía nhìn lại. Không nên tìm, ngươi còn chưa xứng gặp bổn hoàng. Lang Tiểu Nguyệt nói xong hai tay múa đứng lên. Ô ô từng đạo phong nhận chống rông xuất hiện, sau đó sẽ rách không khí hướng Nguyễn Đại đánh tới. Nguyễn Đại sắc mặt cũng biến, hắn bất chấp trên người đau nhức, cưỡng ép đem linh lực vận thay đổi toàn thân. Suy suy nhưng mà không đợi Nguyễn Đại đem linh lực thúc dục đến mức tận cùng, từng đạo phong nhận sẽ rách hắn phòng chống cự, ở trên người hắn cắt ra từng đạo vết thương. Cơ hồ trong phút chốc, mấy trăm đạo phong nhận liền đem Nguyễn Đại xé thành mảnh nhỏ. Ở Nguyễn Đại bỏ mình đồng thời, Lang Tiểu Nguyệt người chỉ huy từng đạo phong nhận đánh út về phía đang tại chữa thương Nguyễn Nhị trên người. Suy suy ngồi xếp bằng Nguyễn Nhị ngay cả kêu một tiếng đều chưa kịp kêu một tiếng, đã bị sắc bén phong nhận xé thành mảnh nhỏ. Lang Tiểu Nguyệt tinh thần chuyển một cái, đem Nguyễn Đại Nguyễn Nhị trên người vật thu sạch vào không gian trong nhẫn, kể cả hai quả kia trọng ngục hoàn. Làm xong cái này một ít về sau, Lang Tiểu Nguyệt mới vừa phải dẫn Trương Huyền ly khai, chợt ngừng lại. Hy vọng có thể đã lừa gạt bọn hắn a. Lang Tiểu Nguyệt lông mày cau lại nhỏ giọng nói. Ngay tại Lang Tiểu Nguyệt vừa mới nói cho tới khi nào xong thôi, lần lượt từng bóng người gấp đưa mà đến. Bọn hắn đưa tầm mắt nhìn qua, quét đến thi thể trên đất về sau, ánh mắt cùng lúc không nháy mắt một cái, thẳng đến bọn hắn phát hiện chạy trốn đầu kia bắt tinh linh thú vết tích về sau, mới đồng loạt hướng bên kia đuổi theo. Mà ở sau khi bọn hắn rời đi, trên đất một cỗ thi thể bỗng nhiên bay lên, phi nhanh chóng hướng xa xa vào tới. Lang Tiểu Nguyệt tinh thần lực bọc lấy Trương Huyền phi tốc rời đi, thẳng đến ly khai hơn 20 dặm địa chi về sau, Lang Tiểu Nguyệt mới tìm một chỗ địa phương an toàn ngừng lại. Trương Huyền xem như an toàn, còn đầu kia xui xẻo bắt tinh linh thú có thể hay không gặp phải đám kia cháy nhà hôi của người, vậy chỉ thuận theo ý trời. Thẳng đến lúc nửa đêm, Trương Huyền mới từ trong hôn mê tỉnh táo lại. Nước, nước. Trương Huyền trong miệng lẩm bẩm nói, thật sự là không may a, cái này hơn nửa đêm ta đi chỗ nào cho người tìm nước a? Lang Tiểu Nguyệt thấp giọng mắng. Bất quá nàng hay là tinh thần chuyển một cái, hướng bốn phía tìm kiếm. Viêm chuột, chỉ ngươi. Lang Tiểu Nguyệt phát hiện phụ cận rất nhiều ban đêm hành động dã thú cùng linh thú, bất quá nàng tinh thần lực không có chút nào sóng chuyển động, thẳng đến nàng phát hiện một cái tam giai trung kỳ viêm chuột về sau, tinh thần lực mới ba động một chút. Lang Tiểu Nguyệt tinh thần bắt đầu khởi động hình thành một cái vô hình hai tay trưởng, đột nhiên hướng viêm chuột trùng tới. Xèo xèo đang tại kiếm ăn viêm chuột rồi đột nhiên rẽ rùa hai cái, chi chi kêu. Bất quá mặc cho viêm chuột rẽ rùa như thế nào, đều không có cởi ra vô hình này bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ kéo lấy viêm chuột, lao thẳng đến nó kéo đến một chỗ bí ẩn trong sơn động. Xèo xèo. Viêm chuột tiếng kêu phá vỡ sơn động yên tĩnh. Lang Tiểu Nguyệt tinh thần giống như một chuôi đao nhọn đồng dạng, nhẹ nhàng rạch ra viêm chuột phần cổ chuyển động mạch. Cờ cờ ý tở tê tê ở viêm chuột thét lên bên trong, một cổ ẩn chứa hỏa linh lực máu tươi dâng lên mà ra. Huyền đệ, nước đây. Lang Tiểu Nguyệt ôn nhu nói. Cùng lúc đó, Lang Tiểu Nguyệt tinh thần lực ngưng tụ thành thúc, một bên nối liền viêm chuột động mạch cổ, một bên nối liền Trương Huyền môi khô khốc. Tích nhỏ giọt giọt giọt máu tươi nhỏ tại Trương Huyền trên môi. Trương Huyền cổ họng khẽ nhúc nhích, đem cỗ này cứu mạng chất lỏng nuốt xuống. Huyết tinh ở Trương Huyền trong miệng tràn ra khắp nơi, Trương Huyền tham lam từng nuốt thôn hấp lấy không ngừng tuôn vào trong miệng máu tươi. Xèo xèo mà ở Trương Huyền không đứt hút vào ngay thời điểm, viêm chuột thân hình kịch liệt run rẩy, muốn tránh ra cái này cướp đoạt sinh mạng trói buộc. Theo viêm chuột kịch liệt rung, một cổ máu tươi cũng là càng thêm mãnh liệt chảy ra. Từ ngực Trương Huyền từng ngụm nuốt, mà theo huyết dịch cửa vào, sinh mệnh lực của hắn cũng giống như ở tăng cường giống như bình thường.